Chương 626. Quốc tế Champions League 9. Chương 626. Quốc tế Champions League 9. Kia Napoli cầu thủ ạ lạn lập tức nhào tới, kẻ si e lập tức thắng gấp liền qua rơi ạ lạn. Sau đó hắn lập tức đem bóng đá cho chuyền đi, bóng đá lập tức có lăn đến cả Lini dưới chân, hiện trường kia Napoli đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ lập tức khẩn trương lên. Các Lini cùng Montolivo, nhưng là đồng dạng vô cùng lợi hại, hai người này thế nhưng là đen đỏ quân đoàn đội hình bên trong, nhất có uy hiếp hai vị lao yêu tinh. Lần trước, đen đỏ quân đoàn ghi bàn chính là từ cả Lini đánh tiến vào, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên vô cùng khẩn trương. Hẹ mịp lập tức chạy đi lên, lần này hẹ mịp thế nhưng là cẩn thận rất nhiều, hắn cũng không muốn lại bị cả Lini cho chơi bừa. Hẹ mịp lúc này vô cùng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận đồng thời, ỉn xỉn cũng nào tới, hai người hợp lực đi lên phòng thủ cả Lini, bọn hắn cũng không dám vung lỏng đối cả Lini phòng thủ đang hấp dẫn hai người phòng thủ về sau, cả Lini đột nhiên làm ra một cái động tác giả, nhìn qua là muốn đột phá đồng dạng. Hẹ mịp cùng ỉn xỉn hai cái cao độ tập trung người lập tức đi theo di động, phòng thủ cả Lini. Cả Lini mắt thấy hai người di động thời điểm, hắn nháy mắt một cái kéo cầu, dùng gót chân đem bóng đá hướng về phía trước một đập, bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài, lăn hướng trước trên ngang bạn phương hướng, sau đó đồng đội nhẹ nhàng vừa gõ, làm một cái tinh diệu hai qua một. Xinh đẹp chuyền bóng, thật sự là đại sư thủ bút. Các Lini quả nhiên là đại sư, xinh đẹp. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là một trận ngây người, sau đó là vô cùng hoảng sợ. Các Lini ra hỏa này đã cấp tốc thẳng hướng kia Napoli vòng cấm, tình huống nguy hiểm vô cùng, cực độ nguy cơ. Các Lini lập tức giết tiến vào vòng cấm, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức vào ra, tiến lên đây phủ kín. Sẽ vẽ phản ứng rất nhanh, liền như là một trận như gió nhào ra, các Lini cũng là cả kinh, đuổi kịp bóng đá các Lini, căn bản cũng không có điều chỉnh thời gian, các Lini vội vàng bên trong, lập tức lên chân đem bóng đá cho chống lên, đâm hướng cầu môn xa nhà trụ phương hướng. Chọn bắn. Các Lini trực tiếp lên chân chọn bắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô quát lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức trong lòng giật mình. 3. Sẽ vẽ. Sẽ vẽ hắn nhào ở. Nhào ở bóng đá. Xinh đẹp. Đặc sắc dập tắt lửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên, hắn rất kinh hỉ, sẽ vẽ vậy mà đem bóng đá cho nhào ở, thần kỳ. Thần kỳ bổ một cái. Sẽ vẽ đầu ngón tay đụng phải bóng đá lập tức vượt qua sà ngang. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, phi thường kích động nói, sẽ vẽ lần này đưa tay dập tắt lửa, có thể nói là thần lai chi bút. Hắn vậy mà đụng phải bóng đá, còn đem bóng đá cho đánh ra cầu môn, quả thực là kinh hỉ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn điệu reo hò, sở tạ đi ổ San Paolo bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Kia Napoli fan bóng đá rất hưng phấn, sẽ vẽ thực lực quả nhiên rất mạnh, trước trận đấu mùa giải tại Parma liền biến giành đến rất cường thế. Kia Napoli thủ môn vị trí bên trên là có người kế tục đem bóng đá cho đánh ra ngoài, sẽ vẽ cũng là phi thường kích động, hắn trực tiếp ngẩng đầu ngửa mặt lên trời vung tay hô to, à. Sẽ vẽ tựa như là nổi điên mãnh hổ, một trận hổ khiếu, chấn nhiếp trong núi làn thú. Cú Lì Bạ Lì lập tức xông tới, hưng phấn địa vớt sẽ vẽ bả vai nói, huynh đệ làm cho gọn gần vào. Quá tuyệt. Sẽ vẽ, ngươi làm được quá tuyệt. Kia Napoli hậu vệ nhóm cũng là rất hưng phấn, mẹ đi mấy người cũng cấp tốc lao đến, đi tới hiện trường lớn tiếng la lên, rất kích động. Sẽ vẽ vung tay hô to đồng thời, các Lini thì là một mặt khó có thể tin, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ vẽ vậy mà lại đụng phải bóng đá, hắn trừng lớn hai mắt, phảng phất như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Đáng chết. Bên sân đen đỏ quân đoàn huấn luyện viên trưởng gia nhập chỗ, cũng không khỏi phải bạo nói tục, tâm hắn bên trong cái kia bực khổ, bản này có thể trở thành vốn trận đấu bước ngoặt, đáng tiếc, thực tình đáng tiếc không có ghi bàn. AC Milan đám cầu thủ cũng có chút không tin, bọn hắn lập đều trừng tròng mắt nhìn chằm chằm bay ra xà ngang bóng đá, trong lòng là kinh ngạc không thôi đồng thời, những này đen đỏ quân đoàn cầu thủ lại không khỏi quay đầu nhìn về phía CP, tán thán nói, gia hỏa này cũng rất lợi hại a. Phạt góc. AC Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, AC Milan mọn tổ lý vô lập tức chạy đến phạt góc khu. Hắn tương lai chủ phát cái sừng này cầu đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ, lập tức cùng tiến vào kia Napoli vòng cấm, đi tìm lấy cơ hội, kia Napoli vòng cấm bên trong nháy mắt trở nên chật trội. Giang Thần cũng không trở về đến vòng cấm bên trong đi phòng thủ, AC Milan hai cái tiền đạo thân cao đều không phải đặc biệt cao, mà lại cũng không phải loại kia đánh đầu năng lực đặc biệt mạnh cầu thủ, cho nên Giang Thần liền không cần thiết trở về, hắn tại trung tuyến phụ cận chờ đợi cơ hội. Điếu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Phạt góc khu mọn tổ lý vô lập tức giơ cao lên tay trái của mình, sau đó nói cho xuất phát chạy, phóng tới bóng đá. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc xoay tròn bay ra, bay về phía kia Napoli vòng cấm. Lập tức kia Napoli vòng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng, lúc này có người đã cùng người không kín, tạo thành một chút lỗ hổng. Mà lúc này đây, AC Milan Cagliari đang đứng ở không bên trong, hiện trường kia Napoli đám cầu thủ trông thấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cagliari không, bóng đá chính bay về phía hắn, xem ra thượng đế đều muốn để hắn lại tiến vào một cái cầu a. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô, bóng đá cấp tốc bay về phía lỗ hổng bên trong Cagliari. Cái này khiến hiện trường kia Napoli fan bóng đá vô cùng hoảng sợ, rất khẩn trương. Vâng. Các Lini cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nhảy dựng lên, một cái sư tử hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho quăng về phía cầu môn. Cầu môn hậu giác. Bóng đá thẳng đến hậu giác mà đi. Sơ Caster Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Vâng. Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn sau điểm cột cửa tuyến bên trên rui trên thân, sau đó cấp tốc bắn đi ra, hiện trường lập tức vang lên kia Napoli fan bóng đá cảm thán thanh âm, thật sự là nguy hiểm a. Rui. Rui xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, hắn ngăn cản Cagliari sút gôn, hắn ngăn cản Cagliari. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, nha. Hôm nay Cagliari tựa hồ là sử dụng hết, ngay cả tiếp theo hai lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn đều cùng ghi bàn gặp thoáng qua, thật đáng tiếc à. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 627, quốc tế Champions League 10. Chương 627, quốc tế Champions League 10. Ta cảm thấy Cagliari hẳn là đi nhà thờ hảo hảo địa cầu nguyện một chút, bằng không mà nói hắn vận rủi còn đem tiếp tục. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny tiếp tục nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận đồng đậm tiết hận âm thanh, ngay cả tiếp theo hai lần cơ hội tốt cũng không có nắm chắc ở, thật là khiến người ta tâm bên trong sinh ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Bóng đá đánh trúng Rui thân thể cấp tốc bắn đi ra, trực tiếp bắn ra hướng đại cấm khu bên ngoài một bước vị trí Mòn Tổ Lì Vộ. Còn có, đen đỏ quân đoàn còn có cơ hội. Mòn Tổ Lì Vộ đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny thanh âm, lại có một chút vẻ hoảng sợ. Mòn Tổ Lì Vộ thực lực sát thực rất mạnh, gia hỏa này di kịch rất có thủ đoạn, xuất xa tự nhiên cũng chẳng yếu đi đâu. Hiện tại bóng đá bay về phía Mòn Tổ Lì Vộ, đây là nguy hiểm cỡ nào a? Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý lông mày cũng nhíu chặt chồng lại với nhau, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, Mòn Tổ Lì Vộ không có khác thượng vàng hạ cám ý nghĩ, trực tiếp lên chân rút bắn, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Mòn Tổ Lì Vộ trực tiếp lên chân sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu cấp tốc nói. Vang. Một tiếng vang thật lớn, một cái chân hung hăng rút trúng bóng đá, lập tức phát sinh biến hướng, hướng lên bầu trời bên trong bay ra ngoài. Insin. Là Insin. Hắn chừa sẻn cản lại Mòn Tổ Lì Vộ sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny vui mừng nói. Mòn Tổ Lì Vộ thì là hai mắt siết chặt, khiếp mắt nhìn chằm chằm Insin, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Insin vậy mà lại đột nhiên lao ra, duỗi ra một chân cản lại bóng đá, rất kinh ngạc. Mẹ đi. Mẹ đi hướng ra, hắn một đầu đỉnh hướng bóng đá. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa lớn tiếng hô quát lên. Tại mạ tộc trịa trong tiếng kêu ầm ĩ, mẹ đi lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức hướng về phía trước bay ra ngoài. Mẹ đi đỉnh đầu cầu lực lượng rất lớn, bóng đá cấp tốc hướng về phía trước bay ra ngoài, bay thẳng hướng kia Napoli tiền đạo gian thần. Bóng đá bay về phía thần. Phản kích. Kia Napoli phản kích đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức ngạc nhiên la lên. AC Milan hậu vệ biên bộ Gini đã đi tới trung tuyến vị trí, mắt thấy bóng đá bay về phía gian thần, hắn lập tức cấp tốc xuống tới, muốn đoạt tại gian thần trước đó, đem bóng đá làm hỏng rơi, cho dù là không thể phá đi cũng muốn vượt lên trước phạm quy, không để kia Napoli đem phản kích đánh lên. Mặc dù quay thân, nhưng là gian thần vẫn như cũ cảm thấy bộ Gini xông lên. Gian thần nháy mắt hiểu rõ bộ Gini ý nghĩ, gian thần từ bỏ mình cầm banh chủ ý, hắn lập tức chen chân vào, nhìn như tùy ý đem bay tới bóng đá, hướng thân thể của mình phía sau cho câu ra ngoài. Gian thần vừa mới đem bóng đá cho câu ra ngoài, bộ Gini mới vọt lên. Chậm một bước bộ Gini, coi là Giang Thần là muốn người cầu điểm qua, cho nên hắn trực tiếp liền lên tay, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, vượt lên trước phạm quy. Đây là một cái chiến thuật phạm quy, rất có thể là muốn được bài, nhưng là bộ Gini lúc này đã quản không được nhiều như vậy, trước phạm quy lại nói, tuyệt đối không thể đủ để kia Napoli đem phản kích cho đánh ra tới. Giang Thần lên tiếng trả lời ngã xuống đất, nhưng là trọng tài chính cũng không có thổi lên trong miệng cái còi đó, cũng không phải nói trọng tài chính thiên vị đội khách, rõ ràng như vậy phạm quy nếu là đều không phán lời nói, vậy cái này trọng tài chính sau trận đấu, liền đợi đến kỷ kiểm ủy viên sẽ điều tra. Trọng tài chính không thổi nguyên nhân là quả cầu này đối tiến công có lợi, hắn muốn cho kia Napoli cơ hội tiến công. Không sai, kia Napoli tiến công có lợi. Giang Thần vậy chân câu cầu nhìn như tùy ý, kỳ thực mục đích tính vô cùng minh xác, hắn trực tiếp chuyển hướng kia Napoli tiền đạo Mertens trước cắm phương hướng, đồng thời cũng là đen đỏ quân đoàn phòng thủ phi thường yếu kém địa phương. Lúc này, đen đỏ quân đoàn nửa chàng chỉ còn lại có một cái hậu vệ biên, hắn chính là Zoro Iger. Nhưng là lúc này, Zoro Iger cùng Mertens vị trí cách nhau rất xa, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Lúc này, Zoro Iger căn bản là có một loại không đụng tới Mertens cảm giác. Mertens lúc này tựa như là cá nhập hồ nước, hắn tùy ý địa phóng tới bóng đá, vung ra hai cái đuổi, điên cuồng địa phóng tới bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn nhao nhao hô to, trước tiến vào. Mertens, công kích. Mertens, vĩ đại Mertens, hiện tại là ngươi biểu diễn thời khắc. AC Milan fan bóng đá thì là rất hoảng sợ, quả cầu này nhìn qua là triệt để xong đời, bởi vì căn bản cũng không có người có thể hạn chế lại Mertens. Mertens muốn đơn đao đúng vậy, Mertens tốc độ rất nhanh, hắn rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá, cái này liền muốn đơn đao. AC Milan thủ môn Donnarumma, lúc này khoảng cách cầu môn cũng là có khoảng cách nhất định, mắt thấy Mertens dẫn bóng xông lên thời điểm, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này, Donnarumma không biết là nên lui về cầu môn trước, vẫn là phải nghĩa vô phản cố phóng tới Mertens đâu. Xinh đẹp, thân chuyền bóng quả thực thật xinh đẹp quá đặc sắc. Ai có thể nghĩ đến, tại tình huống như vậy, thần vậy mà lại chuyển ra dạng này cầu đến, thật sự là quá lợi hại. Kia Napoli mua thần, đây quả thực là kiếm bội phát ta. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đúng vậy a, ta thật có điểm không rõ, mà tại sao phải thả đi thần đâu? Chẳng lẽ bối ngươi bên trong tăng thêm mét khất lợi, liền có thể thay thế thần tác dụng sao? Dĩ lý lần này là làm phi thường hỏng bét mua bán a. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Mertens vào, bị giết hưởng gặp Milan vòng cấm, lần này đen đỏ quân đoàn là nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Lúc này, Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Cầu môn trước, Donnarumma lúc này cũng hạ quyết tâm, nhanh chóng vọt ra, phóng tới dẫn bóng Mertens. Mertens thẳng hướng đen đỏ quân đoàn vòng cấm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Donnarumma chỗ đứng có chút gần phía trước. A, hắn xuất kích, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng Mertens. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng là kích động nói. Không sai, Đồn Nạ Dùn Mạ chỗ đứng là có chút gần phía trước, lúc này, Đồn Nạ Dùn Mạ hạ quyết tâm, nhanh chóng liền xông ra ngoài, phóng tới dẫn bóng Mertens. Mertens mắt thấy vốn là chỗ đứng gần phía trước Đồn Nạ Dùn Mạ, vậy mà nhanh chóng bật ra, hắn lập tức giảm tốc, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá cấp tốc bay lên trên lên. Chọn bắn. Mertens trực tiếp lên chân chọn bắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nghị phi thường ngạc nhiên la lên. Chương 628. Quốc tế Champions League 11. Chương 628. Quốc tế Champions League 11. Trận đấu này đúng là vui mừng không thôi. Mertens cách làm cùng hắn ý nghĩ lúc này là không như mà hợp, lúc này chính là hẳn là muốn tìm bắn. Hiện trường đen đỏ quân đoàn fan bóng đá, mắt thấy Mertens lên chân chọn bắn, lòng của bọn hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, nhảy dựng lên Đồn Nạ Dùn Mạ không có đụng phải bóng đá từ trên ngón tay của hắn phương bay qua, cấp tốc hạ xuống, hướng về phía sau hắn cầu môn rơi xuống. Đồn Nạ Dùn Mạ lập tức trở về đầu vọng nguyện, nhìn chằm chằm kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn tâm bên trong tràn ngập lấy chờ mong cùng ảo tưởng, hy vọng bóng đá không muốn tiến vào. Thế nhưng là kia bóng đá lại nghĩa vô phản cố, rơi tiến vào đen đỏ quân đoàn cầu môn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này phi thường kích động hô quát lên, vô cùng hưng phấn. Mertens đặc sắc chọn bắn, đem bóng đá đưa tiến vào đen đỏ quân đoàn cầu môn. 21, kia Napoli lại lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, bọn hắn lại một lần nữa dẫn trước. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, cả đám đều giơ cao hai tay của mình, lớn tiếng la lên, kia Napoli. Kia Napoli, kia Napoli, kia Napoli, kia Napoli fan bóng đá là thật vô cùng hưng phấn, bọn hắn lại một lần đem ghi bàn cho vượt qua, bọn hắn rất kích động rất hưng phấn, trận đấu này, bọn hắn kia Napoli nhất định sẽ lấy được thắng lợi, nhất định. Ghi bàn Mertens nhưng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, hắn nhưng là so trước đó sẽ vẻ muốn kích động đến nhiều. Mertens lúc này rất phấn khởi, cái này ghi bàn quả thực chính là nhóm lửa hắn cái này thuốc nổ kiếp nổ ngọn lửa, Mertens cái này thùng thuốc nổ nháy mắt liền nổ tung lên. Sân bóng bên trong, Mertens lập tức cấp tốc chạy vội, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tại thảm cỏ bên trên đến một cái kích tình bốn phía trượt quỷ chúc mừng. Sau đó, hắn càng là vô song hưng phấn địa cơ năm đấm của mình. Ghi bàn, ghi bàn. Mertens. Tiên Napoli Mertens đánh tiến vào một cầu, hắn đem ghi bàn cho vượt qua, 21. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, Mertens kích động như thế là có nguyên nhân, mới trận đấu mùa giải chuẩn bị kỳ đến nay, Mertens trạng thái một mực không tốt, chậm chạp tiến vào không được trạng thái, nhiều lần cùng ghi bàn gặp thoáng qua, cái này khiến Mertens trong lòng là nhu cầu cấp bách lấy rất lớn áp lực. Hiện tại hắn rốt cục lấy được ghi bàn, hắn vô cùng hưng phấn, kia động lại đã lâu áp lực nháy mắt bộc phát, tựa như là cương liệt thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt bạo tạc, cuốn sạch lấy toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo lúc này vang lên chỉnh tề thanh âm, Mertens. Vĩ đại Mertens, ngươi lần nữa trở thành thành thị anh hùng. Ngươi là thủ lĩnh của chúng ta, ngươi là tinh thần của chúng ta trụ cột. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ủng hộ ngươi. Ta vĩ đại Mertens. Nghe tới dạng này tiếng hô hoán, Mertens là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn điên cuồng địa vọt tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía trên khán đài kia Napoli fans hâm mộ bóng đá la lên, ta yêu các ngươi. Ta yêu chết các ngươi. Tại Mertens sau lưng, Giang Thần cấp tốc xông tới, một đem chăm chú địa ôm lấy Mertens, đem Mertens bế lên. Tại Giang Thần sau lưng, kia Napoli đám cầu thủ đều nhanh chóng lao đến, cùng Mertens cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ reo hò. 21. Kia Napoli lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua. Lần này ghi bàn chính là Mertens. Nhưng là thần lần này tiến vào đưa đến phi thường tinh diệu tác dụng, thậm chí có thể nói là tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đúng vậy, thần một lần kia chuyền bóng, trở thành lần này tiến công điểm mắt chi bút. Hắn chuyền bóng ngoài dự liệu của mọi người, tự nhiên cũng liền tê liệt đen đỏ quân đoàn phòng thủ đám cầu thủ, rất hiển nhiên rổ hựa ý gở cùng bộ Gini hai người, đều lên thần cái bẫy, mới khiến cho Mertens có như thế tốt suốt gôn cơ hội. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc Chia cũng nói. Cho nên, Mertens cái này đi bàn, có rất lớn một bộ điểm công lao là thuộc về thần, thần biểu hiện cũng là rất không tệ, tại vốn trận đấu bên trong, hắn đã là hoàn thành một cái ghi bàn một lần kiến tạo, hoàn mỹ thủ tú. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói 21, kia Napoli lần nữa lấy được dẫn trước, đồng thời bọn hắn cũng đem cái này ưu thế bảo trì hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, ghi bàn vẫn như cũ là 21, đội chủ nhà kia Napoli lấy được dẫn trước. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Sarri cũng không có nói quá nhiều, nhưng là hắn hay là cường điệu phòng thủ, hơn nửa hiệp tranh tài kia Napoli phòng thủ, đúng là tồn tại vấn đề rất lớn, cho đen đỏ quân đoàn quá nhiều cơ hội. Sarri hy vọng đám cầu thủ có thể tăng cường đối với cả Lini cùng Montoli vụ phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại cho hai người này quá nhiều cơ hội. Mà đen đỏ quân đoàn huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm nhắc nhở lấy đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài sự tiến công của bọn họ kỳ thật vẫn là rất không tệ, nhất là món tố lì vụ phát huy, hắn để đen đỏ quân đoàn tiến công càng thêm có uy hiếp. Tại phòng thay quần áo bên trong, Gattuso nhắc nhở đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ nửa hiệp sau tranh tài phải tăng cường tiến công, dù sao hiện tại bọn hắn là lạc hậu, đồng thời hắn cũng nhắc nhở mình phòng thủ đám cầu thủ nhất định phải chú ý đối Giang Thần phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ phớt lờ. Tại Gattuso xem ra, kia Napoli hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện tốt nhất chính là Giang Thần. Gia hỏa này mới là đen đỏ quân đoàn uy hiếp lớn nhất. Nghĩ đến đây bên trong, Gattuso lúc này liền không chỗ ở lắc đầu, kia Napoli thật sự là đi hào vận, bọn hắn làm sao liền có thể đem Giang Thần cầm xuống đâu. Gattuso thực tình là có chút không phục, nếu như bọn hắn trong trận có Giang Thần lời nói, trận đấu này thắng lợi tuyệt đối là thuộc về bọn hắn đen đỏ quân đoàn. Gattuso nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ, nhất định phải chú ý đối Giang Thần phòng thủ, không thể cho đối phương quá nhiều không gian, chặt chẽ theo sát đối phương. Romagnoli lập tức gật đầu, hắn biểu thị mình sẽ chăm chú theo sát Giang Thần, sẽ không lại cho Giang Thần cơ hội. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Romagnoli thế nhưng là không ít cùng Giang Thần giao thủ va chạm. Romagnoli tự nhiên biết Giang Thần lợi hại, ở thời điểm này, hắn nhưng là một điểm khinh thị đều không có, hắn vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng là phi thường coi trọng Giang Thần. Romagnoli đã quyết tâm, tuyệt đối không thể đủ lại cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào, lần này hắn nhất định phải chiến thắng Giang Thần. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn liền biểu hiện tiến công trạng thái, mà kia Napoli cũng không bảo thủ, bọn hắn cũng không có thả tiến vào tiến công, nên thời điểm tiến công vẫn như cũ nghiêm túc. Nửa hiệp sau đi tranh tài coi trọng liền đặc sắc rất nhiều, song phương đều thu hoạch được rất nhiều cơ hội, uy hiếp được đối phương fan bóng đá, cái này nhìn hiện trường song phương fan bóng đá là đã đặc sắc lại mạo hiểm kích thích. Chương 629. Quốc tế Champions League 12. Chương 629. Quốc tế Champions League 12. Nửa hiệp sau tranh tài, đen đỏ đoàn kịch lực công kích là càng thêm mãnh liệt, Montolivo lần này là hoàn toàn phát huy, hắn mấy lần xinh đẹp chuyển xa cầu, trực tiếp cho kia Napoli chế tạo lớn vô cùng phiền phức, kém chút trực tiếp tạo thành ném cầu. Lúc này, đen đỏ quân đoàn vì thủ thắng, bọn hắn còn dùng lực trùng kích mạnh hơn sở sổ thay đổi Cagliari. Dù sao Cagliari không trẻ tuổi, theo thể năng hạ xuống, hắn cùng đen đỏ quân đoàn ở giữa phối hợp thêm liền sẽ mất đi ăn ý, cho nên lấy được cơ hội cũng không nhiều, uy hiếp cũng không phải quá lớn, cho nên hắn liền bị sớm đổi xuống dưới. Tại bị đổi đi xuống thời điểm, Cagliari tự nhiên là bất mãn vô cùng. Tranh tài như vậy hắn là hy vọng có thể nhiều đá một hồi, thậm chí là đá đầy toàn trường, thế nhưng là huấn luyện viên an bài như vậy, hắn cũng đành phải hạ tràng. Cagliari vừa mới hạ tràng chẳng phải, thay thế hắn hạ tràng sở sổ liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, Montolivo trực tiếp mở ra trước trận trực tiếp free kick, sở sổ ở phía sau điểm cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu công cửa, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía kia Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là lưu tinh thiểm điện đồng dạng, quang mang bắn ra bốn phía, đen đỏ quân đoàn fans hâm mộ bóng đá, lập tức hưng phấn địa cao giơ hai tay, theo bọn hắn nghĩ quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Sơ sổ, đánh đầu công cửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn ý lúc này cũng không khỏi phải lớn tiếng hô quát lên, thanh âm là phi thường vang dội, vô cùng mãnh liệt. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, kia Napoli fan bóng đá sắc mặt nháy mắt biến. Sepe. Lại là hắn, lại là Sepe. Hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, thần kỳ Sepe. Tại trận đấu này bên trong, Sepe biểu hiện quả thực quá tốt quá hoàn mỹ, xem ra cái này trận đấu mùa giải hắn cũng là có cơ hội, đi cạnh tranh đội bóng xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí. Lúc này, Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny đối với sệ vẹ là phi thường thưởng thức. Phạt góc. Đen đỏ quân đoàn lại một lần nữa đột nhiên phạt góc cơ hội. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức nói, đen đỏ quân đoàn hôm nay phạt góc số lần là rất nhiều, nhưng là chân chính có uy hiếp phạt góc số lần xác thực không nhiều a. Lúc này, đen đỏ quân đoàn món tố lì vộ, trực tiếp đi hướng phạt góc khu, quả cầu này hắn muốn lên đi chủ phát. Hiện trường đen đỏ quân đoàn fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên, vì thẻ món tố lì vộ cùng đen đỏ quân đoàn góp phần trợ uy. Lúc này, bọn hắn đen đỏ quân đoàn nhưng là phi thường cần ghi bàn, bọn hắn chờ mong ghi bàn sinh ra. Tại vòng cấm bên trong, đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ, mỗi một cái đều là mong mỏi chờ đợi lấy trực tiếp phá cửa cơ hội. Lúc này, Giang Thần không thể lưu ở phía trước, hắn muốn về đến vòng cấm bên trong đến phòng thủ, chăm chú theo sát sở sổ, không cho sở sổ có bất kỳ cơ hội nào. Mà lúc này, lưu ở phía trước thì là đổi thành Giang Thần cộng tác Mertens, hắn ở phía trước chờ đợi cơ hội phản kích. Ngay lúc này, tại trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, đen đỏ quân đồ có thể phát ra phạt góc. Phạt góc khu ngọn tố lì vô lập tức cấp tốc chạy lấy đà, nhanh chóng phóng tới bóng đá, sau đó trực tiếp một cái chân to, một cước đường vòng cùng cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm. Là sau điểm sao? Lúc này, Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng dò hỏi. Lúc này, sau điểm Giang Thần đang cùng sở sổ hai người quấn quýt lấy nhau, cho nên mạ tộc Triệu mới có hiện tại nghi vấn như vậy. Toàn trường tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm sau điểm Giang Thần cùng sở sổ, bởi vì hai người này đấu tranh vô cùng kịch liệt, hai người cũng đã chăm chú địa xoay lại với nhau. Tất cả mọi người coi là quả cầu này biết bay hướng sau điểm, thế nhưng là bóng đá lại ngoài người ta dự liệu địa bay thẳng hướng trước điểm, cái này khiến đại gia hỏa đều thất kinh. Trước điểm. Món tố lì vô đem bóng đá mở hướng trước điểm. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y hoàng sợ nói. Dỗ mạ nộ lì. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Vang. Dỗ mạ nộ lì một đầu hung hăng đỉnh bên trong bóng đá, trực tiếp đem bóng đá cho quăng về phía cầu môn cửa trước trụ. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức đằng không mà lên, duỗi dài hai tay đi bên cạnh nào. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đem hy vọng đặt ở sẽ vẽ trên thân, hy vọng hắn có thể ngẫu kế tiếp theo diên tiếp theo thần kỳ. Thế nhưng là sẽ vẽ lần này nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Bóng đá trực tiếp từ sẽ vẽ ngón tay trước bay qua, sau đó bóng đá hung hăng nện ở kia Napoli cầu môn cửa trước trụ lập trụ bên trong, bóng đá đạn tiến vào kia Napoli cầu môn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên, kích động gầm thét. Romagnoli đánh tiến vào một cầu. Hắn san bằng tỷ số trận đấu 22, ghi bàn lại biến thành thế hòa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên, thật sự là không nghĩ tới, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, đen đỏ quân đoàn liền san bằng tỷ số trận đấu, thật sự là ngoài dự liệu a. Hiện trường đen đỏ quân đoàn fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, lớn tiếng gầm hét lên, từng cái là phi thường kích động, đen đỏ quân đoàn đội fan bóng đá cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Kia Napoli fan bóng đá thì là có chút không nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ tới đen đỏ quân đoàn vậy mà lại nhanh như vậy địa san đều tỷ số ghi bàn, đây quả thực quá làm người ta giật mình. Mà ngồi trên khán đài Khải Nhĩ đặc người đội đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng, nhìn thấy cái này bên trong bọn hắn tâm bên trong đều là một trận thở dài, cái này hai đội thực lực là rất mạnh, mà lại hiện tại trạng thái cũng còn là rất không tệ, bọn hắn cơ hội rất xa vời. Bị san đều tỷ số, xa gì ỉ trong mày, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hắn đã cường điệu muốn phòng thủ, tăng cường phòng thủ, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tốt, dưới tay hắn đám cầu thủ hay là cho đen đỏ quân đoàn cơ hội. Bất quá, cái này ném cầu là định vị cầu, có nhất định ngẫu nhiên nhân tố, cái này liền không có chuyện gì để nói. Xa gì ý lập tức đi tới bên sân, hướng về sân bóng bên trong lớn tiếng la lên, phòng thủ. Chú ý phòng thủ, không muốn cho đối phương quá nhiều cơ hội, đều chú ý. Xa gì ý vẫn như cũng là cường điệu phòng thủ, mà gạt tủ sột thì là kế tiếp theo cường điệu tiến công. Hắn tựa hồ nhìn thấy hy vọng chiến thắng đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ nghe tới huấn luyện viên trưởng hò hét, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, thậm chí đầu nhập binh lực càng nhiều. Món tối lì vô ở giữa sân cầm banh về sau, cũng không có một cước chuyển xa, mà là dẫn bóng giết tiến vào kia Napoli vòng cấm. Sau đó tại đối mặt ỉn xin phòng thủ thời điểm, món tối lì vô đột nhiên một cái biến hướng liền qua rơi hắn. Lại sau đó, món tối lì vô trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân xuất xa, bóng đá thoáng lệch ra, thế nhưng là dọa ra kia Napoli fan bóng đá một tiếng mồ hôi lạnh. Sau 3 phút Giang Thần còn lấy nhan sắc, Giang Thần cũng là tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân xuất xa, cũng là hơi lệch một chút xíu, đồng dạng cũng là đem đen đỏ quân đoàn fan bóng đá dọa cho phát sợ. Chương 630. Quốc tế Champions League 13. Chương 630. Quốc tế Champions League 13, đen đỏ quân đoàn thủ môn Đồn Nạ Dù Mạ, lập tức đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay tới, nhanh chóng bay về phía kia Napoli nửa chẳng. Trước trận sở sổ cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu đưa đỏ đem bóng đá đưa đỏ cho Montolivo, Montolivo trực tiếp dẫn bóng biến hướng, qua rơi kia Napoli phòng thủ cầu thủ. Sau đó hắn đột nhiên đem bóng đá xoa hướng, kia Napoli vòng cấm sau điểm. Sau điểm Silva nhanh chóng xông lên, trực tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Nhưng là vẫn không có thể công phá sệ vẻ chấn giữ lại môn, bởi vì bóng đá hung hăng nện ở cú lì bạ lì trên thân, bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, đen đỏ quân đoàn kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Món tối lì vô lại một lần đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía kia Napoli vòng cấm sau điểm. Sau điểm sở sổ cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là bóng đá lại bị Giang Thần cho đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá rơi xuống hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt trực tiếp lên chân chuyển xa, bóng đá bay tiến vào đen đỏ quân đoàn nửa tràng, Mertens cấp tốc trước cắm đuổi kịp bóng đá, một cước sút xa, bóng đá thoáng lệch ra, kia Napoli bỏ lỡ đem tranh tài lần nữa vượt qua cơ hội tốt đen đỏ quân đoàn thu hoạch được cửa cầu, Đồn Nạ Dùn Mạ đem bóng đá cho mở ra, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra đường biên, trực tiếp đưa bóng quyền trả lại cho kia Napoli. Khi Dạ đem bóng đá cho ném vào, hẹ mịt nhận bóng trực tiếp một cái gót chân, đem bóng đá đưa cho giữa trận Insigne trực tiếp dẫn bóng trước cắm, sau đó một cước sút xa quanh cửa, còn tốt Đồn Nạ Dùn Mạ phản ứng đủ nhanh, hắn đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Rony nói. Lúc này, tranh tài đã tiến vào sau cùng 15 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã rất gần rất gần. Hiện tại song phương ghi bàn thì vẫn như cũng là 22, là một cái thế hỏa. Kia Napoli rất rõ ràng là không thể tiếp nhận cái này thế hỏa, bọn hắn tại tiến công bên trong, cũng đầu nhập vào càng nhiều binh lực, tranh thủ lấy được ghi bàn, lại lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua đương nhiên. Lúc này Giang Thần cùng Mertens thì là trở thành kia Napoli đám cầu thủ ỷ vào, bọn hắn hy vọng hai người này có thể biểu hiện được càng tốt hơn lấy được ghi bàn. Phạt góc. Hẹ mịt trực tiếp vứt bỏ phạt góc khu, quả cầu này hắn muốn tới chủ phát. Giang Thần tự nhiên là tuân ra tiến vào đen đỏ quân đoàn vòng cấm, Giang Thần đi vào, Dỗ Mạ Nộ Ly liền chăm chú theo sát Giang Thần, đồng thời sở sổ cũng chậm rãi di động đi qua. Giang Thần thế nhưng là đen đỏ quân đoàn uy hiếp lớn nhất, bọn hắn là sẽ không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào, bọn hắn muốn nhìn chằm chằm Giang Thần, không cho Giang Thần làm loạn cơ hội. Giang Thần thì là tại đen đỏ quân đoàn vòng cấm bên trong không có chút nào an điểm, tựa như là cá trạch đồng dạng, tại đen đỏ quân đoàn vòng cấm bên trong trượt đến đi vòng quanh, thế nhưng là để đen đỏ quân đoàn phòng thủ đám cầu thủ chịu nhiều đau khổ. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu có thể phát bóng. Hẹ mịt cao cao địa giơ lên tay trái của mình, sau đó xông lên, một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay tiến vào đen đỏ quân đoàn vòng cấm. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại tại không trung có một đạo phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, kia bóng đá cấp tốc bay về phía đen đỏ quân đoàn vòng cấm sau điểm. Sau điểm. Quả nhiên là sau điểm, Giang Thần tại ở đâu? Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Rony lập tức lớn tiếng gầm hét lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng tràn ngập hy vọng. Giang Thần không có bất kỳ cái gì hư chiêu, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, lập tức nên cầu hất đầu. Bất quá tại Giang Thần bên người, đen đỏ quân đoàn Rộ Mạ Nổ Lì cùng sở sổ hai vị cũng đồng thời nhảy dựng lên, hai người bọn họ đem Giang Thần cho thêm kẹp ở giữa, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, cho dù là dưới tình huống như vậy, Giang Thần vẫn như cũ đội lên bóng đá, bởi vì Giang Thần so Rộ Mạ Nổ Lì cùng sở sổ nhảy đều cao. Giang Thần trực tiếp nên cầu sư tử hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho ném ra đi. Thế nhưng là tại Rộ Mạ Nổ Lì cùng sở sổ hai người quá yếu nhiều phía dưới, Giang Thần là không có đoan chắc bộ vị, bóng đá trực tiếp cao hơn sà ngang. Ai nha? Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận nồng đậm tiếng thở dài, rất tiếc hận. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Rony nói, ai nha, đáng tiếc. Thần lần này đã làm rất khá, đáng tiếc chính là không nắm chắc được cơ hội, kém một chút, đáng tiếc à. Đúng vậy, lần này Giang Thần kỳ thật đã chiến thắng Rô Mạ Nỗ Lì cùng Sở Sổ, đáng tiếc hắn hay là kém một chút, rất đáng tiếc. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng nói. Cửa cầu, đen đỏ quân đoàn đem cửa cầu mở ra ngoài, bóng đá lập tức bay về phía kia Napoli nửa tràng, Sở Sổ lập tức cao cao nhảy dựng lên tranh banh, thế nhưng là bóng đá lại bị lao ra mẹn đi cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt không nói hai lời, trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần vừa mới nhận bóng quay người, Rô Mạ Nỗ Lì liền bổ nhào vào trước người hắn, cản lại Giang Thần đường đi. Gia hỏa này tới thật nhanh a. Giang Thần tâm bên trong thầm than một tiếng, sau đó không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước người Rô Mạ Nỗ Lì. Rô Mạ Nỗ Lì không để ý đến Giang Thần, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Giang Thần không có để ý, hắn lập tức dùng chân phải của mình chân cạnh ngoài đi vậy một chút bóng đá, chuẩn bị đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một nhóm, sau đó mình từ phía bên phải đột phá. Rô Mạ Nỗ Lì nhìn thấy Giang Thần lắc lư thân trên, Rô Mạ Nỗ Lì trong lòng giật mình, gia hỏa này muốn từ phía bên phải đột phá, hắn lập tức di động thân thể của mình, đi chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là, tại Rô Mạ Nỗ Lì rời chuyển động thân thể nháy mắt, Giang Thần chân phải cổ chân đột nhiên lắc một cái, chân phải của hắn liền đường vòng bóng đá cạnh ngoài, dùng chân phải bên trong mu bàn chân nhẹ nhàng địa ngang phía bên trái vừa góc cầu, Giang Thần thân trên cũng cấp tốc di động hướng bên trái. Chơi ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đây là tuyệt tích nhiều năm cái đuôi trâu. Thân vậy mà dùng la nạp ngươi địch nghi áo cái đuôi trâu, qua rơi Rô Mạ Nỗ Lì. Chơi ạ, cái này quá làm cho người chấn kinh. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồ nhị 10 điểm khiếp sợ nói. Thượng đế a, thân vậy mà dùng la nạp ngươi địch nghi áo tuyệt chiêu, qua rơi lập tức nghi áo lợi. Thần kỳ. Rô Mạ Nỗ Lì hoàn toàn bị lừa gạt ta. Thân thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Toàn trường kia Napoli fan bóng đá cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại làm ra động tác như vậy đến, đây quả thực là quá kinh hỉ, Giang Thần gia hỏa này thực tình là quá lợi hại, quá tuấn tú. Nguy hiểm. Đen đỏ quân đoàn nguy hiểm. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng la lên. Chương 631. Quốc tế Trang Tí Olit 14. Chương 631. Quốc tế Trang Tí Olit 14. Mòn Tố Lì Vô nhìn thấy Giang Thần động tác này, hắn cũng là chấn kinh không có. Hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ có động tác như vậy, tới qua rơi hắn đồng đội Rô Mạ Nỗ Lì, nhìn xem Giang Thần làm động tác này thời điểm, Mòn Tố Lì Vô biểu lộ rất quái dị. Vung cái đuôi trâu. Vậy mà là vung cái đuôi trâu. Sơ Cách Sơ Post giải viên bạ rồ nhị nói. Thần kỳ thần. Thần kỳ Trung Quốc thần phong. Người Trung Quốc này là biết ma pháp sao? Sơ Cách Sơ Post giải viên mạ tộc Triệu cũng phi thường kinh dị nói. Sơ Tạ Đi Ổ San Pháo Lô bên trong tất cả kia Napoli fan bóng đá đều tại thời khắc này lăng thần, bọn hắn chấn kinh. Vào thời khắc ấy, bọn hắn phảng phất nhìn thấy La Nạp ngươi địch ni áo, người mặc kia Napoli thủy làm quần áo chơi bóng tại đá bóng đúng vậy. Vào thời khắc ấy, kia Napoli fan bóng đá tại Giang Thần trên thân phảng phất nhìn thấy La Nạp ngươi địch ni áo thân ảnh. Một hồi lâu, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá mới phản ứng được, đây là Giang Thần, đây là bọn hắn kia Napoli mới trận đấu mùa giải mới dẫn vào Tân Vương. Kia Napoli fan bóng đá hưng phấn không thôi, lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, kích động reo hò gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, thần, thần, thần. Thần chữ này chỉnh tề địa tại Sở Tạ Đi Ổ San Pháo Lô bên trong vang lên, vang vọng lấy kia Napoli bầu trời, cái này phảng phất là tại hướng tất cả kia Napoli người tuyên bố, Lam Thuẫn, Giang Thần, đến rồi. Sơ Cách Sơ Post giải viên phi thường kích động la lên, hoa nha. Thần kỳ thần, thần kỳ người Trung Quốc, hắn là làm sao làm được. Giang Thần thế nhưng là không để ý đến những này, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp ngay cả lên một cái nhanh chóng quay người kéo cầu, nháy mắt qua rơi lao ra bò đục xì. Xinh đẹp, xinh đẹp. Hắn tựa như là một cái tinh linh đồng dạng, là linh hồn vũ giả, hắn là đang khiêu vũ, căn bản cũng không phải là tại đá bóng. Sơ Cách Sơ Post giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng bị Giang Thần kinh dị biểu hiện cho chinh phục, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hoan hô, miệng bên trong hô to Giang Thần danh tự, vì Giang Thần góp phần trợ uy, bọn hắn quả thực là quá kích động. Giang Thần biểu hiện quả thực quá rung động, kia Napoli đám cầu thủ cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ dành cho bọn hắn đặc sắc như vậy biểu hiện. Cho dù là lạc quan nhất fan bóng đá, cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ có kinh người như vậy biểu hiện ở trong trận đấu, căn bản là nhìn không ra Giang Thần cùng kia Napoli ở giữa rèn luyện vấn đề, gia hỏa này quả thực liền không có khe hở kết nối. Mà lại Giang Thần biểu hiện hay là vô cùng kinh người. Gia hỏa này quả thực chính là kia Napoli trước đó dẫn viện binh sơ kỳ biểu hiện tốt nhất gia hỏa. Giang Thần biểu hiện quả thực quá rung động người, đây là một cái sức tưởng tượng mười phần, mà lại năng lực phi thường xuất sắc tiền đạo. Kia Napoli fan bóng đá lập tức liền dâng lên to lớn hy vọng, bọn hắn cảm thấy mới trận đấu mùa giải kia Napoli nhất định sẽ có cực kỳ tốt thành tích ở thời điểm này. Kia Napoli fan bóng đá phản phất trông thấy mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân ngay tại hướng bọn hắn vây gọi đồng dạng. Giang Thần kỳ thật đúng là phi thường lợi hại, hắn gia nhập liên minh mạ, vẹn vẹn hai cái trận đấu mùa giải, chỉ vì mặt mạ ra sân hơn 80 lần. Hắn liền vì bạt mạ đánh tiến vào hơn 100 cái ghi bàn, tiến vào bạt mạ trăm cầu câu lạc bộ. Giang Thần cũng là bạt mạ trong câu lạc bộ, hiếm thấy đánh tiến vào 100 cầu cầu thủ, nương tựa theo thành tích này, Giang Thần là đủ tiến vào bạt mạ câu lạc bộ danh nhân đường. Mà lại Giang Thần còn trở thành bạt mạ đội sử thượng, mùa giải bên trong hiệu suất giá trị cao nhất cầu thủ. Giang Thần hiện tại đã trở thành bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử danh nhân, là bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, thậm chí có thể không có một trong. Giang Thần chẳng những người số liệu vô cùng xinh đẹp, hắn xuất lĩnh đội bóng thành tích cũng là phi thường kinh diễm. Hắn không chỉ có dẫn banh đội cường thế thăng giáp, đồng thời tại thăng lên Serie A về sau, còn dẫn đầu bạt mạ khai sáng thuộc về bạt mạ thần thoại, lấy thăng ban mã thân phận, cầm tới cúp liên đoàn quân vương. Giang Thần hiện tại chính là bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Giang Thần thực lực tại Phạt Mạ trong câu lạc bộ liền đã hiện ra, kia Napoli fan bóng đá là phi thường tin tưởng Giang Thần thực lực. Nhưng là trước kia, kia Napoli vẫn còn có chút lo lắng Giang Thần không cách nào dung nhập kia Napoli hệ thống đến, nhưng là bây giờ không có vấn đề như vậy. Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, biểu hiện của hắn vô cùng tốt, để kia Napoli fan bóng đá là mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng là kích động hưng phấn không thôi. Đây là vốn trận đấu mùa giải kia Napoli tốt nhất dẫn viện binh. Lúc này, Giang Thần lại quản không được những này, trong mắt của hắn chỉ có đen đỏ quân đoàn cầu môn. Giang Thần đã qua rơi bỏ đục si, trước người hắn cũng chỉ còn lại có đen đỏ quân đoàn thủ môn Đồn Nạ Dù Mạ. Giang Thần truy hướng bóng đá, một bên ngẩng đầu quan sát cầu môn trước Đồn Nạ Dù Mạ. Lúc này, Đồn Nạ Dù Mạ đã đột nhiên khởi động, nhanh chóng vọt ra, tựa như là một thất nhìn thấy con mồi báo săn đồng dạng, điên cuồng địa nhào ra đen đỏ quân đoàn fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, Đồn Nạ Dù Mạ lên a, xử lý cái kia đáng chết tang cửa huyện, cho hắn biết biết nói sự lợi hại của chúng ta, chơi chết hắn. Đen đỏ quân đoàn fan bóng đá kỳ thật cũng bị Giang Thần biểu hiện kinh người bị dọa cho phát sợ. Tại Giang Thần dùng ra vung cái đuôi châu động tác thời điểm, bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn một trận cho là bọn họ nhìn thấy là La Nạp Ngươi Địch Ni Áo đâu. Sẽ dùng vung cái đuôi châu người kỳ thật vẫn có một ít, nhưng là có thể làm được cùng La Nạp Ngươi Địch Ni Áo giống như vậy, như thế trôi chạy phiêu giật, còn thật chưa từng gặp qua mấy cái. Nói thật, đen đỏ quân đoàn fan bóng đá, hai năm này quả thật bị Giang Thần làm cho sụp đổ, bọn hắn trong lòng là lo lắng không thôi, bọn hắn lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm dẫn bóng Giang Thần. Qua đi. Giang Thần qua rơi bọn đục xì. Hắn phóng tới đen đỏ quân đoàn cầu môn, đây là muốn ghi bàn sao? Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên. Đây là muốn lại lần nữa đem ghi bàn vượt qua sao? Thần kỳ ác ma đến, đen đỏ quân đoàn các ngươi ngăn cản được sao? Sơ cái sở post giải viên mạ tộc Triệu cũng khiếp sợ la lên. Mạ tộc Triệu nhìn qua Giang Thần quá nhiều tranh tài, nhưng là hôm nay nhìn xem Giang Thần tranh tài, hắn cảm giác được vô cùng chấn kinh, mỗi một lần nhìn Giang Thần tranh tài đều sẽ cho hắn rất lớn xung kích, Giang Thần gia hỏa này không khỏi cũng quá lợi hại, luôn luôn đoán không ra Giang Thần lần tiếp theo sẽ có cái dạng gì kinh người biểu hiện. Giang Thần đuổi kịp bóng đá, Đồn Nạ Dùn Mạ liền muốn bổ nhào vào Giang Thần trước người, Giang Thần nhướng mày, nhưng là dưới chân của hắn không chậm, trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái. Quả cầu này, chọn bắn sao? Lao ra Đồn Nạ Dùn Mạ, mắt thấy Giang Thần động thủ làm tâm bên trong phòng đoán. A, tới đi, ngươi là không thể nào ghi bàn. Đồn Nạ Dùn Mạ trong mắt tỏa ra tinh quang, trong lòng là lòng tin 10 phần, hắn có 100% tinh thần đem bóng đá cho đập ra đi. Chương 632, Quốc tế Champions League 15. Chương 632, Quốc tế Champions League 15. Đồn Nạ Dùn Mạ tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng Giang Thần. Chỉ cần Giang Thần dám chọn bắn, hắn liền dám đem bóng đá cho đập ra đi. Mắt thấy Đồn Nạ Dùn Mạ lao ra, Giang Thần lập tức đem bóng đá nhẹ nhàng hướng bên trên vậy một cái. Thần, chọn bắn, chọn bắn. Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên, cao hứng gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều cao cao địa giơ lên hai tay của mình, hưng phấn địa cơ, lập tức kích động gầm thét, hưng phấn địa giống giận. Đồn Nạ Dùn Mạ mắt thấy Giang Thần động tác thì là lòng tin 10 phần, trong lòng khinh thường, lập tức chốt chân bắn lên nhảy dựng lên, đơn trưởng trực tiếp vươn đi ra, đến một cái một tay che trời. A không, đây không phải chọn bắn. Ông trời ơi, thần gia hỏa này đầu đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Hắn làm sao lại tuôn ra động tác như vậy đến đâu? Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny phi thường khiếp sợ gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cùng đen đỏ quân đoàn fan bóng đá lúc này đều là sững sờ tại cái kia bên trong, trên mặt là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại tuôn ra động tác như vậy đến, bọn hắn lúc này đều muốn đem Giang Thần đầu cho vặn bung ra nhìn xem, nhìn nhìn đầu của bọn hắn bên trong đến tuột cùng dài đều là thứ gì. Nhìn xem gia hỏa này đầu bên trong, đến tuột cùng là cái gì cấu tạo. Mà nhảy dựng lên Đồn Nạ Dùn Mạ thì là trừng lớn hai mắt, không dám nhìn tới trước mắt đây hết thảy, hắn thật là bị hù dọa, mà lại là bị dọa cho phát sợ. Đồn Nạ Dùn Mạ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại dùng động tác như vậy đến mê hoặc hắn, lúc này hắn là hoàn toàn trên mặt đất cầm cố, bị lừa rồi. Đồn Nạ Dùn Mạ tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét. Giang Thần thì là khỏe miệng có chút bên trên dương, lộ ra hiểu ý mỉm cười, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai Giang Thần căn bản cũng không có chọn bắn, hắn vẹn vẹn làm ra chọn bắn động tác, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên phía trên nhẹ nhàng vậy một cái. Bóng đá chỉ là nhẹ nhàng địa bay lên trên lên, cao độ không cao hơn nửa mét, sau đó liền cấp tốc hạ xuống, rơi về Giang Thần dưới chân. Mà lúc này, Đồn Nạ Dùn Mạ đã đẳng không mà lên, dưới chân hắn lỗ hổng hoàn toàn bạo lộ ra, đây quả thực là cho Giang Thần trực tiếp đánh hụt cửa cơ hội. Giang Thần tự nhiên là sẽ không khách khí, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân, một cước rút bắn hung hăng quất hướng bóng đá lập tức như điện chớp địa bay về phía đen đỏ quân đoàn cầu môn. Sút gôn. Thần lần này là thật sút gôn. Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa la lên, kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lúc này đã bắt đầu reo hò ghi bàn, quả cầu này đã không cần phải suy nghĩ nhiều, bọn hắn có thể sớm chúc mừng ghi bàn. Lúc này bọn hắn là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, Giang Thần biểu hiện quả thực quá ra sức. Kia Napoli fan bóng đá lúc này là yêu Giang Thần gia hỏa này quả thực liền trên sân bóng thần, biểu hiện của hắn quả thực là kinh người, ở thời điểm này, bọn hắn thể nghiệm đến trước trận đấu mùa giải bắt mạ fan bóng đá thể nghiệm đến hết thảy vui vẻ. Kia Napoli fan bóng đá, hưng phấn địa hô to Giang Thần danh tự, lớn tiếng la lên, "Thần, thần, chúng ta yêu chết ngươi. Thần kỳ thần, thần kỳ ác ma." Ta vĩ đại thần a. Bóng đá tại kia Napoli fan bóng đá hưng phấn trong tiếng kêu ầm ĩ, cấp tốc từ Đồn Nạ Dùn Mạ song dưới đùi bay qua, hung hăng nện tiến vào đen đỏ quân đoàn cầu môn, đem màu trắng cầu lưới cao cao địa vọt lên, sau đó bóng đá lại cấp tốc bắn ngược ra ngoài. Bóng đá vừa vặn đánh vào hạ xuống Đồn Nạ Dùn Mạ trên nông. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời cái kia thể dục giải viên bạ rộn nhỉ hưng phấn địa gầm thét, thần kỳ Trung Quốc tiền đạo, thần kỳ thần, hắn đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc ghi bàn, 32, kia Napoli lại một lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, xinh đẹp. Thần kỳ người Trung Quốc, thần kỳ ghi bàn. 32, kia Napoli tại mình sân nhà, chiến thắng tới chơi đen đỏ quân đoàn, thu hoạch thủ thắng. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện nhưng là làm cho người khen ngợi, quả thực quá đặc sắc quá kinh diễm, nhất là cái cuối cùng ghi bàn, đây chính là để hiện trường tất cả mọi người thất thần một cầu, quả thực quá rung động. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần không chỉ có mình đánh tiến vào hai bàn, hơn nữa còn đưa ra một lần phi thường xinh đẹp kiến tạo, kia Napoli ba cái ghi bàn đều cùng Giang Thần có quan hệ, Giang Thần kia là thực chí danh quy đơn trận tốt nhất. Trận đấu này tranh tài, thế nhưng là để kia Napoli fan bóng đá kích động không thôi, bọn hắn là tìm được lòng tin, đồng thời cũng nhìn thấy hy vọng, đối tương lai cũng sinh ra lớn vô cùng lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc vốn trận đấu mùa giải kia Napoli nhất định sẽ có thành tích tốt. Không chỉ là kia Napoli fan bóng đá như thế nhìn, liền ngay cả rất nhiều truyền thông cũng là nhìn như vậy, bọn hắn hiện tại là đối Giang Thần ca công tụng đức. Italia có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ dạng này đưa tin đến, làm thuẫn số 13 ma chú đối thần vô dụng, Trung Quốc thần phong sở tạ đi ổ San Paolo trận đầu đánh vỡ ma chú. Tại có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đến. Tại hôm qua quốc tế Champions League trong trận đấu, làm thuẫn kia Napoli tại mình sân nhà, nên chiến đồng dạng đến từ Italia cường đại đối thủ AC Milan, cuối cùng nương tựa theo mới viện binh thần hai bắn một chuyền, 32 trận chung kết đối thủ. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể nói vô cùng kinh diễm, trận đấu này hoàn toàn chính là Giang Thần người thi đấu biểu diễn. Kỳ thật trận đấu này, kia Napoli đối thủ đen đỏ quân đoàn đội biểu hiện được cũng vô cùng lợi hại, bọn hắn đã cho thấy bọn hắn thực lực cường đại, trong đó món tố lì vô cùng cả Lini hai người biểu hiện được đều vô cùng tốt, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể vãn hồi đen đỏ quân đoàn bại cục. Đen đỏ quân đoàn đã từng ở trong trận đấu hai độ lạc hậu, nhưng là hai người bọn họ độ đều san bằng tỷ số trận đấu, thế nhưng là bọn hắn gặp càng thêm thần kỳ Giang Thần. Giang Thần đầu tiên là ở trong trận đấu thủ mở ghi chép, cái này một hạt ghi bàn đồng dạng kinh điển đương nhiên nhìn qua là có chút ngoài ý muốn thành điểm. Giang Thần vậy mà tại đen đỏ quân đoàn vòng cấm bên trong ngã xuống, thế nhưng là hắn vừa vặn thu hoạch được cơ hội, trực tiếp ngã xuống đất một cước bắn phá, đem bóng đá cho quét tiến vào đen đỏ quân đoàn đại môn, trợ giúp kia Napoli lấy được dẫn trước. Mà Giang Thần cái thứ hai ghi bàn thì là càng là kinh điển, đây quả thực là một hạt nghệ thuật ghi bàn. Giang Thần căn bản cũng không giống như là tại đá bóng, mà là sáng tạo nghệ thuật, hắn hai lần hơn người đều vô cùng đặc sắc. Mà Giang Thần sau cùng sút gôn thì là trở thành một chút con ngươi chi bút, hắn vậy mà trước là giả vờ chọn bán, lừa qua đen đỏ quân đoàn thủ môn đồn nạ Zuma, sau đó lại sút gôn phải điểm, quả thực kinh điển đến cực điểm. Giang Thần biểu hiện cho kia Napoli fan bóng đá, rót vào một chi thuốc trợ tim, kia Napoli fan bóng đá. Đối với trận đấu mùa giải tràn ngập càng nhiều mong đợi hơn. Tại cái này bên trong mọi người nhưng không nên quên, Giang Thần người mặc thế nhưng là kia Napoli số 13 chiến bảo, thật không nghĩ tới hắn đã còn có thể có biểu hiện như vậy, xem ra kia Napoli số 13 ma chú, đối Giang Thần là không có hiệu quả chút nào, cái này liền bị đánh vỡ. Xem ra Giang Thần thật sự là một vị thực lực siêu quần cầu thủ, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ngăn cản hắn mang theo kia Napoli anh dũng trước tiến vào. Chương 633. Quốc tế Champions League 16. Chương 633, quốc tế Champions League 16. Chứ có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ dạng này khen ngợi Giang Thần ngoài ý muốn, còn có La Dệ Vắc Bở là cả Nữu Sở cùng Mạn Nghị Phệ Tổ những này báo chí trắng trận điệu tán dơ lên Giang Thần. Thậm chí là còn có một số đến tự đứng ngoài nước báo chí cũng tán dơ lên Giang Thần, tỉ như nói Tây Ban Nha Marca cùng Sở Hot đều tại tán dơ lên Giang Thần, còn có đến từ Đức kỷ cỡ sở Bỏ Mạ Gạ Dìn cùng biểu cũng không cam chịu lạc hậu. Trong đó kinh thánh nhất không ai qua được đến từ Italia La Gạ Tệ Tở Tạ Bẹo Lộ Sở Hot, bọn hắn là như thế này báo cáo, đến từ Trung Quốc thần kỳ sát thủ, thần kỳ giết chết tranh tài, chiến thắng đen đỏ quân đoàn. La Gạ Tệ Tở Tạ Bẹo Lộ Sở Hot tại trong báo cáo là như thế này viết đến. Hôm qua, mỗi năm một lần quốc tế Champions League chính thức khai hỏa, đến từ Milan đen đỏ quân đoàn tại thủ trận đối chiến bên trong giao đấu chủ nhà chủ kia Napoli, đáng tiếc đen đỏ quân đoàn 23 thất bại. Tại trận đấu này bên trong, đen đỏ quân đoàn biểu hiện nhưng thật ra là phi thường xuất sắc, bọn hắn đã từng hai độ lạc hậu hai độ san đều tỷ số, về sau thậm chí đen đỏ quân đoàn đều đã chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mắt thấy là phải lật bàn đen đỏ quân đoàn khoảng cách lật bàn rất gần, nhưng là bất đắc dĩ bọn hắn gặp ác ma Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện có thể xưng kinh diễm, biểu hiện được vô cùng tốt, làm cho tất cả mọi người trước mắt cũng vì đó sáng lên, Giang Thần quả thực quá cường đại. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần người hoàn thành hai cái ghi bàn một lần kiến tạo, cái này ba lần biểu hiện đều vô cùng đặc sắc, lần thứ nhất sút gôn có lẽ còn có vật khí, nhưng là lần thứ hai kiến tạo cùng lần thứ ba ghi bàn thì là đem Giang Thần sức tưởng tượng cùng kỹ thuật năng lực hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Thần thật sự là quá cường đại đến đen đỏ quân đoàn căn bản là không cách nào chiến thắng. Giang Thần quả thực liền là ma quỷ đại danh tử, kia Napoli ra sao nó may mắn mới có thể thu hoạch được Giang Thần dạng này cầu thủ. Hiện tại ngoại giới truyền thông thế nhưng là đem Giang Thần cho thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất vô, giống như trên thế giới này chỉ có Giang Thần lợi hại nhất đồng dạng. Kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy dạng này đưa tin nhưng là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn cảm giác được mới trận đấu mùa giải bọn hắn kia Napoli khẳng định sẽ tốt hơn tiền đồ. Hiện tại ngoại giới đối với Giang Thần thế nhưng là tán dương phải rất lợi hại, Giang Thần tựa hồ có một loại sắp bị khen thượng thiên đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, kia Napoli liền nên đón bọn hắn lần này quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài, kia Napoli lần này quốc tế Champions League cái thứ 2 đối thủ thì là đến từ Scotland Khải Nhĩ Đặc người đội. Bất quá, tại kia Napoli cùng Khải Nhĩ Đặc người đội tranh tài trước đó, Quốc tế Champions League quý quân tranh đoạt thi đấu nhưng là muốn trước tiến hành, giao đấu song phương là đến Milan đen đỏ quân đoàn cùng đến từ Pháp Lý ngang đội. Trận đấu này đối với song phương đến nói đều vô cùng trọng yếu, nếu như bọn hắn thua cầu lời nói, bọn hắn thế nhưng là sẽ mất hết thể diện. Không chỉ có là AC Milan thua không nổi, hiện tại Lý ngang đội trên dưới hay là vô cùng hữu tâm khí, mặc dù nói một ngày trước nhìn đen đỏ quân đoàn tranh tài, đen đỏ quân đoàn trạng thái phi thường không tệ, thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn hay là có lòng tin chiến thắng đen đỏ quân đoàn, đi thoát khỏi tiểu tổ hạng chót vận rủi. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, đen đỏ quân đoàn một mực chiếm cứ lấy chủ động, Lý ngang đội cơ hội thật không nhiều, phía sau cùng đối cường đại AC Milan, Lý ngang đội chỉ có thể nuốt hận tiểu tổ hạng chót, lấy một so 4 ghi bàn bại bởi đen đỏ quân đoàn. Mà kia Napoli tại cuối cùng này một trận trong trận đấu, huấn luyện viên trưởng Sarri tự nhiên là bài xuất toàn chủ lực đội hình, thủ môn vị trí bên trên là Zaidner, bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Hy Dạ, Koulibaly, Mẹ đi cùng Rui. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên, kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy, Zuki, Hemit, Insin cùng Hạ Lạn, song tiền đạo vị trí bên trên thì là Mertens cùng Giang Thần. Giang Thần tự nhiên sẽ xuất hiện tại kia Napoli xuất ra đầu tiên trong danh sách, hiện tại Giang Thần thế nhưng là kia Napoli nóng bỏng nhất cầu thủ, nếu như hắn không xuất ra đầu tiên ra trạng, kia Napoli fan bóng đá tuyệt đối sẽ không vòng qua đội bóng cao tầng ở trên một trận đấu bên trong. Giang Thần đã tích lũy rất nhiều nhân khí, hiện tại Giang Thần tại kia Napoli fan bóng đá trong lòng phất lượng, nhưng là phi thường to lớn, kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là không nguyện ý trông thấy. Giang Thần không có tranh tài nhiệm vụ. Khải Nhĩ đặc người phương diện, cũng là bài xuất toàn chủ lực đội hình xuất chinh, đây chính là khó được luyện binh cơ hội. Tranh tài bắt đầu, sân nhà tác chiến kia Napoli không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp phát động hung mãnh tiến công. Kia Napoli đám cầu thủ nhưng là phi thường hưng phấn, bọn hắn phảng phất thân thể của mình bên trong có dùng không hết sức lực đồng dạng, tranh tài ngay từ đầu liền phát động hung mãnh tiến công. Mà Khải Nhĩ đặc người đội đám cầu thủ, tựa hồ là có chút có lòng không đủ lực, đối mặt kia Napoli điên cuồng tấn công, bọn hắn thực tình là có chút khó mà chống đỡ. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Giang Thần phía trước trận tiếp vào hẹ mịp trực tiếp chuyền bóng về sau, hắn thuận thế bôi qua Khải Nhĩ đặc người đội một tên phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp đem bóng đá hoành đánh trúng đường, cùng lên đến Mertens trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá đánh cho quá chính bay thẳng tiến vào Khải Nhĩ đặc người thủ môn mang bên trong. Hiện trường Khải Nhĩ đặc người fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, kém một chút nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, liền bị kia Napoli cho vượt qua ghi bàn. Khải Nhĩ đặc người đám cầu thủ lập tức càng thêm cẩn thận, bọn hắn cũng thả chậm tiến công bộ pháp, bắt đầu toàn lực địa phòng thủ, trước phòng thủ ở, sau đó tại tùy thời tìm kiếm kia Napoli phòng thủ lỗ thủng, trực tiếp phản kích đối thủ. Khải Nhĩ đặc người đội lui trở về, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng là bọn hắn cũng không hề để ý, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng tấn công. Hôm nay kia Napoli đám cầu thủ cảm giác được trạng thái của mình kỳ thật là rất không tệ, nhất là tiến công mấy vị cầu thủ, bọn hắn cảm giác được trạng huống thân thể của mình rất tốt. Nhất là Mertens, hắn cảm giác được thân thể của hắn bên trong có sức lực dùng thoải mái, đây chính là hắn tiến vào mới trận đấu mùa giải đến nay lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Mertens lúc này nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn hôm nay là chuẩn bị muốn làm một vô lớn, hắn muốn thay đổi trước đó hỏng bét trạng thái. Bất quá cái này lần thứ nhất sút gôn, Mertens thì là có chút nóng nội, cho nên mới không có đoan chắc bộ vị, đem bóng đá bị đá qua chính. Mertens chính mình cũng cảm thấy rất không có ý tứ, hắn lập tức quay người ra hiệu Giang Thần chuyền rất khá, đây đều là hắn Mertens chính mình vấn đề. Sau đó, kia Napoli tiến công là phi thường mãnh liệt, rất nhanh kia Napoli tiến công lại đi tới, Khải Nhĩ đặc người đội chỉ có chống đỡ phần. Bóng đá từ hẹ mịp dưới chân lăn đi ra ngoài, nhưng là lần này lại không phải lăn hướng Giang Thần, mà là lăn hướng đường biển Zuki. Zuki mượn nhờ bóng đá về sau, lập tức mang theo bóng đá phi tốc trước tiến vào, Khải Nhĩ đặc người phòng thủ đám cầu thủ xông đi lên chặn đường, lại là không thành công, bọn hắn dễ dàng Zuki đã cho rơi. Chương 634. Quốc tế Champions League 17. Chương 634. Quốc tế Champions League 17. Zuki qua rơi những này cầu thủ về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vào Khải Nhĩ đặc người đội vòng cấm, trực tiếp đối mặt với Khải Nhĩ đặc người thủ môn đâm. Thủ môn lập tức ngang di động, phủ kín ở cầu môn tiến vào rác, không cho Zuki sút gôn không gian. Zuki mắt thấy không có cơ hội, hắn trực tiếp lên chân, một cước đi ngang qua, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Giang Thần. Bất quá Giang Thần trước người có Khải Nhĩ đặc người phòng thủ cầu thủ, Giang Thần không có sút gôn góc độ, Giang Thần trực tiếp nhấc chân làm bộ sút gôn, hai chân lóe lên, đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Bóng đá nhanh chóng từ Giang Thần dưới chân lăn qua, lan hướng phía sau hắn Mertens, mắt thấy bóng đá quay lại đây, Mertens trực tiếp vẫy lui bàn phá, đem bóng đá cho quét về phía Khải Nhĩ đặc người cầu môn. Bóng đá cấp tốc hướng về Khải Nhĩ đặc người cầu môn bay đi, hiện trường Khải Nhĩ đặc người fan bóng đá lập tức tâm chìm đáy cốc, biết đội bóng muốn ném cầu. Thế nhưng là ở thời điểm này, Khải Nhĩ đặc người đội vậy mà xuất hiện một cái cửa tuyến anh hùng, hắn vậy mà tại cửa tuyến thượng tướng bóng đá cho xẻn ra ngoài, lăn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá hoàn toàn yên tĩnh, tại thời khắc này bọn hắn đều là bị kinh đến, bọn hắn không nghĩ tới Khải Nhĩ đặc người đội lại vào lúc này còn có thể đem bóng đá cho giải vây, bọn hắn thực tình là bị hù dọa. Sút gôn Mertens cũng là một trận cao mày, hắn cũng không nghĩ tới, quả cầu này vậy mà lại bị Khải Nhĩ đặc người cầu thủ cho giải vây, hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị cao giơ hai tay chúc mừng ghi bàn đáng tiếc, Khải Nhĩ đặc người đội cầu thủ vỡ vụn Mertens bóng đẹp, Mertens không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc đối phương, hôm nay hắn đã thu hoạch được hai lần cơ hội tốt, đáng tiếc hắn một lần cũng không có nắm chắc ở, chính hắn tâm bên trong đều có chút không thoải mái. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny đều cảm khái nói, cảm giác được, hôm nay Mertens trạng thái là đã khá nhiều, nhưng là hắn hôm nay vận khí vô cùng hỏng bét ta, cơ hội như vậy cũng không có nắm chắc ở, thực tình là có chút đáng tiếc. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hẹ mịp đi đến phạt góc khu, hắn đến chủ phát cái sừng này cầu. Giang Thần cùng kia Napoli tiến công đám cầu thủ đều tuân ra tiến vào Khải Nhĩ đặc người đội vòng cấm, đến hiếu thắng lấy cơ hội này. Hẹ Mịp trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa hướng cầu môn cửa sau trụ vị trí Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Khải Nhĩ đặc người đội cầu môn. Thần, đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên, hưng phấn địa la lên. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Khải Nhĩ đặc người cầu môn, Khải Nhĩ đặc người thủ môn lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, hai tay hung hăng chụp về phía kia bay tới bóng đá. 3. Bóng đá hung hăng nện ở thủ môn trên cánh tay, nhưng là bóng đá lực lượng rất lớn, bóng đá mặc dù đập trúng cánh tay của hắn, nhưng là bóng đá hay là bay tiến vào Khải Nhĩ đặc người cầu môn 10. Kia Napoli lại một lần nữa nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, lấy được dẫn trước, kia Napoli 10 dẫn trước Khải Nhĩ đặc người đội. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, hoan hô lên. Kia Napoli fan bóng đá nhưng là cao hứng phi thường, Giang Thần biểu hiện quả thực quá tốt, cái này đối với bọn hắn đội bóng đến nói thế nhưng là một tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, Khải Nhĩ đặc người triển khai phản công, ý đồ đổi ngang ghi bàn. Khải Nhĩ đặc người đội bắt đầu quy mô phản công, điên cuồng địa tiến công kia Napoli cầu môn, Khải Nhĩ đặc người tại tiến công bên trong đầu nhập vào rất lớn binh lực, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ ở thời điểm này, kia Napoli phản mà thu được càng nhiều cơ hội, uy hiếp Khải Nhĩ đặc người cầu môn. Hẹ Mịp ở giữa sân cùng ỉn xỉn giữa hai người, đến một lần phi thường tinh diệu phối hợp về sau, Hẹ Mịp mang theo bóng đá giết tiến vào Khải Nhĩ đặc người đội nửa tràng, sau đó hấp dẫn Khải Nhĩ đặc người đội đám cầu thủ phòng thủ lực chú ý về sau, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua đường biên. Bóng đá trực tiếp lăn đến Ạ Lạn dưới chân, Ạ Lạn lập tức mang theo bóng đá thẳng hướng Khải Nhĩ đặc người đội vòng cấm. Ạ Lạn tốc độ rất nhanh, hắn trực tiếp đột phá Khải Nhĩ đặc người đội phòng thủ đám cầu thủ phòng thủ, hắn trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vào Khải Nhĩ đặc người đội vòng cấm, đối mặt với xuất kích thủ môn Ạ Lạn trực tiếp xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ, Giang Thần đột nhiên gia tốc, trực tiếp một cái ngã xuống đất sèn bắn, đem bóng đá sèn tiến vào không môn 20. Kia Napoli tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, liền hai bàn dẫn trước, kia Napoli cơ bản đã bảo đảm cầm xuống, lần này quốc tế Champions League quán quân. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài sát thực phong vân đột biến, Khải Nhĩ đặc người bên này thay đổi lúc đầu cơ hội liền không nhiều tuổi trẻ đội viên, nhìn ra được Khải Nhĩ đặc người phương diện đều là chuẩn bị rèn luyện người mới. Nhưng là bị đổi đi lên trẻ tuổi đội viên thì là không hề từ bỏ, trận đấu này đối với bọn hắn đến nói nhưng là phi thường trọng yếu, đây chính là cơ hội khó được, có lẽ tại cái này có hạn cơ hội bên trong, bọn hắn có thể tuyệt sử phùng sinh cũng không nhất định. Trẻ tuổi đội viên ra sân về sau nhưng là phi thường liều mạng, trực tiếp điên cuồng địa đánh thẳng vào kia Napoli cầu môn, thế nhưng là cho kia Napoli mang đến lớn vô cùng phiền phức, ngay lúc này, Khải Nhĩ đặc người đội rốt cục nắm lấy cơ hội. Khải Nhĩ đặc người tại vòng cấm bên trong, chặn đường dưới kia Napoli phòng thủ cầu thủ hy dạ giải vây cầu, sau đó trực tiếp một cái đẩy bắn, đem bóng đá cho đưa tiến vào kia Napoli cầu môn. Khải Nhĩ đặc người đội lật về một cầu, cái này khiến Khải Nhĩ đặc người fan bóng đá đều có chút ra ngoài ý định, bọn hắn không nghĩ tới trẻ tuổi đội viên ra sân về sau sẽ có phản ứng như vậy. Lấy được ghi bàn về sau, Khải Nhĩ đặc người đám cầu thủ tự nhiên là lòng tin tăng nhiều, bắt đầu điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng địa san đều tỷ số ghi bàn, ở thời điểm này kia Napoli tự nhiên sẽ tăng cường tiến công, là sẽ không cho Khải Nhĩ đặc người bất kỳ cơ hội nào. Song phương lập tức triển khai kịch liệt đối công, song phương đều thu hoạch được cơ hội tốt, nhưng là kia Napoli nắm chắc cơ hội năng lực rõ ràng càng mạnh một chút. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, kia Napoli tiền đạo Mertens rốt cục bắt lấy cơ hội, hắn ở phía sau điểm tiếp vào Giang Thần đánh đầu đưa đỏ về sau, trực tiếp vụ lệ trên không, đem bóng đá rút tiến vào Khải Nhĩ đặc người đội cầu môn 31, kia Napoli mở rộng dẫn trước ưu thế, cái này khiến Khải Nhĩ đặc người fans hâm mộ bóng đá đều nhục chí. Nhưng là Khải Nhĩ đặc người thì là không có nhục chí, bọn hắn vẫn tại điên cuồng tấn công, vây công lấy kia Napoli cầu môn, hy vọng có thể lấy được càng nhiều ghi bàn. Nhưng là, bọn hắn năng lực xác thực không bằng kia Napoli, bọn hắn không có lấy được ghi bàn, ngược lại là để kia Napoli lại một lần nữa công phá bọn hắn cầu môn. Lần này mặc dù không phải Giang Thần ghi bàn, cũng không phải Giang Thần kiến tạo, nhưng là quả cầu này vẫn như cũ cùng Giang Thần có quan hệ, hắn chủ hoạch cái này ghi bàn. Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên Zuki, Zuki không có ngừng cầu, trực tiếp lên chân truyền bên trong, trung lộ Mertens ngư dược hướng đỉnh, mai nở 2 độ, 41 kia Napoli khóa chặt thắng ván. Chương 635. Dần vào giai cảnh. Chương 635. Dần vào giai cảnh 41, kia Napoli tại sở tạ đi ổ San Paolo chiến thắng Khải Nhĩ đặc người đội. Năm nay quốc tế Champions League tranh tài đến cái này bên trong liền hoàn toàn kết thúc tốt, kia Napoli tại năm nay quốc tế Champions League mà biểu hiện phi thường xuất sắc, hai trận chiến toàn thắng hết thảy đánh tiến vào 7 cái ghi bàn. Quốc tế Champions League quán quân, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt có giá trị cùng trọng yếu, cái này quán quân đối với kia Napoli đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá kia Napoli, tại giới này quốc tế Champions League bên trong biểu hiện ra ngoài trạng thái, vẫn là để kia Napoli fan bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Nhất là mới thêm Minh Giang Thần ưu tú biểu hiện, để kia Napoli fan bóng đá vô cùng hưng phấn, Giang Thần tại giới này trong trận đấu biểu hiện quả thực quá lợi hại, để kia Napoli fan bóng đá, đối kia Napoli mới trận đấu mùa giải tràn ngập chờ mong. Giang Thần trước trận đấu mùa giải tại Parma biểu hiện, nhưng là phi thường cường thế, hắn cho kia Napoli fan bóng đá lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, vừa lên đến liền có như thế đặc sắc phát huy, hiện tại kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là cao hứng phi thường, đây quả thực là không có khe hở kết nối. Chỉ cần vừa nghĩ tới Giang Thần tướng, tại mới trận đấu mùa giải bên trong có mùa giải trước tại vạt mạ trong trận biểu hiện kinh người, kia Napoli fan bóng đá chính là lòng tin 10 phần. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, đối với Giang Thần tự nhiên cũng là vừa lòng phi thường, tại tranh tài kết thúc về sau, Sarri tại buổi họp báo nói như thế, thần biểu hiện ra hồ dự liệu của ta, hắn cái này hai trận đấu biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn, hắn tình trạng cũng cho ta cảm thấy thật cao hứng, đương nhiên những này cũng không thể che giấu hắn cùng chúng ta đội bóng còn có nhất định rèn luyện vấn đề, cho nên trong tương lai trong vòng một tháng, thần biểu hiện có chập trùng đó cũng là chuyện rất bình thường. Sa Dĩ còn nói, đương nhiên, ta đối thần là vô cùng tin tưởng, hắn nhất định sẽ tại kia Napoli lấy được thành công. Sa Dĩ đối với Giang Thần thật chính là vô cùng xem trọng, nếu không hắn cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới đến mua Giang Thần. Quốc tế Champions League thế nhưng là Giang Thần đi tới kia Napoli về sau, cầm tới cái thứ nhất quán quân, dù nhưng cái này quán quân phân lượng vô cùng nhẹ, nhưng là Giang Thần còn là cao hứng phi thường, đây là một cái khởi đầu tốt, để chính hắn đối tại kia Napoli nghề nghiệp tiếp sống liền càng có lòng tin. Ngay lúc đó lễ trao giải bên trên Giang Thần là phi thường hưng phấn, toàn trường fan bóng đá đều lớn tiếng hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần rất kích động. Bất quá, Giang Thần mình là rất rõ ràng, mặc dù hắn cái này hai trận đấu biểu hiện được rất tốt, nhưng là hắn như trước vẫn là không có thể hoàn toàn địa dung nhập vào kia Napoli bên trong, tại phối hợp cùng ăn ý bên trên, Giang Thần còn thì kém rất nhiều, những này nhất định phải thông qua huấn luyện cùng tranh tài đến rèn luyện. Bất kỳ một cái nào ngôi sao cầu thủ gia nhập liên minh một chi mới đội bóng hắn đều cần rèn luyện, khi nhưng cái này rèn luyện kỳ dài ngắn, liền muốn nhìn quả cầu này tinh thích ứng năng lực, cùng mới đội bóng chiến thuật, cùng gia nhập liên minh ngôi sao cầu thủ xứng đôi trình độ đến quyết định. Mặc dù còn không có hoàn toàn địa dung nhập vào đội bóng bên trong đến, nhưng là Giang Thần đối với mình còn là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi đối với kia Napoli chiến thuật, Giang Thần vẫn là rất rõ ràng. Hắn cũng cảm thấy tại loại chiến thuật này hay là vô cùng thích hợp hắn, cho hắn thời gian nhất định, hắn liền có thể dung nhập vào đội bóng bên trong. Kết thúc quốc tế Champions League tranh tài, mới trận đấu mùa giải Italia siêu cấp mùa giải cũng nhanh muốn bắt đầu ở thời điểm này, Giang Thần mặc dù còn không có dung nhập vào kia Napoli tiến công hệ thống bên trong đến, nhưng là Sa Dĩ vẫn như cũ đem Giang Thần định vị kia Napoli xuất ra đầu tiên tiền đạo, hắn đem cùng Mertens hai người tổ hợp cộng tác tiền đạo đương nhiên, nếu như Mertens thụ thương hoặc là hướng đường vòng cung vấn đề, các làm cùng Insigne hai người đều có thể cùng Giang Thần phối hợp, mới trận đấu mùa giải kia Napoli tiền đạo tổ hợp sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng. Sa Dĩ đối với kia Napoli mới trận đấu mùa giải thì là tràn ngập lòng tin, đây là mấy năm gần đây đến, Sa Dĩ cảm giác được nhất có nhiệt tình một năm, bởi vì năm nay bọn hắn có xung kích mùa giải quán quân, thậm chí Champions League quán quân tư cách. Sa Dĩ đã tại làm lấy mới trận đấu mùa giải trước đó cuối cùng chuẩn bị, hắn đối với mới trận đấu mùa giải là tràn đầy lòng tin. Tại cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli dẫn viện binh kỳ thật cũng không nhiều, chủ yếu dẫn viện binh cũng liền ba bút, một bút chính là Giang Thần mua, thứ nhì bút chính là trung vệ Mendy mua. Thứ ba bút chính là mua tiền đạo tiểu sẽ tiến vào đội dự bị. Mặc dù kia Napoli vốn trận đấu mùa giải dẫn viện binh người số không nhiều, nhưng là hoa này phí cũng không nhỏ, cái này dẫn viện binh biên độ trực tiếp vượt qua kia Napoli miệng nói ra 70 triệu euro, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tại Transfer Market bên trên, tốn hao thế nhưng là nhanh muốn đạt tới 100 triệu 30 triệu euro. Giang Thần cái này bên trong liền tốn hao không sai biệt lắm 80 triệu euro dáng vẻ, sau đó lại tăng thêm mẹn đi cùng đeo kéo tác, hoa này phí thế nhưng là một điểm không tiểu. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, vốn trận đấu mùa giải kia Napoli là có lớn vô cùng dạ tâm, bọn hắn khẳng định muốn bài trừ nhiều năm vô quan xấu hổ ghi chép. Cũng chính bởi vì nhìn thấy kia Napoli vốn trận đấu mùa giải khoản đầu tư khổng lồ, lúc đầu đã có rời đi tâm tư một chút cầu thủ đều lựa chọn lưu thủ, tiếp tục lưu lại kia Napoli cùng đội bóng cùng một chỗ phân chiến. Hemip thì là cùng kia Napoli tuyên bố tiếp theo hẹn về sau Hemip sẽ cầm kia Napoli trong đội tối cao lương tuần 210.000 euro, so Giang Thần cao hơn tượng trưng 10.000 euro. Mà Giang Thần thì là kia Napoli trong trận thứ nhị cao tuổi, hắn lương tuần là 200.000 euro, gần thứ cùng Hemip. Thứ tam cao tuổi thì là bị tiền đạo Mertens, hắn năm ngoái mới tiếp theo hẹn, lương tuần là 190.000 euro. Jorginho cũng từ bỏ ý nghĩ rời đi, mà Zinski mặc dù bây giờ còn không có tiếp theo hẹn, nhưng là nghe nói song phương chính đang nói, hiện tại kia Napoli phương diện thế nhưng là cho Zinski mở ra thứ tư cao tiền lương, 180.000 euro lương tuần, gần với Mertens. Nhưng là, cái này lương tuần cùng Inter Milan, dẫn Zinski mở ra lương tuần hạ tương so nhưng là phi thường rẻ tiền. Hiện tại Inter Milan thì là điên cuồng chiêu binh mãi mã, bọn hắn tốn hao lớn vô cùng giá tiền. Từ Barcelona mua cầu lịch ở ổ, từ Valencia mua về rổ, nghe nói hai vị này lương tuần đều nhanh đạt tới 250.000 euro. Tuần này tuổi cũng chỉ có Inter Milan loại này thổ hào mới có thể mở ra, người ta Juventus cùng AC Milan tối cao mức lương tối đa cũng bất quá mới lương tuần 200.000 euro mà thôi. Inter Milan đây quả thực là tại nhiễu loạn thị trường, để CGA những này hào môn câu lạc bộ là thống hận không thôi. Mà bây giờ Inter Milan dẫn Zinski mở ra lương tuần thế nhưng là 200.000 euro, thế nhưng là so hắn hiện tại tiền lương cao hơn không chỉ một lần. Cái này đừng nói Zinski, liền xem như đặt ở Giang Thần trên thân, Giang Thần cũng sẽ động tâm. Chương 636, mở quý siêu cấp cút. Chương 636, mở quý siêu cấp cút. Kỳ thật, Inter Milan trước đó đối với Giang Thần cũng là tình thế bắt buộc, bọn hắn thậm chí cũng cho Giang Thần mở ra 250.000 euro lương tuần đến hấp dẫn Giang Thần. Bất quá, Giang Thần nhiều phiên cân nhắc về sau, vẫn là không có lựa chọn Inter Milan. Mà lại lúc kia, Bạt Mạ đã cùng kia Napoli đạt thành nhất trí, liền kém Giang Thần gật đầu. Mặc kệ Bạt Mạ cùng Zidane đối với mình thế nào, nhưng khi sơ đúng là Bạt Mạ cùng Zidane đối Giang Thần vẫn là có ân. Nếu như không là lúc trước Bạt Mạ thu lưu hắn Giang Thần lời nói, có lẽ Giang Thần đã sớm muốn về bên trong siêu, cũng không có hiện tại ác ma thần. Cũng có thể nói là báo ân, bất quá đối với Giang Thần đến nói, kia Napoli xác thực cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, đương nhiên khuyết điểm duy nhất chính là lương một năm hơi thấp như vậy một chút. Bất quá, Giang Thần có thể trực tiếp tăng lên tới 200.000 euro lương tuần, kỳ thật đã rất không tệ, cho nên, lúc ấy Giang Thần cũng liền lựa chọn kia Napoli. Hiện tại kia Napoli nội bộ trên cơ bản đã ổn định lại, nên tiếp theo hẹn trên cơ bản đã tiếp theo hẹn, còn không có tiếp theo hẹn kỳ thật cũng tại trao đổi bên trong. Cho nên, hiện tại kia Napoli chỉnh thể tình huống còn là rất không tệ, kia Napoli đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá, đối với kia Napoli mới trận đấu mùa giải cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Tại mới thi đấu trước đó, kia Napoli còn có một trận đấu mở đầu, bất quá trận này trận đấu mở đầu chính là đơn thuần làm nóng người, đối thủ chính là một chi bóng đá nghiệp dư đội, mà trận đấu mở đầu ngay tại kia Napoli huấn ngay cả căn cứ San Paolo trong căn cứ tiến hành. Trận này trận đấu mở đầu cũng không mở ra cho người ngoài, nói cách khác quan sát trận đấu này, cũng chỉ có kia Napoli hơn 10 vị tử trung fan bóng đá, bọn hắn vốn là đến quan sát kia Napoli đám cầu thủ huấn luyện, không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà còn muốn tiến hành một trận đấu mở đầu. Trận đấu này, thực lực của đối thủ không phải rất mạnh, có thể dùng rất yếu để hình dung, không đủ uy hiếp được kia Napoli, duy nhất để kia Napoli đám cầu thủ lo lắng chính là, đối phương là bóng đá nghiệp dư đội, rất nhiều động tác bọn hắn là làm được không quy phạm, mà lại động tác cũng tương đối lớn, kia Napoli đám cầu thủ chỉ là có chút sợ hãi thụ thương. Dù sao mới trận đấu mùa giải đã bắt đầu thi đấu sắp đến, lúc này ai cũng không nghĩ thụ thương. Kia Napoli đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong tự nhiên là vô cùng cẩn thận, hy vọng có thể bảo vệ mình, không phải bị thương. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong hay là có người thụ thương, đó chính là kia Napoli vốn trận đấu mùa giải mới dẫn vào tiền đạo tiểu tướng Bel kéo tác vốn trận đấu là thay thế Giang Thần ra sân về sau, không đến bao lâu liền bị đối thủ cho xẻn tổn thương, còn tốt không có chân gây nguy hiểm. Bất quá Bel kéo tác nhưng là muốn tại gia nhập liên minh đội bóng chi sơ liền muốn tại trên giường bệnh vượt qua. Bel kéo yêu cầu chỉnh đốn hơn một tháng thời gian mới có thể quay về sân bóng. Đây đối với Bel kéo tác đến nói không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang, đối với một cái mới thêm minh cầu thủ đến nói, ban đầu gia nhập liên minh đội bóng cái này một tháng tới thời gian là trọng yếu nhất cùng quý báu nhất, bởi vì tại lúc này ở giữa bên trong là bọn hắn dung nhập đội bóng tốt nhất đoạn thời gian. Hiện tại ở thời điểm này thụ thương, đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến Bel kéo tác dung nhập kia Napoli. Hơn một tháng về sau mới trận đấu mùa giải kia Napoli chiến thuật đều đã thành hình, lúc kia Bel kéo tác muốn lại dung nhập đội bóng liền rất khó khăn. Mà lại lúc kia Napoli cũng không có khả năng từ bỏ thành tích đến để Bel kéo tác dung nhập đội bóng, cái này cũng liền mang ý nghĩa lúc kia Bel kéo tác lấy được cơ hội đem sẽ rất ít. Giang Thần thì là rất đồng tình Bel kéo tác, mà lại cũng là tại may mắn vẫn còn may không phải là mình thụ thương, bằng không mà nói đối mặt dạng này khốn cảnh người chính là hắn Giang Thần. Nói đến Giang Thần cũng vô cùng may mắn, hắn vừa mới bị thay đổi chẳng phải thay thế hắn Bel kéo tác liền thụ thương, nếu như cái này thay người tới lại trễ một chút, như vậy đổ xuống thì thật có thể là Giang Thần là sợ không thôi, hơi chậm một chút thụ thương chính là hắn. A trận đấu này kia Napoli là chín so linh đại thắng đối thủ, nhưng là kia Napoli đám cầu thủ trên mặt đều không có vui sướng biểu lộ, Bel kéo tác thụ thương vẫn là để kia Napoli đám cầu thủ tâm tình có chút không tốt. Dù sao mới trận đấu mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu, đội bóng liền giảm quân số, cái này thực tình không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Kết thúc trận này trận đấu mở đầu, mới trận đấu mùa giải tranh tài thật liền muốn lập tức tới ở thời điểm này, mới trận đấu mùa giải thêm nhiệt, Italia siêu cấp cúp tranh tài liền trực tiếp khai hỏa. Tham gia một năm này siêu cấp cúp tranh tài hai chi đội bóng là trước trận đấu mùa giải quán quân Juventus, cùng trước trận đấu mùa giải cúp liên đoàn Parma. Lúc này, Parma đã không có Giang Thần, cũng không có Dê, à vợ xa, Parma thực lực khẳng định sẽ hạ xuống. Parma tại cái này trận đấu mùa giải, tự nhiên cũng là có đại bút dẫn viện binh, mặc dù nói gì Dị đưa tiến Giang Thần cùng Dê, à vợ xa bọn người, nhưng là cái này cũng đại biểu hắn không có hùng tâm. Dị Dị vẫn rất có hùng tâm, hắn chuẩn bị đem Parma chế tạo thành một chi hào môn, khi nhưng cái mục tiêu này rất lớn, thực hiện bắt đầu khẳng định sẽ phi thường khó khăn, nhưng là Dị Dị đã làm tốt nên đón khó khăn chuẩn bị. Vốn trận đấu mùa giải Parma đi Giang Thần, Diego cùng Mù Nạ gì mấy vị này chủ lực, cái khác chủ lực thì là cơ bản đều lưu lại, kế tiếp theo tại Parma phân chiến. Cái này trận đấu mùa giải, Parma thì là mua bối người bên trong lợi, Mỹ lợi khác, ngày phu khoa duy kỳ, ba bối người, đặt mình tăng, không thư khoa, bác ngày người, thẻ tư cuống hơi cùng ngói lai cắt. Cái này trận đấu mùa giải Parma dẫn viện binh biên độ nhưng là phi thường lớn, nhất là tại tiến công tuyến bên trên, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải giá tiền rất lớn đều tiêu vào tiến công tuyến bên trên. Nhìn ra được, Dị Dị là muốn tăng cường công kích tuyến thực lực, đền bù Giang Thần trốn đi lưu lại lỗ hổng, khiến cái này người tới đón qua Giang Thần thương, đến vị Parma công thành nổ trại. Tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, Parma dẫn viện binh động tác rất lớn, mà lại rất nhiều xem như một chút chuẩn ngôi sao cầu thủ, tỉ như nói ba bối ngươi cùng đặt mì tăng, hai người này thế nhưng là tên tuổi không tiểu. Mà ngày phu khoa duy kỳ, bối ngươi bên trong lợi cùng Mỹ lợi khắc những người này thực lực cũng là không tầm thường, mặc dù đi Giang Thần cùng Mù Nạ gì, Parma lực công kích sẽ thụ nhất định ảnh hưởng, nhưng là một khi những này thích ứng Parma, lực công kích của bọn hắn hay là không kém. Parma giao đấu Juventus, trận đấu này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Parma mất đi Giang Thần về sau, bọn hắn thực lực đến tuột cùng như thế nào. Juventus bên này đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đây chính là kiểm nghiệm bọn hắn trạng thái cùng thực lực cơ hội tốt. Trận đấu này, Juventus toàn lực ứng phó ở trong trận đấu. Parma mặc dù hiện ra một chút năng lực tiến công, ngày phu khoa duy kỳ thực lực còn được, nhất là tại cao cầu phía trên, hắn rất có lực sát thương. Chương 637, không còn lúc trước. Chương 637, không còn lúc trước. Nhưng mà Parma tiến công thực lực rất rõ ràng không có cách nào cùng mùa giải trước so sánh, thiếu một cái Giang Thần, Parma thực lực chỉ ít hạ xuống 2 cấp bậc. Còn có chính là Parma đại soái mới Đức Ga Duy người tác tiếp nhận đội bóng thời gian cũng không lâu, cho nên trận đấu này Parma căn bản cũng không có cái chiêu gì đỡ chi lực. Juventus rất nhẹ nhàng lấy 30 ghi bàn chiến thắng Parma, cầm tới vốn trận đấu mùa giải siêu cấp cúp quán quân. Tại Italia siêu cấp cúp tranh tài kết thúc về sau, 2010-2011 trận đấu mùa giải Italia bóng đá siêu cấp mùa giải liền kéo ra màn che, ác ma thần kỳ không tại, Trung Quốc tiền đạo biến thành bình thường. Italia có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ dùng dạng này tiêu đề, đến đưa tin rằng thần tại quá khứ trong vòng 1 tháng biểu hiện 2019-2020 trận đấu mùa giải Italia bóng đá siêu cấp mùa giải, đã bắt đầu thi đấu gần 1 tháng, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải cũng quá khứ 4 vòng, tại cái này 4 vòng đấu bên trong, kia Napoli là 3 thắng 1 bình, tích phân 10 điểm, đứng hàng Serie A lượt về mùa giải vị, thành tích không sai. Nhưng những này cùng Giang Thần là không hề có một chút quan hệ, tại gia nhập liên minh kia Napoli chi sơ, kia Napoli fan bóng đá cùng câu lạc bộ, đối với Giang Thần là ký thác kỳ vọng, bọn hắn đều coi là Giang Thần đến, sẽ cho kia Napoli mang đến vô cùng trợ giúp lớn, hắn đem mang theo kia Napoli thực hiện mới vượt qua. Nhưng là, mới trận đấu mùa giải bắt đầu đến bây giờ, ác ma thần biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, càng làm cho kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thất vọng không thôi. Tại mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải trước 4 vòng đấu bên trong, Giang Thần 4 trận đấu buổi diễn xuất ra đầu tiên, trước 3 trận đấu là đánh đầy xuất ra đầu tiên, mà trận thứ 4 tranh tài là xạ gì ý đối với Giang Thần thực tế là khó mà khoan dung, tại tranh tài phút thứ 60 thời điểm, đem hắn sớm thay đổi 4 trận đấu 4 trận xuất ra đầu tiên, 3 trận đánh đầy toàn trường, tổng cộng 330 phút đồng hồ, Giang Thần ở trong trận đấu tổng cộng hoàn thành 12 lần sút gôn, nhưng là chúng. Đích khung cửa phạm vi bên trong sút gôn chỉ có đáng thương 3 lần, bình quân mỗi trận 1 lần cũng chưa tới. Biểu hiện như vậy quả thực là có thể xưng rất rưởi, hiện tại có một ít kia Napoli fan bóng đá đều đã bắt đầu đối Giang Thần khinh ngược, biểu hiện của hắn sắc thực khiến người ta thất vọng đi tới kia Napoli về sau. Giang Thần tại trận đấu mở đầu bên trong biểu hiện còn được, nhất là tại quốc tế Champions League bên trong biểu hiện, quả thực có thể xưng kinh diễm. Lúc kia, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đối Giang Thần tràn đầy lòng tin, tất cả mọi người coi là Giang Thần sẽ mang lấy kia Napoli cùng một chỗ bay lên. Thế nhưng là nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vẹn vẹn 1 tháng trôi qua, tất cả kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều đã thanh tỉnh lại, người Trung Quốc không đáng tin cậy. Ác ma thần kỳ đã không còn, biểu hiện của hắn quả thực không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá xưng đạo địa phương, Giang Thần đã trở thành kia Napoli, vốn trận đấu mùa giải dẫn viện binh lớn nhất nét bút hỏng. Nghe nói lúc trước kia Napoli mua Giang Thần thế nhưng là tốn hao 80 triệu euro, lần này kia Napoli thế nhưng là thua thiệt thảm. Lúc này, chúng ta lại đi nhìn Gigi cùng Atma, chúng ta mới biết được Gigi cùng Atma, đến tột cùng là cỡ nào sáng suốt. Trung Quốc tiền đạo tại cùng gờ nọa trận đấu này bên trong, càng là không còn gì khác, hắn đã mất đi phương hướng, mất đi lòng tin. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả cầu môn phương hướng cũng không tìm tới. Chúng ta có thể đoán trước đến, người Trung Quốc rời đi sở tạ đi ổ San Paolo thời gian đã không xa. Kia Napoli số 13 ma chú tại diễn tiếp theo, thần kỳ Trung Quốc tiền đạo đã luôn hãm. Italia La Dệ Bập Bờ La Cạ dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin Giang Thần tại kia Napoli cái này 1 tháng biểu hiện. La Dệ Bập Bờ La Cạ bên trong đưa tin là như thế này viết. Mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đã bắt đầu thi đấu 1 tháng, các chi đội bóng đều đang để tích phân mà liều mạng đọ sức. Kia Napoli 4 trận chiến 3 thắng 1 bình tích 10 điểm, xếp hạng lượt về mùa giải, thành tích rất không tệ, nhưng là cùng cái này hình thành tươi sáng đối so, thì là kia Napoli mới viện binh Giang Thần tình cảnh. Giang Thần danh xưng ác ma thần, Trung Quốc thần kỳ tiền đạo, tại cái trước trận đấu mùa giải, Giang Thần tại Parma biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường, đơn trận đấu mùa giải đánh tiến vào 32 cái ghi bàn, trở thành mùa giải trước Serie A tốt nhất ngoại viện, Serie A có giá trị nhất cầu thủ, Serie A xạ thủ tốt nhất cùng Serie A tốt nhất 11 người cùng vinh quang. Hắn thậm chí còn trợ giúp Parma thu hoạch được một cái cúp liên đoàn, thành tựu một đoạn truyền kỳ giai thoại. Nhưng là vốn trận đấu mùa giải sơ, Giang Thần rời đi Parma, gia nhập liên minh kia Napoli, ngay lúc đó Giang Thần hăng hái, hào khí ngất trời, cho là mình sẽ tại kia Napoli mở ra một đoạn truyền kỳ tuyết nguyệt. Lúc ấy, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đối vị này Trung Quốc tiền đạo tràn ngập lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần sẽ cho kia Napoli mang đến mạnh hơn lực công kích, kia Napoli sẽ càng thêm cường đại. Tại gia nhập liên minh kia Napoli chi sơ, tại mùa giải trước đó trận đấu mở đầu bên trong, Giang Thần biểu hiện vô cùng kinh người, nhất là tại quốc tế Champions League bên trong trận đấu, hắn biểu hiện vô cùng kinh diễm ở thời điểm này, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều coi là kia Napoli số 13 ma chú, căn bản là trói buộc không được như thần Giang Thần. Chính như Giang Thần mình nói như vậy, hắn không e ngại hết thảy ma chú, hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Lúc trước Giang Thần là cỡ nào tự tin, thế nhưng là mùa giải vẹn vẹn tiến hành 1 tháng, kia Napoli số 13 ma chú cũng đã bắt đầu cho thấy hắn uy lực kinh người. Cho dù là vô cùng thần kỳ Trung Quốc tiền đạo Giang Thần, tại kia Napoli số 13 ma chú phía dưới, cũng là không có chút nào dễ dỗ chi lực, vẹn vẹn dùng 1 tháng thời gian, thần kỳ Trung Quốc tiền đạo liền đã luôn hãm. Tại quá khứ 1 tháng biểu hiện, Trung Quốc tiền đạo Giang Thần biểu hiện quả thực rối tinh rối mù, cùng 80 triệu euro giá trị bản thân so ra, Giang Thần biểu hiện bây giờ hoàn toàn chính là rất rưởi. Lúc này, khẳng định rất nhiều người đều tại nơi hẻo lánh bên trong, hài hước nhìn xem kia Napoli, lớn tiếng mắng ngớ ngẩn. Rất rõ ràng, kia Napoli đã trở thành đại chúng trong mắt cho cười, mà Giang Thần thì là lưu lạc nhanh nhất cầu thủ, chúng ta tin tưởng vững chắc, tại kia Napoli, Giang Thần không có tiền đồ chút nào có thể nói. Hiện tại, rất nhiều kia Napoli fan bóng đá chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là mau nhường Giang Thần xéo đi. Trung Quốc tiền đạo mã thất tiền đề, Serie A hoặc tiết lô, túi sạch bóng, chính đang trình diễn. Italia News thì là dùng dạng này đưa tin. Tại cái này tiêu đề phía dưới tự nhiên là phụ bên trên một bộ đồ, bộ này đồ là trải qua gia công, Giang Thần bị vê thành nạ bồ nẹo ổng hoạt thiết lô, túi sạch bóng, tao nộ thất bại giả tưởng đồ. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đã bắt đầu 1 tháng, tại một tháng này bên trong, kia Napoli 4 trận chiến 3 thắng 1 bình tích phân 10 điểm thu hoạch được rất không tệ thành tích, nhưng là bọn hắn mới trận đấu mùa giải lớn nhất dẫn viện binh Giang Thần, thì là phi thường hỏng bét. Tại cái này 4 vòng đấu bên trong, Giang Thần biểu hiện quả thực chính là rối tinh rối mù, một chút cũng không có hắn tại bạt mạ thời kỳ loại kia bá khí, để vô số người thất vọng. Chương 638, áp lực. Chương 638, áp lực. Phía trước 4 vòng đấu bên trong, Giang Thần một cầu không tiến vào, thậm chí chúng đích cầu môn khung cửa phạm vi trong vòng lúc này đều lắc đắc không có mấy, phảng phất trong một đêm Giang Thần mất đi chúng đích cầu môn năng lực đồng dạng, từ đây biến thành bình thường. Hiện tại, kia Napoli fan bóng đá đối Giang Thần đã là không có bất kỳ cái gì chờ mong, hiện tại rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều tại hô hào đội bóng đem Giang Thần cho đưa tiễn, để Giang Thần từ kia Napoli lăn ra ngoài, bọn hắn không nguyện ý lại nhìn thấy Giang Thần dáng vẻ ác ma thần đã không còn là trước trận đấu mùa giải ác ma thần, nếu như Giang Thần sớm biết đi tới kia Napoli sẽ là cảnh ngộ như thế lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đi tới kia Napoli 4 vòng đấu không có chút nào biểu. Hiện, Giang Thần đã để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá tổn thương thấu tâm. Không có chút nào biểu hiện cũng còn nói còn nghe được, thế nhưng là Giang Thần gia hỏa này ở trong trận đấu biểu hiện có thể nói là vô cùng vụ về, để kia Napoli fan bóng đá nhìn không ra bất kỳ một chút xíu hy vọng, Giang Thần phảng phất trong một đêm biến thành bóng đá nghiệp dư viên, cái gì cũng sẽ không đồng dạng. Kia Napoli fan bóng đá đối với chuyện này là bất mãn vô cùng, bọn hắn đối với Giang Thần đã có rất sâu quán niệm, bọn hắn đều đối Giang Thần đã hoàn toàn mất đi lòng tin, bọn hắn không cho rằng Giang Thần nhà này sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì ngạc nhiên biểu hiện. Kia Napoli fan bóng đá rất tức giận, rất nhiều fan bóng đá đã giơ cao lên phản đối Giang Thần cờ xí, hô hào lấy để Giang Thần xéo đi. Kia Napoli không cần Giang Thần. Giang Thần tao ngộ lớn vô cùng nguy cơ, cái này nguy cơ thế nhưng là có thể so Giang Thần tại Milan thời điểm tao ngộ nguy cơ. Bất quá ở thời điểm này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ thì hay là đối Giang Thần tràn ngập lòng tin, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, thần là một cái thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại biểu hiện của hắn xác thực thật không tốt, nhưng là đây là hợp tình lý, dù sao hắn mới vừa vặn đi tới kia Napoli không lâu, hắn cùng đội bóng ở giữa còn cần rèn luyện, mà lại hắn tình trạng cũng cần điều chỉnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho hắn càng nhiều hơn một chút thời gian, ta tin tưởng tương lai của hắn sẽ rất tốt. Hiện tại thân là Roma huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn cũng nói, thần là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, điểm này là không thể nghi ngờ, năng lực của hắn ta rất rõ ràng, hiện tại hắn bất quá là mới vừa vặn gia nhập liên minh kia Napoli mà thôi, hắn còn cần cùng đội bóng cùng một chỗ rèn luyện, ta cảm thấy mọi người hẳn là cho hắn nhiều thời gian hơn, ta tin tưởng hắn có thể thành công. Tại khoảng thời gian này, Giang Thần trên thân áp lực là rất lớn, rất nhiều kia Napoli fan bóng đá ngôn ngữ, cùng vô số ký giả truyền thông chú ý, còn có Trung Quốc fan bóng đá giao phó cho kỳ vọng cao, những này đều cho Giang Thần tương đối lớn áp lực. Giang Thần tự nhiên cũng hy vọng có thể có tốt hơn biểu hiện, nhưng là có lúc, càng là sốt ruột, liền càng sẽ cùng mình hy vọng đi ngược lại. Giang Thần có thể cảm giác được trạng thái của hắn bây giờ, nhưng thật ra là thật không tốt, thân thể rất mệt mỏi, mà lại trong lòng cũng rất mệt mỏi, song trọng mỏi mệt để Giang Thần rất khó phấn khởi, ở trong trận đấu, luôn luôn cảm thấy hưu khí vô lực, cho nên biểu hiện của hắn mới sẽ bết bát như vậy. Đương nhiên còn có một bộ điểm nguyên nhân, chính là hắn hiện tại cùng kia Napoli đám cầu thủ có chút không tại một cái tiết tấu bên trên, nói cách khác, hắn còn không có dung nhập vào kia Napoli bên trong đi. Lúc này, Giang Thần mình rất hiển nhiên cũng là phi thường nóng nảy, nhưng là hắn biết lúc này, hắn không thể sốt ruột, hắn nhất định phải từ từ sẽ đến, chờ hắn dung nhập vào kia Napoli bên trong đi, đằng sau liền sẽ tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian này, trong huấn luyện, Giang Thần là phi thường nghiêm túc tích cực, hắn hy vọng có thể mau chóng địa dung nhập đội bóng bên trong đi. Trong huấn luyện, Giang Thần có thể cảm giác được, chính hắn chính đang từng bước địa dung nhập đội bóng bên trong đi, cái này khiến Giang Thần hơi dễ chịu một chút. Còn có, kia Napoli đám cầu thủ đều cũng không tệ lắm, cũng đang giúp Giang Thần, để Giang Thần mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Kia Napoli bị tiền đạo Mertens liền nói, thần thực lực là rất mạnh, tại bình thường huấn luyện bên trong chúng ta là có thể cảm giác được, hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta kia Napoli đám cầu thủ đều rất rõ ràng. Hiện tại hắn không có phát huy ra thực lực của hắn, đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn còn không có tại trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng không có dung nhập vào đội bóng bên trong đến, ta tin tưởng chỉ cần hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình, rất nhanh hắn liền sẽ có kinh người biểu hiện, ta cam đoan. Cầu trong đội, Giang Thần liền cùng Hẻ Miệp cùng Mertens quan hệ tốt nhất, ở thời điểm này, hai người đều tận hết sức lực địa trợ giúp Giang Thần, cái này khiến Giang Thần rất cảm kích ở thời điểm này, mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội ngũ đã hoàn toàn sinh ra, sẽ phải tiến hành chính là mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức. Sa Dĩ Ý sẽ đi hẹn xỉn kỳ tham gia mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Lúc này, Sa Dĩ Ý chuẩn bị mang theo Giang Thần cùng đi, ra ngoài giải sầu một chút, đây đối với Giang Thần rất có chỗ tốt. Thế là, Sa Dĩ Ý liền mang theo Hemi, Mertens cùng Giang Thần ba người, cùng câu lạc bộ một ít công việc nhân viên bay tới hẹn xỉn kỳ. Tại trước đây không lâu, mới trận đấu mùa giải đội bóng sắp xếp hồ sơ đã ra, kia Napoli trước kia thành tích không sai, hào không ngoài suy đoán địa bị phân đến thứ nhất đẳng cấp. Thứ nhất ngăn đội bóng có Man City, Barcelona, AC Milan, Juventus, Bayern Munich, Manchester United, Paris Saint-Germain cùng kia Napoli. Thứ hai đẳng cấp đội bóng có Bergimen, Real Madrid, Roma, Satadonet, Benfica, Valencia, Marseille cùng Arsenal. Thứ ba đẳng cấp đội bóng có Tottenham Hotspur, Genscher, Scott 04, Azad, Bazel, Cổ Bèn Hạ ẩn, Bờ Dạ Gạ cùng Sở Bạc Tạc Mốt Va. Thứ bốn đẳng cấp đội bóng có Hạ Bộ En Kéo Avi, Twenter, Dù Bình Cà Giản, Ổ Hảo Sơ Giờ, Bờ Dù Gơ, Bạc Tỷ Giản, Ý Lý Nạ cùng Đoà Sạ. Thứ ba đẳng cấp cùng thứ tư đẳng cấp có mấy chi đội bóng thực lực hay là rất mạnh, tỉ như nói Tottenham Hotspur, Scott 04 cùng Azad, cái này mấy chi đội bóng thực lực rất mạnh, cái này ba chi đội bóng rất có thể muốn tạo ra một cái bảng tử thần tới. Kia Napoli đối với cái này ba chi đội bóng vẫn tương đối cẩn thận, bọn hắn tự nhiên không hy vọng mình phân đến bảng tử thần, đây không phải cho bọn hắn gia tăng lượng công việc à. Giang Thần đi theo xạ gì y rời đi Italia, là muốn có một cái thanh tịnh hoàn cảnh, để Giang Thần tạm thời buông xuống trên thân áp lực, thư giãn một tí, tốt hơn địa vượt qua đoạn thời gian này. Bất quá, để Giang Thần không nghĩ tới chính là, đi tới hẹn xỉn kỳ về sau, Giang Thần vẫn không có đạt được thanh tịnh, cái này bên trong tụ tập rất nhiều các ký giả truyền thông. Chương 639. Champions League phân tổ. Chương 639. Champions League phân tổ. Giang Thần vừa xuất hiện, những này các ký giả truyền thông liền đem Giang Thần cho vây vào giữa, hỏi đến Giang Thần gần nhất thế nào. Hỏi đến Giang Thần lúc nào rời đi kia Napoli, rời đi kia Napoli về sau lại sẽ gia nhập liên minh chi kia đội bóng. Lúc này, những này các ký giả truyền thông thế nhưng là tan mất dưới thạch, cả đám đều đang chờ nhìn Giang Thần trò cười. Khoảng thời gian này, nhưng cùng trận đấu mùa giải sơ thời điểm không giống, trận đấu mùa giải sơ thời điểm, Giang Thần nhưng là phi thường lựa một tên, vô số đội bóng đều đối Giang Thần rất dám hứng thú, hy vọng mua Giang Thần đội bóng càng là không phải số ít. Những này đội bóng bên trong thậm chí còn không thiếu Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United những này hào môn đội bóng danh tự. Nhưng là bây giờ tình huống không giống, mắt thấy Giang Thần tại kia Napoli biểu hiện phi thường hỏng bét, một chút cũng không có tại bạt mạ thời kỳ bá khí cùng bá đạo về sau, rất nhiều đội bóng đối với Giang Thần cũng là tâm tư ảm đạm rất nhiều, bọn hắn đều không muốn trở thành kia Napoli thứ hai. Chỗ lấy trước mắt giai đoạn này, vẫn như cũ đối Giang Thần có hứng thú đội bóng vẫn là rất nhiều, nhưng là cũng không có bao nhiêu nguyện ý hiện tại vì Giang Thần trực tiếp xuất thủ, bọn hắn đều muốn nhìn lại, tại quan sát một chút, dù sao hiện tại Giang Thần tình trạng là phi thường không tốt. Giang Thần hiện tại là tao ngộ lớn vô cùng phiền phức. Tại đối diện với mấy cái này phóng viên thời điểm, Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới, hắn cũng lười đi để ý tới, trực tiếp tại bảo an nhân viên hộ tống dưới, rời xa những này ký giả truyền thông mà đi. Bất quá, tại các ký giả truyền thông xem ra, Giang Thần gia hỏa này là có chút chạy trối chết ý tứ. Giang Thần rời xa những này ký giả truyền thông ánh mắt, trở lại khách sạn. Lúc này, Mertens đến tìm được Giang Thần, nói: "Thần, đi chúng ta đi chơi đi." Giang Thần hơi kinh hãi nói: "Đi cái kia bên trong chơi? Cái này bên trong chúng ta lại chưa quen thuộc." Mertens cười ha ha nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết hẹn xỉn kỳ thế nhưng là nổi tiếng Las Vegas, đi tới cái này bên trong nếu như không đi chơi hai đêm lời nói, vậy thật đúng là có lỗi với mình à?" Giang Thần cười khổ một trận nói: "Ngươi liền đừng hại ta, hiện tại trên người ta phiền phức còn chưa đủ nhiều không? Hiện tại đi sòng bạc, chuyện này sau còn không biết những cái kia các ký giả truyền thông sẽ náo thành như thế đâu." Mertens thất vọng gật gật đầu: "Phải. Hiện tại ngươi lại xác thực đủ phiền phức, xem ra ngươi là vô duyên lần này Las Vegas hành trình." Giang Thần không để ý chút nào nói: "Không có chuyện. Dù sao ta đối cái này cũng không có hứng thú, chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi còn có thể còn sống trở về." Mertens lập tức cười ha ha lấy: "Ngươi liền chờ xem, ta chẳng những sẽ còn sống trở về, mà lại ta sẽ còn mang theo một bao lớn kim tệ trở về, ngươi liền đợi đến giúp ta kiếm tiền đi." Giang Thần bất đắc dĩ lay động đầu, muốn thắng tiền. "Trừ phi ngươi vận khí bạo dạn." Mertens đột nhiên đụng lên đến, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Muốn hay không ở ta nơi này bên trong ném điểm cổ phần, khẳng định kiếm một món hời trở về?" Giang Thần lập tức lắc đầu nói: "Ta nhìn hay là được rồi, tiền đặt ở ta bọc của mình bên trong mới an tâm." Mertens lắc đầu thở dài nói: "Xem ra, ngươi cái tên này thật sự là không có số phát tài, tốt, ta đi, ngươi chờ ca thịnh năm mà về đi." Nói xong, Mertens ra hỏa này liền đại liệt đi. Giang Thần một trận buồn cười, nói: "Hùng dạng, trang cái ma bài bạc đều trang không giống, ngươi còn muốn thắng tiền. Nằm mơ đâu." Không sai, Mertens bình thường nhưng tựa hồ không có dạng này ham mê, rất hiển nhiên là đi tới hẹn xỉn kỳ, gia hỏa này khẳng định là bị giật dây, chuẩn bị đi sòng bạc nhìn xem, dù sao hắn trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Cùng ngày Mertens thế nhưng là cao hứng bừng bừng đi, nhưng là trở về thời điểm thì là mặt ủ mày chau. Không cần phải nói, Giang Thần liền biết, Mertens gia hỏa này khẳng định là thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Cùng hắn cùng đi hẹ miệng biểu lộ cũng thật không tốt, một bộ ta thua tiền, đừng chọc lao tử dáng vẻ. Nhìn xem cái này hai cá mẹ một lứa dáng vẻ, Giang Thần thật sự là có một loại cảm giác buồn cười. Ngày thứ hai, Giang Thần bọn người theo lấy xạ dị ý, đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Kia Napoli điểm tại thứ nhất đẳng cấp, bọn hắn thực lực rất không tệ, vận khí nếu như không phải đặc biệt không tốt, bọn hắn hẳn là không sẽ tao ngộ đến cái gì bảng tử thần. Quả nhiên, phân tổ sau khi đi ra, kia Napoli rút đến một cái tốt nhất ký. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm là như vậy. Tổ thứ nhất, Man City, Bergman, dẹn trở cùng Penter. Tổ thứ hai, Paris Saint-Germain, Benfica, Scott 04 cùng hạ bộ Enkel Avi. Tổ thứ ba, AC Milan, Valencia, Tottenham Hotspur, Đoà Xạ. Tổ thứ tư, Barcelona, Arsenal, Cổ Bẹn Hạ Ẩn, Dù Bỉn Cả Giản. Tổ thứ năm, Bayern Munich, Roma, Bà Giờ Cùng Bờ Dù Gờ. Tổ sáu, Juventus, Marseille, Spartak Moskva cùng Ilina. Tổ thứ bảy, Manchester United, Real Madrid, Ajax cùng Ô Ảo Sơ Giờ. Tổ thứ tám, Napoli, Shakhtar Donetsk, Bờ Dạ Gà cùng Partizan. Tám trận đấu, dòng ra tám trận đấu không thu hoạch được một hạt nào. Ác ma thần siêu sao biến lưu tinh. Italia có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin Giang Thần trong hai tháng này biểu hiện. Tại cái này tiêu đề phía dưới, bọn hắn còn phụ bên trên một tổ ảnh chụp. Lớn nhất một tấm hình thì là Giang Thần tại sở tạ đi ổ San Paolo cầu thủ chỗ lối đi cô đơn bóng lưng. Tại cái này trên diện rộng ảnh chụp phía dưới thì là hết thảy bốn tấm hình, cái này bốn tấm hình có Giang Thần khô tọa băng ghế tịch hai mắt mở mịt ảnh chụp, có Giang Thần ngã xuống tại thảm cỏ bên trên thật lâu không dậy nổi ảnh chụp, có Giang Thần tại trên sân bóng hai tay chống nạnh túi đầu thở dài ảnh chụp, còn có chính là sở tạ đi ổ San Paolo trên khán đài, kia Napoli fan bóng đá đánh ra hoành phi để Giang Thần xéo đi ảnh chụp. Từ nhóm này ảnh chụp liền có thể nhìn ra được, Giang Thần tại quá khứ gần 2 tháng bên trong qua đều là dạng gì thời gian, hiện tại hắn khẳng định rất dày vò. Tại Italia có gì Inter đèn lạ sẽ ra trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Châu Âu quán quân lượt về mùa giải vòng đấu kết thúc, kia Napoli viễn phó sân khách, 31 chiến thắng bạt tỷ giàn đội, thu hoạch được tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, lấy 6 điểm thành tích vững vàng hát tổ đứng đầu. Tại trận đấu này bên trong, bị tiền đạo Mertens biểu hiện phi thường xuất sắc, mai nở 2 độ, mà ạ lản cũng có một chuyển một bắn ra đặc sắc biểu hiện, có thể nói kia Napoli hiện tại, chính đi tại một đầu tại chính xác con đường bên trên. Nhưng là, đây hết thể tựa hồ cùng ác ma thần không có bất kỳ cái gì một đinh quan hệ. Trận đấu này, ác ma thần lại một lần nữa tại trên ghế đầu khô tọa 90 phút, trở thành kia Napoli trong trận lớn nhất của chúng. Lúc trước, Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, thế nhưng là mang theo tất cả kia Napoli fan bóng đá kỳ vọng cao mà đến, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đối Giang Thần là chờ mong có thừa, tất cả mọi người hy vọng Giang Thần có thể giống mùa giải trước, tại bạt mạ làm như thế, mang theo kia Napoli chạy về phía càng rộng lớn hơn tiền đồ. Chương 640. Mê mang. Chương 640. Mê mang. Tại Giang Thần gia nhập liên minh chi sơ, kia Napoli đối Giang Thần là vô song kính trọng cùng lễ ngộ. Vì Giang Thần tổ chức một cái thịnh đại nghi thức hoang nền, phản phất là tại hoang nên bọn hắn Tân Vương giá lâm đồng dạng. Thế nhưng là, 4 vòng thi đấu về sau, Giang Thần không có chút nào biểu hiện, không thu hoạch được một hạt nào. Mà từ vòng thứ 4 tranh tài bắt đầu, Giang Thần triệt để từ chủ lực biến thành dự bị, chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Vòng thứ 5 tranh tài cùng châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu thứ 1 vòng đấu, Giang Thần đều là nửa hiệp sau tranh tài dự bị ra sân, nhưng là hắn vẫn không có mảy may biểu hiện. Về sau, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y trực tiếp đem Giang Thần vững vàng đặt tại ghế dự bị bên trên. Mùa giải thứ 6 vòng cùng vừa mới qua đi châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Giang Thần đều không tiếp tục thu hoạch được cơ hội, tại băng ghế trên ghế khô tọa 90 phút, có thể nói là trông mòn con mắt. Mắt thấy Giang Thần biểu hiện như vậy, kia Napoli fan bóng đá đã từ trận đấu mùa giải sơ vô cùng chờ mong, biến thành hiện tại triệt để chán ghét, kia Napoli fan bóng đá đã đối Giang Thần hoàn toàn mất đi lòng tin, công bố Giang Thần là làm tuẫn sử thượng lớn nhất hàng lợm. Kia Napoli fan bóng đá đã không có thể chịu được, Giang Thần loại này lương cao năng lực kém biểu hiện, bọn hắn đều tại hô hào để Giang Thần xéo đi. Mà lại ở thời điểm này, kia Napoli nội bộ cũng truyền ra không giống thanh âm, theo phóng viên hiểu rõ, kia Napoli trong trận một ít cầu thủ cũng là đối Giang Thần bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng Giang Thần căn bản cũng không phối cầm cao như vậy tiền lương, nếu như Giang Thần đều có thể cầm cao như vậy tiền lương, bọn hắn thì là có thể cầm được cao hơn. Kia Napoli chính đi tại chính xác con đường bên trên, nhưng là bởi vì một cái Giang Thần, kia Napoli liền ở vào dao động biên giới, lúc nào cũng có thể hủy diện, kia Napoli cái này trận đấu mùa giải, mua Giang Thần thật sự là sai lầm lớn nhất. Giang Thần thật sự là một viên to lớn lưu tinh, để tất cả chúng ta đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết tiếp xuống kia Napoli sẽ làm sao đâu. Ác ma thần còn có thể tiếp tục lưu lại kia Napoli sao? Ác ma thần không làm việc đàng hoàng, lưu lạc đến tận đây sớm có báo hiệu. Italia News thì là dùng dạng này tiêu đề, đến đưa tin Giang Thần cấp tốc rơi xuống chuyện này. Tại quy tắc này tiêu đề phía dưới, News thì là bày ra Giang Thần tham gia diễn 2 bộ trò chơi phim tư liệu ảnh sân khấu. News tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, châu Âu quán quân lượt về mùa giải vòng đấu chính thức kết thúc, kia Napoli tại sân khách 31 chiến thắng bạt tỷ giàn đội, biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng là những này đều cùng ác ma thần không quan hệ. Tại trận đấu mùa giải chi sơ gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, Giang Thần nhận quốc vương đãi ngộ, cơ hồ tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đang mong đợi Giang Thần kinh người biểu hiện, bọn hắn đối Giang Thần tràn ngập chờ mong, đối Giang Thần vô song sùng bái. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này về sau quỹ tích cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Giang Thần bá khí 10 phần xạ thủ phong phạm, quả thực liền là ảo ảnh trong mơ, cho tới bây giờ đều chưa từng hiện ra, ngược lại Giang Thần biểu hiện vô cùng vụ bè, còn không bằng lúc trước hắn tại AC Milan thời kỳ biểu hiện. Giang Thần trước trận đấu mùa giải cùng cái này trận đấu mùa giải biểu hiện, trước sau tương phản to lớn như thế, thật là khiến người cực độ chấn kinh. Giang Thần trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thượng đế ở trên người hắn thi triển ma pháp đã mất đi hiệu lực, hắn lại lần nữa biến thành cái kia phế vật Trung Quốc thần? Kỳ thật, ác ma thần có hôm nay biểu hiện cũng không có vượt quá dự liệu của chúng ta, bởi vì đây hết thảy đều là báo trước. Chỉ là duy nhất vượt quá chúng ta dự liệu chính là, chúng ta không nghĩ tới ác ma thần vậy mà lại sa đọa phải nhanh như vậy. Như vậy ác ma thần đến tột cùng là như thế nào sa đọa phải đâu? Tại một năm trước đó, một bộ Trung Quốc trò chơi phim tư liệu tại châu Âu đại hoạch tán thưởng, vô số mê điện ảnh cùng fan bóng đá đều ôm vào rạp chiếu phim đi quan sát cái này một bộ 3D phiến, cái này một bộ phim nhựa vì sao lại có như thế lớn lực hấp dẫn đâu, để vô số fan bóng đá đều tuôn ra tiến vào rạp chiếu phim quan sát đâu. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bộ này phim tư liệu nhân vật chính chính là đại danh đỉnh đỉnh ác ma thần. Mà bộ này trò chơi phim tư liệu tại châu Âu tại nóng bỏng nhất thời điểm, chính là tại Giang Thần biểu hiện tốt nhất thời điểm, lúc kia, Giang Thần tại CJA mùa giải quả thực thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không người năng lực. Cũng chính bởi vì Giang Thần tại trên sân bóng phấn khích phát huy, để Giang Thần tham gia diễn bộ này phiến nhận càng nhiều chú ý, này mới khiến bộ này hí như thế thành công. Nghe nói lấy bộ hí toàn cầu phòng bán vé vô cùng cao, để Giang Thần vị này diễn viên chính là kiếm được bát đầy bùn đầy. Phát hành phương cùng bên sản xuất đương nhiên sẽ không để rơi cái này lợi nhuận cơ hội, bọn hắn quyết định đem bộ này hí làm thành một cái hệ liệt, mà bộ này hí chính là trước trận đấu mùa giải kết thúc về sau bắt đầu quay chụp. Thần kế tiếp theo biểu diễn nam số 1, tự nhiên càng nhiều tinh lực đều đã bỏ vào bộ này hí bên trong đi, thậm chí xem nhẹ chính hắn là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Bên trên một bộ phim để Giang Thần kiếm quá nhiều, rất hiển nhiên Giang Thần trọng tâm đã từ bóng đá chuyển rời đến trên màn ảnh, cho nên cái này trận đấu mùa giải hắn có biểu hiện như vậy chúng ta cũng không kinh hãi, đây là tất nhiên. Mà lại theo chúng ta hiểu, cái này một bộ hệ liệt phim xa xa không chỉ hai bộ, mà lấy sau phim nhân vật chính đều là thần. Cho nên, đối thần xa đọa phải đến tận đây chúng ta là sớm có đoán được, cái này một đô không kỳ quái đây thật là khổ chúng ta kia Napoli fan bóng đá, bọn hắn còn không biết bọn hắn mua là một vị không làm việc đàng hoàng cầu thủ. Nếu như kia Napoli fan bóng đá đã sớm biết đây hết thảy, tại trận đấu mùa giải sơ bọn hắn sẽ còn như vậy hoang nên giang thần sao? Ác ma thần triệt để mê thất mình, ngày xưa thần kỳ xạ thủ một đi không trở lại. Italia mạn nhỉ phệ tổ dùng dạng này tiêu đề, đến đưa tin hôm nay đến nay giang thần tình cảnh. Trước đó không lâu, châu Âu quán quân lượt về mùa giải vòng đấu chính thức kết thúc, kia Napoli tại sân khách 31 chiến thắng đối thủ của mình, tiếp tục lấy mình cường thế biểu hiện. Mà cùng kia Napoli cường thế biểu hiện, hình thành tươi sáng đối so thì là ác ma thần kia hỏng bét trạng thái 8 trận đấu, giang thần là không thu hoạch được một hạt nào, biểu hiện vô cùng hỏng bét, để tất cả kia Napoli fan bóng đá là thất vọng không thôi. Kia Napoli số 13 ma chú, xa so mọi người tưởng tượng phải cường đại hơn, lúc này, ác ma thần đã hoàn toàn bị cái này số 13 ma chú đánh bại, thân hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thần xa đọa quả thực quá nhanh, thậm chí là so trong bầu trời đêm núi chốn mà qua lưu tinh còn muốn biến hóa nhanh, từ một đời thần xạ thủ biến thành hiện tại cái dạng này, thần vẹn vẹn dùng 8 trận đấu, thực tình là để người thổn thức không thôi. Có lẽ ở thời điểm này, chúng ta hẳn là nhắc nhở một chút hắn, để hắn đổi một chút quần áo chơi bóng dãy số, đem cái này đáng chết số 13 quần áo chơi bóng cho ném đi đi. Nhìn xem Giang Thần hiện tại khô tọa tại ghế dự bị bên trên, dùng mê mang ánh mắt nhìn xem sân bóng bên trong thời điểm, ta nghĩ hình tượng này là tất cả bạt mạ fan bóng đá không nghĩ tới, bọn hắn ác ma thần vậy mà lại lưu lạc đến tận đây, thật sự là thổn thức không thôi. Ta nghĩ ở thời điểm này, cho dù là Dê, ạ vợ xạ cùng Gigi đều sẽ không nghĩ tới, ngày xưa trong tay bọn họ vương bài vậy mà lại biến thành cái dạng này. Một đời vua bóng đá lưu lạc đến tận đây, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Chương 641, bố trí. Chương 641, bố trí. Mà ở xa châu Á, Trung Quốc trong nước đối với Giang Thần chuyện này thảo luận thì là càng thêm nhiệt liệt, cơ hồ tất cả dân mạng cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại là biểu hiện như vậy. Rất nhiều dân mạng đối với chuyện này là vô cùng không hiểu, bọn hắn không biết Giang Thần trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đối này cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng kỳ quái, chuyện này thế nhưng là một điểm báo hiệu đều không có a. Thật chẳng lẽ như một ít trên báo chí như thế, Giang Thần không làm việc đàng hoàng, tâm tư đã hoàn toàn không tại trên sân bóng rồi. Đương nhiên, có một ít dân mạng thì là bắt đầu nhảy ra cuồng đen Giang Thần gia hỏa này khẳng định là quá tự đại, mà lại khẳng định tự mình sinh hoạt cá nhân là loạn thất bát tao, không biết gia hỏa này tự mình bên trong đang làm những gì đâu. Thậm chí còn có gia hỏa giả trang ra một bộ người biết chuyện dáng vẻ, giảng thuật Giang Thần sinh hoạt cá nhân vô cùng nát, mỗi ngày đi dạo quán ăn đêm, cùng một chút gái tây thật không minh bạch. Thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp cầm hoàng giả vinh quang bên trong nữ diễn viên nói sự tình, có thể những này đến từ Hollywood nữ tinh, có thể tham gia diễn bộ này hí đại bộ phận điểm là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, mà gì cùng gạ kỳ ạ hai người đã nhiều lần qua vấn đề này. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Giang Thần cùng gạ kỳ ạ cùng mạ dị quan hệ là không sai. Mà hai vị này nữ tinh mặt trái tin tức thế nhưng là không ít, thậm chí gạ kỳ ạ sinh hoạt cá nhân loạn hơn, nghe nói đã từng nhiều lần tiến vào đồn cảnh sát, hơn nữa còn có qua bệnh tâm thần sự. Mà mạ dị đời sống tình cảm đồng dạng hỏng bét, Giang Thần cùng hai vị này khẳng định thật không minh bạch. Bọn hắn cho rằng, Giang Thần sở dĩ là như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này tâm đã phiêu, hắn mê thất tại mảnh này xa hoa trụy lạc sinh hoạt ở trong. Giang Thần hai tháng này đến biểu hiện thật là quá tệ, quả thực đến một ít người không cách nào dễ dàng tha thứ tình trạng. Cho nên lúc này, một chút kia Napoli fan bóng đá mới có thể trên khán đài kéo để Giang Thần xéo đi hành vi, nhờ vào đó để diễn tả mình nội tâm bất mãn. Mà càng nhiều bất mãn người thì là những cái kia cùng Giang Thần ký kết có thương nghiệp đại ngôn hợp đồng các, nhất là mới vừa cùng Giang Thần ký kết đại hợp cùng Nike công ty, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại sa đọa phải nhanh như vậy, lấy Giang Thần biểu hiện bây giờ cùng fans hâm mộ bóng đá phản ứng, hắn cái kia bên trong một năm giá trị 2-3 triệu euro rồi. Nếu như sớm biết Giang Thần có thể như vậy, liền xem như Giang Thần lấy lại tiền đến tìm bọn hắn đại ngôn, bọn hắn Nike công ty cũng là sẽ không đáp ứng, đây quả thực là tại tổn hại bọn hắn Nike công ty hình tượng. Mà chấp hành cùng Giang Thần ký kết Mai công ty đại biểu Robert thì là nhận Mai công ty cao tầng nghiêm khắc phê bình đây đối với Robert đến nói quả thực chính là thay bay và gió. Lúc đầu muốn ký kết Giang Thần cũng không phải là hắn ý tứ, hắn chỉ là tại chấp hành một vị nào đó cao tầng ý tứ mà thôi. Không sao, chuyện này rất rõ ràng hắn không dám giao cho vị này cao tầng, chỉ có chính hắn khiêng đối này Robert là buồn bực không thôi, đồng thời cũng là hận chết đáng chết Giang Thần, ngươi làm sao biểu hiện được như thế rác rưởi đâu? Biểu hiện được như thế rác rưởi còn dám muốn giá cao như vậy, quả thực là đang tìm cái chết. Lúc này, Nike công ty đúng là có chút hối hận, thậm chí bọn hắn cũng sinh ra hủy bỏ hợp đồng ý nghĩ, trực tiếp kết thúc cùng Giang Thần ở giữa hợp tác. Bất quá, Nike công ty cao tầng hay là đề nghị tạm thời không muốn làm như thế, cuối cùng không kết thúc hợp đồng còn chờ quan sát. Bất quá lúc này, Robert xác thực hận lên Giang Thần, nếu như không phải đáng chết Giang Thần, hắn cũng sẽ không bị cái này thay bay vạ gió. Mà Hoàng Dạ Vinh Quang hai đoàn làm phim cũng là gặp được nguy cơ rất lớn, mặc dù bây giờ bộ này phim tư liệu còn chưa hề đi ra, vẫn chưa hoàn thành hậu kỳ chế tác, nhưng là lúc này, kỳ thật bọn hắn đã vô tình hay cố ý bắt đầu tuyên truyền. Nhưng là tại cái này về sau, Giang Thần đột nhiên ra vấn đề như vậy, để rất nhiều người đều coi là Giang Thần trở thành hiện tại cái dạng này, cái này hoàn toàn là bởi vì Hoàng Giả Vinh Quang hai nguyên nhân. Kết quả là tại khoảng thời gian này công kích Hoàng Giả Vinh Quang hai người là vô cùng nhiều, nói Hoàng Giả Vinh Quang hủy đi Trung Quốc bóng đá tương lai, là dân tộc tội nhân vân vân. Dù sao một đỉnh đỉnh chụp mũ hung hăng chụp tại Hoàng Giả Vinh Quang trên đầu, ảnh hưởng này đến Hoàng Giả Vinh Quang hai tuyên truyền. Chuyện này thì là để Trương Giang cùng Trịnh Đạt Tâm bên trong rất là lo lắng Hoàng Giả Vinh Quang hai tình cảnh. Kỳ thật Hoàng Giả Vinh Quang 1 còn tính là một bộ tốt phiến, nhưng là Hoàng Giả Vinh Quang 1 có thể có tốt như vậy thành tích, thì hoàn toàn là bởi vì đuổi kịp Giang Thần Cô này gió. Lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị một mực mượn dùng Giang Thần Cô này gió, đem Hoàng Giả Vinh Quang cái này tấm bảng hiệu chế tạo tốt. Nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ra chuyện như vậy, cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng một chút tuyên truyền thủ đoạn, hiện tại cũng không có cách nào dùng tới đi, phim này cũng nhanh cắt ra, xem ra lúc này chỉ phải lần nữa chế tác tuyên truyền phương án. Chính đạt lúc này thì là có chút vì Giang Thần lo lắng, hiện tại Giang Thần trên thân áp lực tuyệt đối so với bọn hắn Hoàng Giả Vinh Quang 2 áp lực lớn ở thời điểm này, chính đạt cho Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đi một điện thoại, hỏi thăm một chút Giang Thần tình huống hiện tại. Kỳ thật, Lâm Đại Tráng đối Giang Thần tình cảnh hiện tại cũng là phi thường lo lắng, hắn đã cho Giang Thần đi rất nhiều điện thoại, hiểu rõ Giang Thần tình huống hiện tại, đồng thời an ủi Giang Thần. Bất quá, Giang Thần kêu bên trong thì là không có cái gì quá tình huống dị thường, Giang Thần nói hắn hiện tại rất tốt, đoạn thời gian trước là hắn không có rất tốt địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi, mà lại thân thể cũng ở vào một cái mệt mỏi kỳ, cho nên biểu hiện rất tồi tệ, đây đều là hắn sớm có dự liệu. Giang Thần còn nói cho Lâm Đại Tráng nói, hắn hiện tại đã điều chỉnh xong, thời gian dần qua đã chuyển biến tốt đẹp, mà lại hiện tại còn thật là tốt địa dung nhập đội bóng. Hết thảy đều đã bình thường, hiện tại Giang Thần chênh lệch chính là cơ hội, chỉ cần xạ gì ý cho hắn cơ hội, hắn liền có thể nắm chặt, hết thảy một lần nữa đi đến quỹ đạo. Lâm Đại Tráng nghe tới Giang Thần lời nói cũng không có lập tức tin tưởng, hắn vẫn còn có chút lo lắng Giang Thần chỉ là nhặt tốt đến nói, đem áp lực tự mình một người gánh. Mà ở thời điểm này, Giang Thần mẫu thân Sở Hưng Hà cũng biết Giang Thần tình huống hiện tại vô cùng gian nan, cho nên nàng liền rời đi Trung Quốc, bay hướng Italia, chuẩn bị cùng Giang Thần cùng một chỗ đợi một thời gian ngắn, hảo hảo địa khuyên bảo, chiếu cố một chút Giang Thần, để Giang Thần mau chóng địa tốt. Mắt thấy Giang Thần mẫu thân đi Italia, Lâm Đại Tráng lúc này mới yên tâm lại, có Sở Hồng Hà chiếu cố, Giang Thần hẳn là có thể rất nhanh khôi phục lại đối với Giang Thần thực lực, Lâm Đại Tráng còn là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể lại lần nữa đứng lên. Chính đạt từ Lâm Đại Tráng cái này bên trong biết được Giang Thần tình hình gần đây về sau, hắn cũng là yên tâm xuống dưới, hắn đồng dạng tin tưởng Giang Thần, hắn cho rằng Giang Thần khẳng định sẽ lại lần nữa đứng lên. Thông qua cái này mấy lần hợp tác, Chính đạt rất rõ ràng Giang Thần tính cách, hắn là không sẽ dễ dàng như thế từ bỏ, Giang Thần nhưng so mọi người tưởng tượng muốn mạnh đến mức rất nhiều, phải kiên cường phải rất nhiều. Chương 642, tùy thời mà động. Chương 642, tùy thời mà động. Bất quá ở thời điểm này, tin tưởng Giang Thần người nhưng cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại rất nhiều truyền hình điện ảnh người bắt đầu đứng ra cho Hoàng Giả Vinh Quang 2 dội nước lạnh, bọn hắn đứng ra nói, bọn hắn cho tới bây giờ là không coi trọng Hoàng Giả Vinh Quang 1 thành công kia hoàn toàn là may mắn, dựa vào bảng môn tà đạo. Hiện tại Giang Thần cây đại thụ này đổ xuống, Hoàng Giả Vinh Quang 2 liền không có cái gì bảng môn tà đạo có thể đi, thậm chí còn có thể nhận Giang Thần phương diện này ảnh hưởng, cái này hí thành tích khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, cái này nhất định là muốn thất bại. Lúc đầu bọn hắn liền rất không coi trọng Hoàng Giả Vinh Quang 2 hiện tại gặp phải tình huống như vậy, bọn hắn đương nhiên là muốn đứng ra tan mất dưới thạch lạc, cơ hội như vậy cũng không là lúc nào cũng có. Mà lại lúc này, còn có chút người thì là trực tiếp đứng ra hô hào chống lại Hoàng Giả Vinh Quang 2 dạng này dựa vào bảng môn tà đạo đi ra phim nên kiên quyết đả kích, còn thế giới điện ảnh một cái tươi sáng càng khôn. Những người này là tập thể nhìn suy Hoàng Giả Vinh Quang 2 công kích Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoạn thời gian này, có quan hệ với Giang Thần cùng Hoàng Giả Vinh Quang 2 mặt trái tin tức nhưng là vô cùng nhiều, quả thực như mùa đông tuyết như hoa, nhiều đến mức không rõ. Cái này cho Giang Thần cùng Hoàng Giả Vinh Quang 2 mang tới ảnh hưởng nhưng là phi thường lớn. Lúc đầu, Chính Đạt bọn người là dự định để Hoàng Giả Vinh Quang 2 cùng năm ngoái Hoàng Giả Vinh Quang 1 đồng dạng, cũng là tại Hoàng Kim ngăn chiếu lên, hiện tại tình huống này xem ra là không được. Mà lại phim nhựa hậu kỳ chế tác cũng còn có một số vấn đề, cho nên bọn hắn liền đem ngăn kỳ đẩy về sau, đẩy lên Tết Nguyên Đán ngăn kỳ. Chính Đạt bọn người kế tiếp theo hậu kỳ chế tác, đem những này phiến tử làm được càng tốt hơn đến ngăn chặn một ít người miệng, để bọn hắn không lời nào để nói. Một bên khác, bọn hắn thì là hy vọng Giang Thần có thể mau chóng địa đứng lên, xoay chuyển hiện tại bất lợi của diện. Hiện tại có quan hệ với Giang Thần vấn đề, thế nhưng là huyên náo túi bụi, vô luận là Trung Quốc trong nước hay là nước ngoài đều làm cho vô cùng lợi hại. Italia liền không cần phải nói, Giang Thần dù sao tại Italia đá bóng, có tin tức gì bọn hắn ngay lập tức liền biết, tự nhiên làm cho hứng nhất. Trừ ngoài ra, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cùng Anh cũng làm cho vô cùng lợi hại, Giang Thần tại đoạn thời gian này thế nhưng là bị rộng khắp địa đề cập, nhận lớn vô cùng chú ý, nhưng là cái này chú ý cũng không phải cái gì sự tình tốt, đoạn thời gian này, mọi người đều là tại thống kích Giang Thần đoạn thời gian này, Giang Thần trên thân áp lực là phi thường lớn, đây là vô luận như thế nào đều lừa gạt không được người. Mà lại Giang Thần mình còn có thể cảm giác được, kia Napoli nội bộ kỳ thật cũng có chút người đối với hắn đã rất bất mãn, hiện tại tình cảnh của hắn nhưng thật ra là vô cùng kém cỏi. Nhưng là Giang Thần mình cũng không có bối rối, kỳ thật tại gia nhập liên minh kia Napoli chi sơ, Giang Thần liền đã có dạng này dự tính. Liền xem như không gia nhập liên minh kia Napoli, phải thêm minh cái khác đội bóng, Giang Thần cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như trước. Trên sân bóng kỳ thật có như thế một cái quy luật, vô luận ai gia nhập liên minh một chi đội bóng, cũng không thể lập tức liền dung nhập đội bóng, biểu hiện ra phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ đến. Chỉ là Giang Thần không nghĩ tới chính là gia nhập liên minh kia Napoli về sau, cái này thích ứng kỳ vậy mà lại dài như vậy, đây là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lấy vì cái này thích ứng kỳ, nhiều nhất là một tháng mà thôi, không nghĩ tới đến bây giờ lại là 2 tháng, hắn đều vẫn chưa ra khỏi tới đây là Giang Thần dự tính chỗ không đủ, nhưng là cái này vẫn không có để Giang Thần nản chí, chính hắn đối ở hiện tại trạng thái vô cùng hiểu rõ, hắn hiện tại đã phi thường tốt địa dung nhập đội bóng, trạng thái thân thể của hắn cũng vô cùng tốt, hắn hiện tại liền cần một cái cơ hội đúng vậy, hiện tại Giang Thần liền đang đợi xạ gì ý cho cơ hội, chỉ cần hắn ra trận đấu, hắn Giang Thần liền có thể thay đổi trước đó hỏng bét phát huy, cho những cái kia chất vấn hắn người một cái đón đầu thông kích. Cho nên, hiện tại Giang Thần là bình tĩnh, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy thuộc về hắn cơ hội, hắn chỉ cần bắt được cái cơ hội này liền tốt. Bất quá, rất hiển nhiên hiện tại kia Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần là không có chút nào chờ mong, rất nhiều fan bóng đá thậm chí trực tiếp kéo để Giang Thần xéo đi Hoành Phi. Những này đối với Giang Thần là có một ít ảnh hưởng, nhưng là Giang Thần không có quá quan tâm, bởi vì hắn biết, mình nhất định sẽ cải biến những này fan bóng đá đối với cái nhìn của hắn ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải vòng thứ 7 tranh tài đi tới. Kia Napoli tại Serie A vòng thứ 7 tranh tài, thế nhưng là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, bởi vì trận đấu này kia Napoli đối thủ là AC Milan, đây chính là kia Napoli tranh quan trực tiếp đối thủ một trong, đối mặt đối thủ này thời điểm, kia Napoli khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng AC Milan. Hiện tại AC Milan thì là tích phân 12 điểm, tạm thời là dẫn trước kia Napoli. Kia Napoli thì là tích phân 11 điểm xếp hạng mùa giải vị thứ 3. Mà xếp hạng mùa giải thứ nhất thì là cường đại Juventus, bọn hắn mở quý toàn thắng tích phân 15 điểm. Kia Napoli muốn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, như vậy tại giao đấu AC Milan trực tiếp trong trận đấu, kia Napoli nhất định phải nghĩ hết biện pháp, cầm xuống đối thủ mới được. Cho nên trận đấu này, đối với kia Napoli là phi thường trọng yếu, trận đấu này kia Napoli là nhất định phải chiến thắng, đây tuyệt đối là một trận đại chiến. Trận đấu này kia Napoli hay là sân khách tác chiến, bọn hắn càng muốn đi đến Milan sở tạ đi ổ San Siro tới tham gia trận đấu này. AC Milan đối với Giang Thần đến nói, cũng là một cái có ý nghĩa đặc thù đối thủ, hắn cùng AC Milan ở giữa ân oán sớm đã không phải là cái gì bí mật. Dĩ vãng cái này Giang Thần cùng AC Milan giao thủ thời điểm, đều lại nhận lớn vô cùng chú ý, nhận càng nhiều thảo luận cùng chờ mong. Nhưng là, lần này cũng không có quá nhiều người chờ mong. AC Milan fan bóng đá đối với trận đấu này thì là phi thường chờ mong, bởi vì bọn hắn có ngay mặt đả kích Giang Thần cơ hội. AC Milan fan bóng đá đối với Giang Thần hận, nhưng là phi thường nồng đậm, Giang Thần gia hỏa này đến từ rời đi AC Milan về sau, thế nhưng là để AC Milan chịu nhiều đau khổ, AC Milan vì thế là mất hết mặt mũi, cái này khiến AC Milan fan bóng đá vô cùng khó chịu. Mà lại, tại cái trước trận đấu mùa giải bắt mạ giao đấu AC Milan trong trận đấu, Giang Thần gia hỏa này để AC Milan fan bóng đá vô cùng khó coi. Nhất là tại song phương lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Giang Thần ghi bàn về sau chúc mừng động tác, thế nhưng là hung hăng đem AC Milan fan bóng đá nhục nhã một đêm. AC Milan fan bóng đá tự nhiên vô cùng thống hận đáng chết Giang Thần, hận không thể đem Giang Thần thiên đao vạn quả. Mà lại tại cái trước trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần cùng AC Milan hết thể giao thủ 4 lần, nhưng là Giang Thần 4 lần đều lấy được thắng lợi, mà lại một người đánh tiến vào hơn 10 ghi bàn, đây quả thực là để AC Milan mất hết thể diện. AC Milan fan bóng đá là thống hận chết đáng chết Giang Thần. Chương 643. Milan người trả thù. Chương 643. Milan người trả thù. Hiện tại Giang Thần có tình huống như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn đánh chó mù đường, hảo hảo địa hạ giận, để Giang Thần biết, đắc tội bọn hắn Milan người hạ chẳng. AC Milan fan bóng đá, đối với trận đấu này thế nhưng là chờ mong đã lâu, bọn hắn một mực đang đợi trận đấu này đến, hiện tại trận đấu này tức sắp đến, bọn hắn là kích động không thôi. AC Milan fan bóng đá vì nên đón Giang Thần đến, bọn hắn nhưng là chuẩn bị thật lâu, bọn hắn đánh ra đủ loại bảng hiệu đến hoan nghênh Giang Thần. AC Milan fans hâm mộ bóng đá hiện tại liền chờ đợi tranh tài đến, tốt hung hăng nhục nhã một chút Giang Thần. AC Milan fan bóng đá, tại trước khi bắt đầu tranh tài mấy ngày bọn hắn liền tụ tập cùng một chỗ, thương lượng muốn cho Giang Thần một kinh hỉ, lần này bọn hắn muốn hung hăng nhục nhã một fan Giang Thần. Khi nhưng lúc này, AC Milan fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Lo lắng kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri lại bởi vì Giang Thần biểu hiện thực tế là quá tệ, mà đem hắn bài xuất tại 18 người danh sách bên ngoài, không đem hắn mang đến Milan. Như vậy, bọn hắn AC Milan fan bóng đá làm chuẩn bị chẳng phải ngâm nước nóng rồi sao? Bọn hắn muốn nhục nhã Giang Thần nguyện vọng, không liền không có cách nào thực hiện rồi sao? Cho nên ở thời điểm này, rất nhiều AC Milan fan bóng đá ngay tại trên internet bắt đầu trắng trợn địa nhau nhau. AC Milan fan bóng đá cũng bắt đầu thuyết phục Sarri nhất định phải đem Giang Thần cho mang đến Milan. Những này AC Milan fan bóng đá thậm chí còn làm bộ khóc hì hì nói, chúng ta quá sợ hai thần. Gia hỏa này chính là chúng ta Milan khắc tinh, Sarri ngươi nhưng nhất định phải dẫn hắn đến Milan. Còn có gia hỏa nói thẳng, thần quá khủng bố, Sarri tiên sinh, ngươi hay là đem hắn lưu tại kia Napoli đi, chúng ta quá không giống nhìn thấy hắn. Thậm chí có gia hỏa nói thẳng, Sarri, ngươi có dám hay không mang theo thần đến Milan? Ngươi nếu dám, nhìn lao tử không đập chết ngươi nhóm. Còn có gia hỏa trực tiếp nhau nhau, thần, ngươi bỏ tới đây cho lao tử, nhìn bọn lao tử không đem ngươi đánh cho mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. AC Milan fan bóng đá thậm chí còn leo lên kia Napoli trang web, tại kia Napoli trang web bên trên nhắn lại, yêu cầu Sarri đem Giang Thần mang đến Milan, để Sarri không muốn làm rùa đen rút đầu. AC Milan fan bóng đá lúc này rất sợ Giang Thần không đến, lại còn làm ra thủ đoạn như vậy đến, cái này khiến cái này các ký giả truyền thông kinh hãi, xem ra bọn hắn hay là đánh giá thấp Milan fan bóng đá đối với Giang Thần hận. Những này các ký giả truyền thông cũng bắt đầu chờ mong trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút AC Milan fan bóng đá đến tột cùng cho Giang Thần chuẩn bị gì dạng đại lễ, bọn hắn giống như nhìn một chút, tốt chờ mong a. Kia Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần cũng không có quá nhiều hảo cảm, gia hỏa này quả thực chính là phế vật, đến kia Napoli vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu hiện, cái này để bọn hắn thất vọng cực độ ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Sarri đem Giang Thần mang đến Milan, mang theo gia hỏa đến liền là đi mất mặt. Kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là gánh không nổi người này, nhao nhao hô hào Sarri không muốn đem gia hỏa này cho mang đến Milan, hẳn là đem Giang Thần cho triệt để đẩy vào lãnh cung, để gia hỏa này đi tham gia đội dự bị tranh tài, thậm chí là trực tiếp bán đi. Hai đội fan bóng đá đối với Giang Thần chú ý thế nhưng là rất cao, lập tức lại đem Giang Thần cho xào nóng. Nhưng là cái danh này nhưng không hề tốt đẹp gì, đám cầu thủ thế nhưng là ai cũng không muốn ra cái này tên, bất quá Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn không muốn ra cái này tên cũng không được ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên là phi thường muốn biết một chút, song phương đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cách nhìn, bọn hắn muốn biết bọn hắn là như thế nào đối đãi Giang Thần. Kết quả là rất nhiều ký giả truyền thông bắt đầu tuân hướng Milan cùng Roma, bọn hắn đi phỏng vấn AC Milan cùng kia Napoli đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. AC Milan đám cầu thủ Silva, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, ta đã sớm nói, hắn là không được, bọn hắn thực lực không có các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, hiện tại các ngươi biết đi, trước trận đấu mùa giải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Silva còn nói, lúc trước hắn còn tại AC Milan thời điểm, chúng ta đều rất rõ ràng hắn là dạng gì trình độ. Lúc trước rất nhiều người đem lúc tuổi còn trẻ ta cùng hắn đối so, lúc ấy ta thế nhưng là rất không nguyện ý, lúc ấy còn có rất nhiều người nói ta tự đại, hiện tại các ngươi hẳn phải biết là ai tự đại đi. Silva nói, kỳ thật, thực lực bây giờ mới là thần thực lực, trước trận đấu mùa giải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, đời này thần đều đừng có lại nghĩ trở lại trước trận đấu mùa giải, không tin chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi, ngươi liền biết chúng ta ai nói đúng. Trước trận đấu mùa giải, Silva thế nhưng là một mực sống ở Giang Thần bóng tối phía dưới, các ký giả truyền thông không ngừng địa cầm Silva cùng thần so sánh, để Silva tới làm Giang Thần vật làm nền, cái này tự nhiên là để Silva tâm bên trong vô cùng khó chịu. Silva thế nhưng là một mực đem Giang Thần cho hận trong lòng bên trong, nhưng hắn người này không nói nhiều, bình thường cũng không biểu hiện cái gì, nhưng bây giờ cơ hội thành thủ, hắn tự nhiên là muốn phản kích, những này không có vượt qua ra các ký giả truyền thông đón trước. Về sau các ký giả truyền thông lại phỏng vấn AC Milan trong trận Bosnia tiền đạo Deco. Deco kỳ thật cũng là một cái người bị hại, trước trận đấu mùa giải cũng là bị các ký giả truyền thông không ngừng mà lấy ra cùng Giang Thần làm sự so sánh, trở thành Giang Thần vật làm nền. Mà lại AC Milan trước trận đấu mùa giải mùa đông chuyển nhượng thời điểm, hy vọng dẫn vào người nhưng thật ra là Giang Thần, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị dùng án hạ nổ lù đi trao đổi Giang Thần, thế nhưng là Phạt Mạ không có đồng ý, cho nên AC Milan cuối cùng mới dùng án hạ nổ lù trao đổi Deco. Nói cách khác, Deco một mực là bị Milan người xem như Giang Thần vật thay thế, các ký giả truyền thông một mực bắt lấy điểm này đang nói sự tình, cái này khiến Deco trong lòng là phi thường khó chịu. Cho nên, mỗi lần cùng Phạt Mạ giao thủ thời điểm, Deco đều là kìm nén một mạch, hy vọng có thể hung hăng đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân, để chứng minh chính mình. Thế nhưng là, mỗi lần hắn đều không thành công. Giang Thần biểu hiện ra ngoài thực lực rất cường đại, mỗi một lần Giang Thần đều là doanh gia, đệ cổ tự nhiên là không thể không lần nữa bị các truyền thông đề cập, đến làm Giang Thần vật làm nền, đến phụ trợ Giang Thần lợi hại cùng vĩ đại, đây là đệ cổ tâm bên trong phiền nhất chuyện thống khổ nhất, hiện đang nhìn Giang Thần dạng này, đệ cổ trong lòng là mừng thầm, đồng thời hắn cũng biết, đánh chó mù đường, cơ hội đến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ. Rơi. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, đệ cổ nói, kỳ thật tại đến Milan trước đó, ta đối với thần là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, ta thậm chí không biết một người như vậy, thực lực của hắn như thế nào kỳ thật ta là không rõ lắm. Nhưng là thần tại AC Milan đợi qua, ta mới các đội hữu đối với hắn đều rất quen thuộc, mọi người đều biết thần thực lực kỳ thật cũng không xuất sắc. Deco nói, ta một mực đối với các ký giả truyền thông, đem ta cùng thần đối đầu so sự tình canh cánh trong lòng, ta là tại Bundesliga cùng Serie A mùa giải chứng minh qua mình tiền đạo, mà thần thì là không có, lúc trước hắn tại AC Milan biểu hiện là dạng gì, ta nghĩ các ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn. Chương 644. Thất sát tranh tài. Chương 644. Thất sát tranh tài. Nói được cái này bên trong, Deco lời nói xoay chuyển nói, bất quá trước trận đấu mùa giải thần sát thực rất lợi hại, điểm này ta không thể phủ nhận, nhưng là ta không cho rằng mùa giải trước thần triển hiện ra thực lực chính là hắn chân thực khắc họa, từ cái này trận đấu mùa giải chúng ta có thể thấy được, trước trận đấu mùa giải thần là không bình thường, ta cảm thấy trong này là có vấn đề. Đệ cổ gia hỏa này tâm tư quá xấu, trước trận đấu mùa giải có thể có vấn đề gì? Thứ gì sẽ để cho một cá nhân thực lực đột nhiên lại tăng lên rất nhiều? Hắn ám chỉ chính là một chút vi phạm lệnh cấm dược vật. Mặc dù đệ cổ không có nói rõ, nhưng là ý tứ trong lời của hắn chính là cái này. Trước trận đấu mùa giải, Giang Thần gia hỏa này khẳng định phục dụng vật gì đó, cho nên mới có điên cuồng như vậy biểu hiện. Đệ cổ tiếp tục nói, lúc này hết thảy đều sáng tỏ, thực lực bây giờ mới là Giang Thần thực lực chân chính, ta không cho rằng dạng này cầu thủ có thể cùng ta đánh đồng. Đệ cổ lúc này thật là tan mất dưới thạch, nhìn ra được, đệ cổ là hận chết Giang Thần à? Cái này hận ý thì cùng năm đó vừa vua bóng đá không kém cạnh. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, Gattuso thế nhưng là một mực rất xem trọng Giang Thần, hiện tại Giang Thần có biểu hiện như vậy, Gattuso có cái dạng gì cách nhìn đâu? Nói thật, Gattuso cũng có chút nhìn không rõ Giang Thần, hắn không nghĩ tới Giang Thần trước sau biểu hiện, vậy mà lại có như thế lớn tương phản, hắn đều có chút làm không rõ ràng, đến tột cùng là trước trận đấu mùa giải Giang Thần là thật, hay là cái này trận đấu mùa giải Giang Thần mới là thật đâu. Gattuso nói thật, ta không nghĩ tới thần cái này trận đấu mùa giải biểu hiện sẽ là như vậy, ta vẫn là câu nói kia, ta là rất xem trọng thần, ta không cho rằng thực lực bây giờ là hắn thực lực chân thật biểu hiện. Gattuso lời nói thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, Gattuso vậy mà lại giúp Giang Thần nói chuyện, đây quả thực quá ngoài ý muốn. Gattuso tiếp tục nói, còn có một vấn đề, chúng ta không thể xem nhẹ, thần gia nhập liên minh kia Napoli mới gần 2 tháng, ta cảm thấy mọi người hẳn là cho hắn nhiều thời gian hơn, nếu như kia Napoli thật cho không giới hắn, ta nghĩ chúng ta AC Milan rất tình nguyện mua hắn. Lập tức, tất cả các ký giả truyền thông đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, Gattuso ở thời điểm này lại còn coi trọng như vậy Giang Thần, bọn hắn rất kinh dị. Chẳng lẽ Gattuso nói là nói mát, có lẽ cũng là tại mê hoặc kia Napoli người cùng Giang Thần sao? Kia Napoli muốn đối trận quỷ đỏ AC Milan, tại trận đấu mùa giải chi sơ. Trận đấu này thế nhưng là bị định thành vốn trận đấu mùa giải, Serie A mùa giải nhất đáng để mong chờ một trận đấu. Bởi vì Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, nhưng là phi thường thâm hậu, chỉ cần hai bên này đi cùng một chỗ, kia tất nhiên sẽ cọ sát ra chói lọi hòa hoa. Nhưng là hiện tại trận đấu này lại chẳng phải đáng để mong chờ, bởi vì Giang Thần có thể hay không đi Milan đều là một cái nghi vấn. Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli đến nay biểu hiện, quả thực là rối tinh rối mù, trừ tại quốc tế Champions League bên trong từng có chói sáng biểu hiện về sau, Giang Thần liền không có bất kỳ cái gì đáng giá xương đạo biểu hiện. Hiện tại, Giang Thần đã bị các ký giả truyền thông định giá, vốn trận đấu mùa giải nhất làm cho người thất vọng cầu thủ, kim heo vòi thưởng tốt nhất hậu tuyển cầu thủ. Lúc này, Giang Thần đã sớm bị bài xuất kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại thậm chí rất có thể trực tiếp bị bài xuất tại 18 người danh sách lớn bên ngoài. Không có Giang Thần, kia Napoli cùng AC Milan tranh tài, tự nhiên là không có giống trận đấu mùa giải chi sơ thời điểm, như vậy khiến người chờ mong. Bất quá, kia Napoli cùng AC Milan ở giữa tranh tài, tại Serie A mùa giải bên trong cũng là lần thụ chú ý, chỉ là hiện tại không có Giang Thần, tất cả mọi người cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi, bọn hắn tưởng tượng trò hay liền không có cách nào trình diễn. Lúc này, các ký giả truyền thông lập tức tuân hướng kia Napoli, bọn hắn muốn đi phỏng vấn một chút kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, tuân hỏi một chút Sarri, Giang Thần sẽ bị bài xuất 18 người danh sách lớn sự tình, đến cùng có phải hay không chính xác. Trước đó, thế nhưng là lưu truyền một cái một truyền ngôn, đó chính là Giang Thần đã bị Sarri bài trừ tại kia Napoli danh sách lớn bên ngoài, cái này còn gây nên AC Milan fan bóng đá cùng mà vây công chi, hô hào Sarri không muốn làm như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, nhất định phải đem Giang Thần mang đến Milan. AC Milan fans hâm mộ bóng đá, chờ đợi ngày này đã chờ đợi thật lâu, thật vất vả đợi đến một ngày này, bọn hắn cũng không muốn để Sarri cho pha trộn. Các ký giả truyền thông đi tới Sarri trước mặt, lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Sarri tiên sinh, thần phải chăng đã bị bài trừ tại kia Napoli danh sách lớn bên ngoài? Hắn có phải là tại kia Napoli đã mất đi vị trí? Không lâu đem muốn rời khỏi kia Napoli rồi. Sarri lập tức nói, ta không biết các ngươi từ cái kia bên trong được đến tin tức này, ta làm sao không biết? Các ký giả truyền thông nghe tới Sarri như thế, tâm bên trong đúng lòng, xem ra sự tình cũng không có đến mọi người tưởng tượng biết bát như vậy. Sarri tiếp tục nói, thần vẫn như cũng là chúng ta kia Napoli một cái phi thường trọng yếu cầu thủ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, chúng ta kia Napoli khẳng định sẽ có vị trí của hắn, hắn là chúng ta kia Napoli không thể thiếu cầu thủ. Các ký giả truyền thông thế nhưng là bị Sarri lời nói bị dọa cho phát sợ, làm sao có thể? Ở thời điểm này, Sarri lại còn đối Giang Thần tin tưởng như vậy. Đây là gạt người đi. Các ký giả truyền thông nhưng là không tin Sarri chỗ, Giang Thần biểu hiện kia là vô cùng hỏng bét, bọn hắn không tin kia Napoli còn có Giang Thần vị trí, cái này nhất định là Sarri đang lừa dối người. Sarri nhưng không có để ý những này các ký giả truyền thông phản ứng, hắn tiếp tục nói, thần trận đấu này vẫn như cũng là chúng ta phi thường trọng yếu cầu thủ, bọn hắn sẽ đi theo đội bóng cùng một chỗ Milan, cái này một các ngươi yên tâm đi. Nghe tới cái này, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức thở ra một hơi, chỉ cần Giang Thần muốn đi Milan, lần này AC Milan fans hâm mộ bóng đá hẳn là thật cao hứng. Các ký giả truyền thông cũng muốn nhìn một chút, AC Milan fans hâm mộ bóng đá đến tột cùng cho Giang Thần chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao. Sarri còn nói, thần thực lực là rất mạnh, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này hắn sẽ để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, nhưng cái kia xem thường người khác, khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Các ký giả truyền thông tự nhiên không tin Sarri lời nói, bây giờ tại lòng của bọn hắn bên trong Giang Thần đã xong đời, hắn không còn có biện pháp đông sơn tái khởi. Kết thúc đối Sarri phỏng vấn, các ký giả truyền thông lại đi phỏng vấn kia Napoli cầu thủ, kia Napoli đội trưởng Hemmi, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bị các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Hemmi là như thế này nói, thần vẫn như cũng là chúng ta kia Napoli, phi thường trọng yếu một viên, thực lực của hắn rất mạnh, đối với chúng ta kia Napoli tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn, đối với cái này một ta là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chương 645. Trong đội yêu cầu. Chương 645. Trong đội yêu cầu. Các ký giả truyền thông tự động coi nhẹ Hemmi nghe được lời này, đây tuyệt đối không phải nói thật, khẳng định là kia Napoli trong câu lạc bộ yêu cầu bọn hắn nói như vậy. Tại các ký giả truyền thông xem ra, kia Napoli câu lạc bộ tại Giang Thần bên này có quan hệ thi đấu phương diện đầu tư đã ngâm nước nóng, bọn hắn khẳng định không nghĩ tại phương diện buôn bán cũng ngâm nước nóng, bọn hắn yêu cầu đội bóng đám cầu thủ như thế là cân nhắc đến Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường cùng Trung Quốc fan bóng đá. Hemmi tiếp tục nói, đối với cùng AC Milan trận đấu này, chúng ta kia Napoli là phi thường có lòng tin, chúng ta tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng bọn hắn, chúng ta sẽ siêu vượt bọn họ, leo lên Serie A mùa giải thứ tịch vị trí, hướng về Juventus khởi xướng xung kích. Các ký giả truyền thông tự nhiên không muốn nghe những lời này, bọn hắn lập tức xách hỏi, AC Milan si va qua, nói thần thực lực là không chịu nổi một kích, vẹn vẹn Serie B trình độ, đối với cái thuyết pháp này ngươi là thế nào nhìn? Hemmi cười ha ha nói, như vậy ngươi cũng tin? Ngươi không có nhìn thấy mùa giải trước thần kinh diễm biểu hiện sao? Hắn dạng này, quả thực chính là tại mở to mắt lại nói dối. Hemmi tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, thần thực lực là rất mạnh, ai nhìn suy hắn, ai liền sẽ trả giá thảm liệt đại giới, không tin chúng ta đi nhìn. Xong câu nói này về sau, Hemmi không tiếp tục để ý tới những này các ký giả truyền thông, trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông trực tiếp tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Mertens bị các ký giả truyền thông cho giữ chặt, bọn hắn lập tức xách hỏi, xin hỏi Mertens tiên sinh, ngươi đối với thần thấy thế nào? Hắn đã bị bài trừ tại kia Napoli danh sách lớn bên ngoài đi. Mertens một trận cười khổ, vấn đề này hắn nghe qua vô số lần, lỗ tai đều nhanh nghe ra cái đến. Mertens nói, ta thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Thần thực lực không mạnh. Thực lực không mạnh hắn có thể ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải, cầm tới mùa giải xạ thủ tốt nhất. Ta cảm thấy các ngươi đang hỏi một chút để trước đó, hẳn là động trước động não, ok. Các ký giả truyền thông sắc mặt tự nhiên là rất khó coi, gia hỏa này chỉ thiếu chút nữa chỉ lấy chán của bọn họ mang nướng ẩn. Các ký giả truyền thông trong lòng là vô cùng khó chịu, bọn hắn tiếp tục nói, thế nhưng là, đã từng là thần đồng đội Siva đều nói như thế, nói thần thực lực rất rất rưỡi. Mertens một trận lắc đầu, sau đó nói, cái này rất hiển nhiên là Siva nhiễu loạn chúng ta kia Napoli một loại thủ đoạn mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng Siva là ngớ ngẩn sao? Như thế vụng về thủ đoạn cũng nhìn không ra sao. Mertens thực tình là có chút bội phục những ký giả này, giả ngu giả dạng làm dạng này, Mertens không thể không dưới đáy lòng bên trong, cho những này các ký giả truyền thông giơ ngón tay cái lên tới. Bọn gia hỏa này quá kinh nghiệm, vì giải trí đại chúng, hấp dẫn đại chúng con mắt, vậy mà giả dạng làm ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ bọn gia hỏa này tự mình liền không có bị hành vi của mình buồn nôn lấy sao? Mertens nói, ta muốn nói trên cái tinh cầu này, vô luận là vị kia cầu thủ, hắn cũng không thể một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ không một mực ở vào thung lũng, trạng thái có lên có xuống, lúc này mới vừa vặn nói rõ thần là một người, mà không phải thần, không phải thượng đế. Mertens tiếp tục nói, thần thực lực rất cường đại, hiện tại hắn chỉ là ở vào thung lũng bên trong, ta tin tưởng không bao lâu, thần liền sẽ đụng đáy bắn ngược, lúc kia các ngươi cũng không nên quá giật mình. Nói xong câu đó, Mertens tự nhiên vừa xoay người rời đi, không còn đi để ý tới những này các ký giả truyền thông. Các ký giả truyền thông là một trận cười khổ, nhìn ra được, kia Napoli nội bộ kỳ thật vẫn là rất đoàn kết, cũng không có ngoại giới truyền như thế, nội bộ đã lòng người lưu động, rất nhiều người bất mãn. Các ký giả truyền thông là còn muốn phỏng vấn một chút kia Napoli đám cầu thủ, thế nhưng là kia Napoli đám cầu thủ cũng không nguyện ý tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các ký giả truyền thông lúc này, tự nhiên là phi thường hy vọng phỏng vấn Giang Thần bản nhân, tuân hỏi một chút hắn đối với Siva, cùng AC Milan fans hâm mộ bóng đá những cái kia pháp cách nhìn, đồng thời cũng nhìn xem Giang Thần hiện tại, đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Có phải là thật hay không liền muốn rời khỏi kia Napoli rồi? Thế nhưng là, các ký giả truyền thông hao hết thiên tân vạn khổ đều không có tìm được Giang Thần, không có phỏng vấn đến Giang Thần. Kỳ thật lúc này, Giang Thần là tiếp vào kia Napoli nội bộ yêu cầu Giang Thần tại đoạn thời gian này bên trong, là không thể đơn độc tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Khoảng thời gian này, Giang Thần cũng không muốn đi cùng những này đáng chết các ký giả truyền thông dây dưa, cái này rất hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tình trạng cùng chuẩn bị chiến đấu. Đây cũng là Siva cùng AC Milan nguyện ý nhìn thấy. Giang Thần hiện tại thì là tại tích cực điều chỉnh trạng thái của mình, hy vọng có thể mau chóng thu hoạch được cơ hội, tìm về mình ngày xưa dũng mãnh biểu hiện, đến cải biến hiện tại mình cái này nguy hiểm lúng túng tình cảnh. Kia Napoli lại xuất phát đi Milan trước, bọn hắn công bố lần này kia Napoli tham gia trận đấu 18 người danh sách lớn, chính như xạ gì ỉ chô như thế, Giang Thần danh tự vẫn tại cái này 18 người ở trong. Cũng chính là Giang Thần sẽ đi theo kia Napoli đi đến Milan, trở thành tham dự vào kia Napoli trận đấu này bên trong một viên. Nhìn thấy phần danh sách này về sau, AC Milan fan bóng đá là phi thường hưng phấn, Giang Thần lại muốn đến Milan, lần này bọn hắn nhưng là phi thường kích động, bọn hắn muốn phản kích, bọn hắn muốn tại sở tạ đi ổ San Siro hung hăng nhục nhã Giang Thần. Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới những này, tinh lực của hắn toàn đều đặt ở trận đấu này chuẩn bị bên trong, hiện tại hắn không có thời gian đến cân nhắc những chuyện khác, hắn hiện tại vội vàng nhất mục tiêu, liền là mau chóng địa tìm về ngày xưa trạng thái, cải biến hiện tại lúng túng tình cảnh. Giang Thần đi theo kia Napoli đi tới Milan, sớm đã nghe hỏi AC Milan fan bóng đá, thì là chờ lấy kia Napoli xe buýt xuất hiện. Mắt thấy kia Napoli xe buýt xuất hiện về sau, AC Milan fan bóng đá lập tức la lên chỉnh tề khẩu hiệu, lớn tiếng chửi mắng vũ nhục lấy Giang Thần, thậm chí còn có rất nhiều Milan fan bóng đá lôi kéo hành phi châm chọc nói móc Giang Thần. Giang Thần đối này sớm đã có chuẩn bị, hắn căn bản cũng không quan tâm, lúc xuống xe, mà không thay đổi đi tiến vào ngủ lại khách sạn ở thời điểm này, Milan fan bóng đá bảy bên trong đột nhiên lao ra một cái người đến, hung mãnh địa phóng tới Giang Thần, tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng. Hiện trường kia Napoli cầu thủ thì là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới AC Milan fan bóng đá vậy mà lại dạng này, điên cuồng như vậy địa đối Giang Thần. Còn tốt, hiện trường bảo an nhân viên phản ứng đủ nhanh, điên cuồng địa xông đi lên, sớm cản lại cái này nổi điên fan bóng đá, cái này mới đưa đến cái này điên cuồng fan bóng đá, không có tới gần Giang Thần, cũng không có cầm trong tay mực nước dội đến Giang Thần trên thân, mà là vung đầy đất. Kia Napoli đám cầu thủ càng là kinh hãi, bọn hắn trước đây chỉ mắt thấy lại fan bóng đá điên cuồng địa xung kích Giang Thần, cũng không nhìn thấy ra hỏa này trong tay cầm mực nước bình, còn tốt những này bảo an nhân viên phản kích kịp thời. Nếu không Giang Thần lúc này liền trở thành ô gà. Chương 646, tiếng mắng chân thiên. Chương 646, tiếng mắng chân thiên. Tốt, làm được tốt, làm tốt lắm. Tốt, ngươi là dũng sĩ, làm chết thần cái này tăng cửa huyện. Hiện trường AC Milan fan bóng đá, mắt thấy có fan bóng đá công kích Giang Thần, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, gia hỏa này quả thực chính là anh hùng của bọn hắn lập tức lớn tiếng hoan hô, ủng hộ vị này anh hùng. Bất quá đáng tiếc là, mực nước không có dội đến Giang Thần trên thân, không có trông thấy gia hỏa này trở thành ô gà, AC Milan fan bóng đá rất là tiếc nuối. Mà vị kia bị bảo an nhân viên chống chọi ra hỏa, nghe tới Milan fan bóng đá tán dương, hắn lập tức hăng hái, tựa như là thật dũng sĩ đồng dạng, giơ cao lên nằm đấm, tự hào nhìn xem AC Milan fans hâm mộ bóng đá, phảng phất hắn làm một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình đồng dạng. Giang Thần thì là quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm những này AC Milan fan bóng đá, tâm tình vô cùng hỏng bét. Đáng chết Trung Quốc hầu tử, ngươi hẳn là vì không có trở thành ô gà mà may mắn. Ngươi chờ, chúng ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi cái này đáng chết kẻ phản bội, đáng chết phản đồ, ngươi liền đợi đến chúng ta trừng phạt đi. AC Milan fan bóng đá cười lên ha hả, vô cùng đắc ý Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, quay người nhanh chân điệu bước vào quán rượu, không có đi để ý tới bọn này phách lối đến cực Milan fan bóng đá. Mắt thấy Giang Thần chạy chối chết, AC Milan fan bóng đá vô cùng hưng phấn, từng cái kích động nhảy dựng lên, hưng phấn điệu la lên, "Cúc cúc cúc cúc." Sa Dĩ ỉ cao mày từ trên xe buýt xuống tới, mắt lạnh nhìn những này AC Milan fan bóng đá, hắn đối với AC Milan fan bóng đá sở tác sở vi là phẫn nộ phi thường, bọn này đáng chết AC Milan fan bóng đá quả thực là quá mức. Sa Dĩ Ý dương mắt lạnh lẽo những này AC Milan fan bóng đá nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Giang Thần bóng lưng, trong lòng nói, không sai biệt lắm, ngươi phải làm ra sự phản kích của ngươi đi. Sa Dĩ Ý lại quay đầu nhìn thoáng qua những này kích động Milan fan bóng đá, sau đó trực tiếp quay người đi vào quán rượu đi tới khách sạn về sau, kia Napoli đám cầu thủ chỉnh đốn một chút, sau đó ban đêm muốn đi AC Milan sân nhà San Siro đội theo trận, làm quen một chút sân bãi, cũng huấn luyện một chút, tìm xem cảm giác. Lúc này, kia Napoli là khai thác phong bế huấn luyện, không có để bất luận cái gì phóng viên cùng fan bóng đá đi tới hiện trường quan sát kia Napoli huấn luyện. Cái này khiến các ký giả truyền thông là hung ác không hài lòng, đương nhiên AC Milan fan bóng đá là càng thêm không hài lòng, bọn hắn lúc đầu hy vọng có thể ở đây một bên, lần nữa để Giang Thần khó xử một chút, đáng tiếc không có cơ hội. Tại cái này huấn luyện bên trong, Giang Thần có thể cảm giác được thân thể của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, mặc dù không có đạt tới mùa giải trước trạng thái đỉnh phong, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Cho nên, lúc này Giang Thần là lòng tin tràn đầy, trong huấn luyện, Giang Thần khỏe miệng thủy chung là có chút bên trên giường, AC Milan người liền chờ xem. Tranh tài cùng ngày, Milan thời tiết rất không tệ, trên bầu trời có mặt trời, trời trong vạn bên trong, nhiệt độ không khí cũng rất tốt, rất vừa phải, rất thích hợp tranh tài thời gian. Hôm nay tại cái này bên trong, liền đem có một trận trọng đầu hí muốn tiến hành, đó chính là AC Milan sân nhà giao đấu kia Napoli tranh tài. Đối với trận đấu này, AC Milan fan bóng đá thế nhưng là chờ mong đã lâu, bọn hắn chờ đợi ngày này đã cùng đến sắp nổi điên. Còn tốt, một ngày này rốt cục đi tới, bọn hắn đều rất hưng phấn, sớm địa liền từ nhà của mình ra, hướng về sở tạ đi ổ San Siro xuất phát, bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Trận đấu này sẽ là tại trạm vạng tối 18 điểm chính thức tiến hành, nhưng là rất nhiều AC Milan fan bóng đá rất sớm đã đi ra ngoài, chạy tới San Siro, tại San Siro phủ cận vượt qua một cái vui vẻ tuần kết thúc, sau đó đến trạm vạng tối thời điểm, trực tiếp tiến vào sở tạ đi ổ San Siro đến quan sát trận đấu này đến tranh tài tới gần thời điểm, Milan sở tạ đi ổ San Siro đã là người ta tấp nập, AC Milan fan bóng đá đều người mặc đen đỏ quần áo chơi bóng, hội tụ tại cái này bên trong, đến vì AC Milan góp phần trợ uy. Hôm nay, AC Milan fan bóng đá còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là hung hăng nhục nhã Giang Thần, để Giang Thần biết bọn hắn AC Milan lợi hại. AC Milan fan bóng đá nhưng là phi thường thống hận Giang Thần ra hỏa này, tại cái trước trận đấu mùa giải, AC Milan cùng Atma lần đầu giao phong bên trong, Giang Thần ghi bàn về sau là hung hăng nhục nhã AC Milan fan bóng đá, nhục nhã AC Milan, từ đây để AC Milan cùng Atma không chết không thôi. AC Milan fan bóng đá một mực đem cái này ghi tạc tâm bên trong, bọn hắn mỗi một trận đấu đều chuẩn bị điên cuồng địa phản kích Atma cùng Giang Thần. Nhưng là trước trận đấu mùa giải Atma quá cường thế, song phương hết thể giao thủ 4 lần, AC Milan liền bị Giang Thần cùng Atma nhục nhã 4 lần. AC Milan fan bóng đá trong lòng là thống hận không thôi, đem Giang Thần cho hận đến xương bên trong đi. AC Milan fan bóng đá một mực đang đợi cơ hội phản kích, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn rốt cục đợi đến cơ hội, Giang Thần cái này tên đáng chết cũng có hôm nay. AC Milan fans hâm mộ bóng đá thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to 3 ngày. AC Milan fan bóng đá còn vì Giang Thần chuẩn bị một cái đại lễ vật, lúc này bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đem phần lễ vật này đưa cho Giang Thần. Mà Giang Thần lúc này đang ngồi ở tiến về sở tạ đi ổ San Siro trên xe buýt, lúc này tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét, vô cùng nổi nóng. Bởi vì tại bọn hắn xe buýt bên ngoài, có một đám AC Milan fan bóng đá, lái xe một mực gấp đi theo đám bọn hắn, tại những xe này bên trên, bọn hắn còn lôi ra to lớn hoành phi, ngươi cái này đáng chết phản đồ, thần. Hàng chữ này bên cạnh thì là có Giang Thần ảnh chụp, cái này ảnh chụp chính là trước mấy trận Giang Thần biểu hiện phi thường không tốt thời điểm, có một trận đấu ngã xuống tại thảm cỏ bên trên ảnh chụp, cái này trên tấm ảnh, Giang Thần thì là có vẻ hơi mê mang cùng buồn khổ. Rất hiển nhiên, AC Milan fan bóng đá là muốn dùng thứ này đến nhục nhã Giang Thần. Những này AC Milan fan bóng đá không chỉ là lôi ra hoành phi, bọn hắn thậm chí còn không ngừng địa hướng về phía kia Napoli xe buýt chỉnh tề hô to, phản đồ. Ngươi cái này đáng chết phản đồ, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi, ha ha ha. Giang Thần không có đi để ý tới những này đáng chết AC Milan fan bóng đá, nhưng là sắc mặt của hắn là thật không dễ nhìn. Kia Napoli đám cầu thủ cũng không nghĩ tới, Giang Thần tại Milan fan bóng đá bên trong vậy mà như thế không được hoan nghênh, thậm chí là vô cùng thống hận, thật không biết Giang Thần là như thế nào đắc tội những này điên cuồng fan bóng đá. Cùng kia Napoli xe buýt đi tới sở tạ đi ổ San Siro thời điểm, kia bên trong AC Milan fan bóng đá càng nhiều, bọn hắn đã chờ ở cái này bên trong, bọn hắn cũng không phải tới đón tiếp Giang Thần, mà là đến nhục nhã Giang Thần. Mắt thấy kia Napoli xe buýt đến, những này AC Milan fan bóng đá lập tức kích động lên, lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, dùng các loại ngôn ngữ vũ nhục lấy Giang Thần, bọn hắn là càng hô càng lớn tiếng, càng hô càng chỉnh tề, khí thế là càng ngày càng đủ, có chút tình trạng tràn diện này đáng tiếc, những này đối với Giang Thần đến nói, thì là phi thường hỏng bét sự tình, lúc này sắc mặt của hắn là càng thêm âm trầm, trong lòng có của hắn một đoàn lửa giận đang lan lộn. Chương 647 San Siro cùng hoan. Chương 647 San Siro cùng hoan. Kia Napoli xe buýt dừng lại về sau, hiện trường bảo an nhân viên nhưng là phi thường tâm cẩn thận, bọn hắn rất sợ những tâm tình này kích động Milan fan bóng đá, làm ra một chút không lý trí sự tình đến, dù sao Milan fan bóng đá là người đông thế mạnh, bọn hắn bảo an nhân viên thật là có không thể chú ý tới. Bất quá còn tốt, Milan fan bóng đá cũng không có như vậy phát rồ, bọn hắn không có xung kích bảo an bức từ người, cũng vẹn vẹn hướng về Giang Thần ném tạp vật cái gì. Mắt thấy Giang Thần nhận đãi ngộ như vậy, có một ít kia Napoli fan bóng đá vậy mà thờ ơ. Đây là để một chút các ký giả truyền thông cũng là hơi kinh ngạc, xem ra Giang Thần tại kia Napoli fan bóng đá trong lòng vị trí là vô cùng thấp, đương nhiên đại bộ phận điểm kia Napoli fan bóng đá thì là nhìn không được, điên cuồng địa phản kích Milan fan bóng đá, song phương fan bóng đá kém chút náo ra đại sự tới. Còn tốt có bảo an nhân viên cùng cảnh sát ở đâu bên trong, mới không có khiến cái này fan bóng đá kích động, fan bóng đá nháo ra chuyện tới đại bộ phận điểm kia. Napoli fan bóng đá là đứng ra cùng AC Milan fan bóng đá đối kháng, nhưng là trong này đến tột cùng có bao nhiêu người là thật vì Giang Thần mà lên đi đây này, cái này liền không được biết. Nhưng là các ký giả truyền thông rất rõ ràng trong này đại đa số người khẳng định đều là hướng về phía kia Napoli cái tên này mà lên đi cùng AC Milan fan bóng đá đối kháng. Giang Thần bình tĩnh một gương mặt đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tiến vào phòng thay quần áo. Không đến bao lâu, kia Napoli toàn đội lập tức đi tới sở tạ đi ổ San Siro thảm cỏ bên trên làm nóng người. Hiện trường Milan fan bóng đá tự nhiên là sẽ không bỏ qua Giang Thần, lại một lần điên cuồng địa chửi mắng cùng lăng nhục Giang Thần, để Giang Thần trong lòng là vô cùng khó chịu. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở Kai Sport, ta là bạ Johnny. Sở Kai Sport giải viên bạ Johnny nói. Phải hâm mộ bóng đá mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc Mạ Tộc Chia. Sở Kai Sport giải viên Mạ Tộc Chia cũng hướng về trước máy truyền hình fan bóng đá ai chào hỏi. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá siêu cấp mùa giải vòng thứ 7 một trận đấu. Trận đấu này giao đấu song phương là đen đỏ quân đoàn AC Milan giao đấu lam thuẫn kia Napoli. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nói. Bây giờ tại CJA mùa giải bảng điểm số bên trên, đen đỏ quân đoàn tạm thời danh liệt kia Napoli trước đó, bọn hắn xếp hạng CJA lượt về mùa giải, mà kia Napoli thì là xếp hạng CJA mùa giải thứ 3. Đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, nhất là đối với hai chi trí tại đoạt quan đội bóng đến nói. Sơ cách sở post giải viên mạ tộc chia nói. Trận đấu này mọi người hẳn là phi thường quan tâm, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì một cái người Trung Quốc, Thần. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nói. Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Thần chỉ cần cùng AC Milan đụng nhau, cuối cùng rồi sẽ có rất nhiều cho nên chuyện phát sinh. Đương nhiên trước kia, AC Milan đều là ở vào yếu thế một phương, bị Thần cho gắt gao áp chế, điều này cũng làm cho Milan fan bóng đá đối Thần là phi thường khó chịu, vô cùng thống hận. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nói. Nghe nói tại lúc trước thời điểm, Milan fan bóng đá còn vây công Thần, thậm chí còn có fan bóng đá xông lên phía trước hướng Giang Thần vẩy mực nước, để phát tiết mình phẫn nộ trong lòng. Sơ cách sở post giải viên mạ tộc chia nói. Hiện tại Thần trạng thái là phi thường không tốt, Milan fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy chiến thắng Thần hy vọng, bọn hắn hiện tại là phi thường kích động, đều đang mong đợi trận đấu này bắt đầu. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nói. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny lập tức nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội chủ nhà AC Milan, huấn luyện viên trưởng Gattuso, trận hình 4-4-1-1, thủ môn Donnarumma, 4 hậu vệ Abad, Bonucci, Romagnoli cùng Rogoigo 4 giữa trận, Kessié, Bilia, Sarso cùng Bonaventura, tiền đạo Silva cùng đệ cổ đội khách kia Napoli, huấn luyện viên trưởng Sarri, trận hình 4-2-1-3, thủ môn Sempe, 4 hậu vệ Chiesa, Koulibaly, Tonelli cùng Rui, song tiền vệ trụ Giorgino, Diogo, tiền vệ Hemi, 3 tiền đạo Callahan, Mertens cùng Alan. Quả nhiên như ta đoán trước như thế, Thần vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị bên trên, bất quá tại chúng ta xem ra, Thần ra sân tỷ lệ là rất thấp, trận đấu này đối với kia Napoli đến nói, nhưng là phi thường trọng yếu, nhất định phải chiến thắng. Mà Thần gần nhất trạng thái vô cùng hỏng bét, ta nghĩ xạ gì y chắc chắn sẽ không tại thời khắc trọng yếu như vậy, để Giang Thần ra sân. Sơ cách sở post giải viên mạ tộc chia nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Thần ra sân tỷ lệ không lớn. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nói. Lúc này, song phương dự bị đám cầu thủ ra, Giang Thần đi đầu ra, đi tại kia Napoli đám cầu thủ phía trước nhất. Hiện trường Milan fan bóng đá mắt thấy Giang Thần ra, bọn hắn lập tức cuồng suýt bắt đầu, suýt. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro đều là cái này điên cuồng hư thanh, cái này hư thanh liền giống như là biển gầm, hung mãnh địa đánh tới, càn quét toàn bộ sân bóng, làm cho cả sân bóng đều ra ngoài trong sợ hãi tột cùng. Mà Giang Thần chính là mảnh này kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, Milan fan bóng đá liền muốn dùng cái này điên cuồng hải khiếu, đến đem Giang Thần bao phủ hoàn toàn. Hoa nha, Thần ra đến rồi. Đây nhất định là Thần ra đến rồi. Người khác tuyệt đối sẽ không gây nên Milan fan bóng đá mãnh liệt như vậy tiếng vọng. Sơ cách sở post giải viên mạ tộc chia nói. Lúc này, sơ cách sở post giải viên bạ Johnny nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, hắn nói, đúng vậy, là Thần ra đến rồi. Milan fan bóng đá thật sự là quá hoan nên Thần đi. Giang Thần đối thanh âm này là mắt điếc hay ngơ, mặt không thay đổi đi hướng kia Napoli ghế dự bị. Lan ra ngoài, Thần. Lan ra ngoài, Thần. Ngươi chỉ xứng nát tại ghế dự bị lên. Chạy trở về Trung Quốc đi thôi, châu Âu giới bóng đá không phải ngươi có khả năng. Milan fan bóng đá lập tức đối Giang Thần ác ngôn tương hướng. Ngươi hay là trở về chơi lách cách tiểu bạch cầu đi, bóng đá không phải là các ngươi người Trung Quốc có thể chơi, bởi vì bóng đá quá lớn, không thích hợp các ngươi thấp bé chủng tộc chơi, đáng chết kẻ phản bội, ngươi cái này chu nho phản đồ. Milan fan bóng đá điên cuồng địa mắng Giang Thần. Cũng may Napoli ghế dự bị là tại kia Napoli fan bóng đá dưới khán đài, nếu không chưa chừng Giang Thần lại nhận Milan fan bóng đá điên cuồng công kích. Milan fan bóng đá ngôn ngữ vô cùng ác độc, không ngừng địa lăng nhục Giang Thần, thậm chí lúc này bọn hắn đều không thèm để ý cái này trận kết quả trận đấu, bọn hắn chính là tiếp bóng trong tràng nhục nhã Giang Thần. Mặc dù Giang Thần sau lưng không phải Milan fan bóng đá, nhưng là Milan fan bóng đá cách hắn cũng không xa, Milan fan bóng đá kia xúc động phẫn nộ tiếng giống, vô cùng rõ ràng địa chui vào Giang Thần lỗ tai, mà Giang Thần cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, hai mắt lặng lặng địa đầu nhập sân bóng. Chương 648, làm trái thể dục đạo đức. Chương 648, làm trái thể dục đạo đức. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói. Lúc này, Milan fan bóng đá mới thu liễm một chút, yên tĩnh trở lại, bọn hắn muốn nghênh đón anh hùng của bọn hắn đám cầu thủ đến. Thế nhưng là, lúc trước nghi thức tiến hành xong về sau, tranh tài vừa mới bắt đầu, Milan fan bóng đá liền lại điên cuồng lên, lớn tiếng la lên, Trung Quốc hầu tử, ngươi cả một đời đều chỉ phối ngồi ghế dự bị. Ghế dự bị mới là ngươi cuối cùng thuộc về, đáng chết phản đồ. Milan fan bóng đá lúc này cảm xúc là phi thường kích động, vô cùng xúc động phẫn nộ, một khắc đều không dừng được, bọn hắn lớn tiếng vũ nhục lấy Giang Thần. Mà vừa lúc này, kia Napoli ghế dự bị chính đối diện khán đài, cũng chính là Giang Thần chính đối diện khán đài, đột nhiên bắt đầu chậm rãi triển khai một bức tranh. Kỳ thật, vật kia ban đầu triển khai thời điểm, tất cả mọi người không rõ ràng kia là một bức họa, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là Milan fan bóng đá, tỉ mỉ chuẩn bị đại phúc Milan logo, bọn hắn chuẩn bị muốn phủ kín toàn bộ đối diện khán đài, đến vì AC Milan góp phần trợ uy. Thế nhưng là, cùng bộ kia họa chậm rãi triển khai gần một nửa thời điểm, mọi người mới ý thức tới không đúng, đây tuyệt đối không phải cái gì AC Milan quần áo chơi bóng, cái này là một bộ ảnh chụp. Hiện trường camera ống kính, lúc này đều bị thứ này hấp dẫn qua, tiếp sóng tranh tài đều không quá để ở trong lòng, thỉnh thoảng đem ống kính nhắm ngay bộ kia chậm chậm triển khai cự họa đột nhiên, hiện trường tất cả quay phim sư nhóm đều là sững sờ, sau đó bọn hắn đều nhao nhao quay đầu, nhìn về phía kia Napoli ghế dự bị bên trên Giang Thần ở thời điểm này, bọn hắn thấy rõ ràng bộ kia họa nội dung phía trên, bọn hắn là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Milan fans hâm mộ bóng đá vậy mà như thế lớn mật, làm ra dạng này họa tới. Mà ngồi ở đối diện khán đài Giang Thần, tự nhiên so những này quay phim sư nhóm nhìn càng thêm rõ ràng, lập tức Giang Thần huyết khí dâng lên, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn, trong lồng ngực buốc lên lấy lực lượng khổng lồ, tựa như là bom tại trong lồng ngực bạo tạc đồng dạng phẫn nộ. Mà đường xa mà đến kia Napoli fan bóng đá, nhìn thấy bức tranh này thời điểm, cũng không khỏi phải hít sâu một hơi nhóm, nhao nhao khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Thần. Hiện trường các phóng viên thì là hưng phấn mà đối với bộ kia cự họa điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem giờ khắc này cho ghi chép lại, đây chính là lớn tin tức, đáng giá sách lớn mà đặc biệt sách. Ông trời ơi, Milan fan bóng đá lần này làm được có phải là quá mức một điểm đâu? Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny cũng nhìn thấy bức họa này, hắn lập tức lắc đầu nói. Rất hiển nhiên, bạ Johnny là không quá tán thành Milan fans hâm mộ bóng đá làm như vậy, đây quả thật là làm được có chút quá mức. Hoa nha, Milan fan bóng đá lần này hành vi xác thực từng coi a, thật sự là không nghĩ tới, Milan fan bóng đá vậy mà cho thần chuẩn bị dạng này lễ vật, ta nghĩ lúc này, thần khẳng định sắp khí điên rồi đi. Sơ cách sở hốt giải viên mạ tộc chia nói. Mạ tộc chia vừa dứt lời, hiện trường camera ống kính liền nhắm ngay Giang Thần, cho Giang Thần đến một cái đặc tả, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần, lúc này là một cái dạng gì biểu lộ cùng phản ứng. Lập tức, Giang Thần tấm kia không che giấu được phẫn nộ mặt, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Giang Thần lúc này thật là phẫn nộ phi thường, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Milan fan bóng đá, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, hắn rất tức giận, một cỗ sát khí từ thân thể của hắn bên trong bắn ra bắt đầu. Lập tức, ngồi tại Giang Thần chung quanh kia Napoli dự bị đám cầu thủ, nháy mắt cảm giác được không khí chung quanh hạ xuống mười mấy độ, lạnh buốt. Mà ngồi ở huấn luyện viên trên ghế xạ gì ỉ cũng nhìn thấy bức họa này, lập tức sắc mặt của hắn cũng vô cùng không dễ nhìn, hắn lập tức đứng lên, hướng về phía thứ tư quan viên lớn tiếng gầm thét, hành động như vậy có thể xuất hiện tại trên sân bóng sao? Bọn này đáng chết bóng đá lưu manh nên bị xử bắn. Sự xuất hiện của bọn hắn là đối bóng đá vũ nhục. Thứ bốn quan viên lúc này sắc mặt cũng là âm trầm đến cực liệt, AC Milan fan bóng đá lần này cách làm sát thực quá mức, cái này tại sao trận đấu khẳng định sẽ khiến mãnh liệt tiếng vọng cùng manh động, liên đoàn bóng đá ý lần này khẳng định sẽ tao ngộ đến lớn vô cùng khó khăn. Thứ bốn quan viên mặt âm trầm đến cực liệt, hắn dùng rét lạnh thanh âm nói, yên tâm đi tiên sinh, chúng ta sẽ thực sự ghi lại trong danh sách, sau trận đấu liên đoàn bóng đá ý sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Sazi hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, hy vọng lần này không muốn chỉ là chạy không lời nói. Sau khi nói xong, Sazi lập tức tại đổi đầu nhìn thoáng qua Giang Thần. Lúc này, Giang Thần trên mặt phẫn nộ đã tiêu tán, lúc này hắn nhìn qua rất bình tĩnh phải tựa như là một đầm nước động, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Sazi càng có thể cảm giác được Giang Thần lửa giận trong lòng, hắn khẽ thở dài một cái, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm đối diện Milan fan bóng đá, miệng bên trong mắng, một đám đáng chết lưu manh. Đối diện trên khán đài, lúc này chính bao trùm lấy một bộ cự họa, bộ này cự họa vô cùng lớn, bao trùm đối diện toàn bộ khán đài. Bức tranh này bên trên phía trên nhất bộ vị nội dung là AC Milan sân nhà sở tạ đi ổ San Siro một bộ điểm, sau đó tiếp xuống thì là AC Milan logo đội huy. Tại cái này đội huy phía dưới thì là hóa thân thành vật người, lại bị trói gô, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối AC Milan đội huy phía dưới Giang Thần đúng vậy, chính là quỳ gối AC Milan huy phía dưới Giang Thần, cái này phảng phất là tại Giang Thần quỳ gối AC Milan huy dưới ăn năn đồng dạng. Nhưng mà này còn chưa xong, tại cái này hình lớn phía dưới còn có mấy bức tranh bên trong có một bộ làm người khác chú ý nhất, bởi vì kia một bức tranh bên trên nội dung là Giang Thần bị bóc đi quần áo, bị trói tại lửa trên kệ bộ dáng đồ bên trong còn có đem Giang Thần bị áp dụng rào hình ảnh chụp. Cái này cũng khó trách Giang Thần sẽ như thế tức giận, xa gì ý sẽ như thế tức giận, đây là làm trái thể dục đạo đức, những này đáng chết Milan fan bóng đá quả thực rất đáng hận, từng cái đều hẳn là bị đá đến ngoài không gian. Lôi ra cái này cự họa Milan fan bóng đá còn không có yên tĩnh, bọn hắn lúc này chính hưng phấn địa la lên, ăn năn, đáng chết phản đồ, ăn năn, cho dù là dạng này, chúng ta đã sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cái này cho nên tiến vào địa ngục phản đồ. AC Milan fan bóng đá tiếng hô rất tại chỉnh thể, Giang Thần nội tâm lửa giận rất lao nhanh. Phách lối đi, hiện tại thỏa thích điên cuồng đi, bởi vì chờ một lát, các ngươi liền không có cơ hội điên cuồng. Chờ xem, đáng chết Milan người. Giang Thần song quyền nắm chặt, 10 ngón móng tay hung hăng đâm bàn tay, Giang Thần dưới đáy lòng bên trong gầm thét. Milan người, không xử lý ngươi, ta thể không là người. Giang Thần dưới đáy lòng bên trong lớn tiếng gầm thét, phát tiết mình trong ngực buồn khổ cùng lửa giận. Mà vừa lúc này, trên sân bóng ghi bàn phát sinh biến hóa, AC Milan tiền đạo Đệ Cổ, tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên bộ nạ vẹn tụ dạ chuyển bên trong cầu về sau, hắn trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, đánh đầu hất đầu, hung hăng đem bóng đá lện tiến vào kia Napoli cầu môn, chương 649. Sân nhà áp chế. Chương 649, sân nhà áp chế. Ghi bàn. Đệ Cổ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, AC Milan công phá kia Napoli cầu môn. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny nói 10, AC Milan dẫn trước. Cầu tiến vào, Đệ Cổ vô cùng kích động, ghi bàn về sau, Đệ Cổ lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân, kia Napoli ghế dự bị bên trên Giang Thần, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất là đang nói, ngươi, bất quá rác rưởi mà thôi. Miệt thị Giang Thần một chút, Đệ Cổ lập tức quay đầu, sau đó nhanh chóng phóng tới rác cờ khu, đột nhiên một chút nhảy dựng lên, trực tiếp một cái bay tứ tung đạp ra ngoài. Giang rác. Đệ Cổ hung hăng cho rác cột cờ một cước, rác cột cờ lên tiếng trả lời mà đức, bắn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Đệ Cổ trực tiếp song quyền ở trước ngực thập tự giao nhau. Sau đó nắm đấm đông nhiên hướng hai bên mở ra, hắn lớn tiếng hướng về phía trên khán đài điên cuồng địa gầm thét, "A, ta là mạnh nhất." Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, "Đệ Cổ, Đệ Cổ, Đệ Cổ." Milan fan bóng đá lúc này hô to Đệ Cổ danh tự, bọn hắn là phi thường hưng phấn, bọn hắn chỉnh tề la lên Đệ Cổ danh tự, chính là tại không chút kiêng kỵ hướng Giang Thần thị uy. AC Milan fan bóng đá tiếng la phảng phất như là lại nói, "Chúng ta AC Milan cho tới bây giờ liền không cần ngươi, không có ngươi chúng ta vẫn như cũ có Siva, có Đệ Cổ. Cho dù là lúc này, ngươi quỳ xuống đến cầu chúng ta cũng sẽ không thương hại ngươi, ngươi liền nên rời đi châu Âu giới bóng đá, cái này bên trong không có ngươi một chỗ cắm rủi." Giang Thần cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại ghế dự bị bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong bóng đá, trầm mặc. Giang Thần nhìn thấy Đệ Cổ kia miệt thị ánh mắt, cùng một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, Giang Thần càng có thể cảm nhận được, Milan fan bóng đá lúc này lớn tiếng la lên ý vị. Giang Thần tự nhiên biết, đây là Milan người đang trả thù tại nhục nhã chính mình. Giang Thần hai mắt híp thành một đường nhỏ, song tay nắm chặt thành quyền, thân thể cũng hơi đang run rẩy. Giang Thần lúc này lồng ngực bên trong tràn đầy chiến ý, hắn rất muốn lập tức vọt tới sân bóng bên trong đi, dùng vô giải biểu hiện, đi hung hăng rút AC Milan fans hâm mộ bóng đá mặt, để bọn hắn biết bọn hắn sai phải đến tột cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Thế nhưng là, hiện tại hắn còn chưa thể ra sân, Sarri còn không có để hắn ra sân ý tứ. Giang Thần còn cần chờ đợi thuộc tại bọn hắn cơ hội. Chỉ là đang chờ đợi bên trong, Giang Thần có một chút sợ hãi, sợ hai trận đấu này hắn không có cơ hội, dạng này hắn liền không thể làm ra đáp lại, khiến cái này đáng chết Milan fan bóng đá âm nhu đạt được. Thế nhưng là lúc này, hắn không có cách nào, hắn chỉ có chờ đợi. Các ngươi trước cao hứng một hồi đi, nếu không các ngươi về sau liền không có cơ hội cao hứng. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện trên khán đài AC Milan fan bóng đá, trong lòng nghĩ đến. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, kia Napoli tăng cường tiến công, ý đồ cải biến trên trận bất lợi cục diện, mau chóng đem ghi bàn cho lật về tới. Tăng cường tiến công về sau, kia Napoli tiến công quả nhiên là có khởi sắc, có tiến bộ, uy hiếp được Milan fan bóng đá, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá rất kích động rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy hy vọng. Kia Napoli tiền đạo Mertens đột nhiên tiếp vào đường biên cạ lần bình địa cầu chuyền bên trong. Hắn trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét về phía cầu môn góc xa, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra nồng đậm tiết hận âm thanh. Sau 5 phút, kia Napoli lại lần nữa thu hoạch được một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mertens tại trung lộ ngay cả tiếp theo sau khi đột phá, hấp dẫn AC Milan phòng thủ đám cầu thủ chú ý, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên cắm đi lên Alan. Alan đối mặt với nhào lên AC Milan trung vệ Bonucci, trực tiếp một cái trừ cầu, sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào đồn nạ dùm mà mang bên trong. Góc độ quá chính, ạ lạn suốt gôn quá chính, bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá, kia Napoli tiến công uy hiếp là càng lúc càng lớn, kia Napoli fan bóng đá đối với chuyện này là lòng tin tràn đầy, bọn hắn kiên tin bọn họ kia Napoli rất nhanh liền có thể đem ghi bàn cho san đều tỷ số, thậm chí là phản siêu. Thế nhưng là, tại 3 phút, kia Napoli fan bóng đá mộng đẹp triệt để bị bừng tỉnh. AC Milan ở giữa sân cắt bóng sở sổ trực tiếp đem bóng đá xuyên qua cho Bilia trực tiếp đem bóng đá chuyển cho phía trước Siva. Siva nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng trước cắm, một cái biến hướng qua rơi nhào lên kia Napoli tiền vệ trụ Giorgino, sau đó hắn tại đại cấm khu tuyến đầu đột nhiên lên chân sút xa, bóng đá như ra dây cung lợi mũi tên bắn ra ngoài, chính trúng hồng tâm. Ghi bàn. Siva. AC Milan Siva, đem ghi bàn sửa trở thành 20. Hoa, AC Milan hôm nay trạng thái thật sự là quá tốt. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. AC Milan hôm nay biểu hiện được rất không tệ, bọn hắn lại lần nữa lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là Siva, chúc mừng Siva cùng AC Milan. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức lửa, lớn tiếng la lên, Siva, Siva, Siva, Siva ngươi chính là Milan đại ma vương. Lúc này, Milan fan bóng đá lập tức đem đại ma vương nhã hảo đặt tại Siva trên đầu, tại trong lòng của bọn hắn, Siva chính là vô địch đồng thời, Milan fan bóng đá cũng là dùng cái này đến buồn nôn nhục nhã Giang Thần, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi Giang Thần căn bản cũng không phối ác ma cái này xưng hảo, chỉ có chúng ta Siva mới xứng với cái danh xưng này. Ghi bàn Siva tự nhiên cũng là phi thường hưng phấn, gia hỏa này thế nhưng là so đệ cổ muốn trực tiếp được nhiều, hắn ghi bàn về sau, lập tức quay người điên cuồng địa phóng tới bên sân, phóng tới kia Napoli ghế dự bị vị trí đi tới kia Napoli ghế dự bị trước đó ở phía sau, Siva lập tức quay người, đem phía sau lưng của mình lưu cho kia Napoli dự bị cầu thủ. Silva ra hỏa này còn không có xong, hắn trực tiếp rũa ra hai tay đến, chỉ mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự, phảng phất là tại gia hiệu kia Napoli ghế dự bị đám cầu thủ ghi nhớ tên của hắn, hắn chính là Silva đương nhiên, tại các ký giả truyền thông trong mắt, Silva cái này hoàn toàn là hướng về phía Giang Thần đi, đây chính là tại buồn nôn Giang Thần, để Giang Thần biết hắn Silva lợi hại. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần, tự nhiên biết Silva ý tứ, Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Silva bóng lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, nhưng là song quyền của hắn thì là chăm chú điệu bóp lại với nhau, phảng phất là muốn đem nắm đấm cho bóp nát đồng dạng 20. AC Milan sân nhà hai bàn dẫn trước kia Napoli. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến hơn nửa hiệp tranh tài thứ 35 phút, khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đã không có bao lâu thời gian, nhiều nhất mười mấy phút dáng vẻ. Sarri ý lúc này thì là cao mày, hắn không nghĩ tới tranh tài sẽ trở thành cái dạng này, AC Milan tại mình sân nhà, vậy mà lại cường thế như vậy, nửa trận đấu còn chưa kết thúc, liền đã 20 dẫn trước bọn hắn kia Napoli. Chương 650, thất vọng cực độ. Chương 650, thất vọng cực độ. Sarri ý bình tĩnh một gương mặt, hai mắt thì là nhìn chằm chằm trên sân bóng đám cầu thủ. Trong đầu của hắn bên trong đang suy tư nên làm cái gì. Trận đấu này, thế nhưng là không thể cứ như vậy từ bỏ, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Cái biến, kia Napoli lúc này nhất định phải làm ra đổi thay đổi, nếu không trận đấu này kia Napoli khẳng định liền muốn xong đời. Xa gì ý nhưng thật ra là nhìn xảy ra vấn đề, đó chính là kia Napoli tiến công, cho AC Milan áp lực không đủ. Cái này chủ nếu là bởi vì kia Napoli đám cầu thủ, hôm nay tại cơ hội nắm chắc trên có chút khiếm khuyết, không có cho AC Milan đầy đủ áp lực. Mà lại hiện tại kia Napoli còn là hậu, xa gì ý tự nhiên không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Cho nên lựa chọn duy nhất chính là tăng cường tiến công. Thay người, Sarri ý não hải bên trong lập tức dần hiện ra từ ngữ này, đồng thời hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, kia Napoli ghế dự bị bên trên Giang Thần, tiềm thức bên trong, Sarri ý là muốn thay đổi Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần biểu hiện gần nhất xác thực rất tồi tệ, để Sarri ý đều đối Giang Thần không có chút nào lòng tin, lúc này thay đổi Giang Thần, có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Sarri ý lại quay đầu nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên Zinski đối với Zinski, Sarri ý kỳ thật cũng rất tức giận, bởi vì Zinski ra hỏa này, tại tiếp theo hẹn thời điểm chào giá rất ác. Thậm chí là có muốn rời khỏi kia Napoli gia nhập liên minh Inter Milan ý tứ. Tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm, Zinski mắt thấy đội bóng đối mua Giang Thần, tăng cường đội bóng thực lực, bỏ được đầu nhập thời điểm, Zinski là có chút dao động, hắn đều đã sinh ra từ bỏ Inter Milan, cùng đội bóng tiếp theo hẹn ý nghĩ. Bất quá, song phương một mực tại lương tuần phương diện đạt không thành nhất trí, cho nên vẫn kéo lấy. Mà liên tại cái này trong lúc đó, Giang Thần biểu hiện xác thực quá tệ, giản làm cho người ta không nhìn thấy một tia hy vọng. Zinski cũng ngay lúc này ý nghĩ phát sinh chuyển biến, hắn lại dao động, hắn cảm thấy lưu tại kia Napoli là không có cái gì tiền đồ. Mà lại hiện tại kia Napoli cho hắn tiền lương cũng không thể đạt tới yêu cầu của hắn, mà Inter Milan bên kia thì là dùng phi thường cao tiền lương dẫn dụ hắn, Zinski tâm lại bắt đầu khuynh hướng Inter Milan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sarri ý đem Zinski từ đội hình chủ lực bên trong cầm xuống dưới, đem hắn cho đặt ở ghế dự bị bên trên. Cái này tự nhiên là để Zinski bất mãn vô cùng, hiện tại Zinski đối với Sarri ý là bất mãn vô cùng, đồng thời cũng kiên định hắn muốn rời khỏi kia Napoli ý nghĩ. Nghĩ đến cái này bên trong, Sarri ý trực tiếp lại lắc đầu, bỏ đi thay đổi Zinski ý nghĩ. Sarri ý lập tức quay đầu, nhìn về phía sân bóng bên trong, thế nhưng là ở thời điểm này, AC Milan lại ghi bàn. Không sai, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, kia Napoli chẳng những không có lật về một cầu, ngược lại là lại một lần nữa ném cầu, để đen đỏ quân đoàn 3 cầu dẫn trước. Ghi bàn chính là đen đỏ quân đoàn tiền vệ Silva, Silva ra hỏa này tại vòng cấm sau kiểm tra để lọt thấp bắn ra tay, đem ghi bàn mở rộng đến 30. Ghi bàn về sau, Silva vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỉ thiên, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phi thường kích động. Sarri ý biểu lộ nháy mắt băng phong, hắn lập tức quay đầu dùng lạnh như băng thanh âm đối ghế dự bị hô, "Thần, Zinski, đi làm nóng người, lập tức quay lại." Nghe tới cái này âm thanh la lên, Giang Thần cùng Zinski hai người đều là sửng sở, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này hắn sẽ có được cơ sẽ có chút ngộng. "Đi làm nóng người, không nghe thấy sao?" Sarri ý mắt thấy hai người không hề động, hắn lập tức lại trợn quát một tiếng, Giang Thần cùng Zinski hai người mới kịp phản ứng, bọn hắn lập tức đứng dậy, cởi trên thân áo khoác, hướng về bên sân chạy tới. "Hoa nha, thần rời đi ghế dự bị, hắn muốn ra sân. Thần muốn dự bị ra sân." Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồn ý nhìn thấy đây hết thảy, hắn lập tức kích động hô quát lên, thanh âm rất vang dội, hiện trường cùng trước máy truyền hình fan bóng đá cũng nghe được hắn la lên. Muốn lên sàn rồi. Giang Thần lại muốn ra sân rồi. Làm sao lại như vậy? Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cùng Milan fan bóng đá não hải bên trong, đồng thời thoáng hiện vấn đề này, bọn hắn không nghĩ tới trận đấu này, Giang Thần lại còn có thể có cơ hội ra sân. Giang Thần vậy mà rời đi ghế dự bị, đi làm nóng người. Tất cả mọi người là giật mình. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn ra sân sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao còn có ra sân cơ hội? Sarri ý đang làm cái gì? Kia Napoli fan bóng đá có chút không làm rõ ràng được Sarri ý đến tột cùng muốn làm cái gì rồi. Giang Thần biểu hiện được như thế rất rưỡi, hiện tại còn để hắn bên trên. Đây là sớm nhận thua rồi sao? Kia Napoli fan bóng đá đối này rất thất vọng, rất thất vọng. Rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều đã không có xem tiếp đi tâm tư, trận đấu này cứ như vậy, xong đời. Lập tức, một chút kia Napoli fan bóng đá quay người rời đi sở tạ đi ổ San Siro, cũng có một chút trước máy truyền hình kia Napoli fan bóng đá trực tiếp đóng lại TV, lười đi nhìn kia Napoli mất mặt xấu hổ. Bọn hắn rất bất mãn Sarri ý thay đổi Giang Thần. Mà Milan fan bóng đá thì là phi thường chờ mong, bọn hắn chờ mong Giang Thần ra sân đến mất mặt dáng vẻ, bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy Giang Thần mất mặt đối với đây hết thảy, bọn hắn đã là chờ đợi phi thường lâu, hiện tại bọn hắn rốt cục muốn đã được như nguyện, bọn hắn vô cùng kích động. Lúc này, Milan fan bóng đá thực tình muốn cảm tạ một chút xạ gì ý, cảm tạ cái này cho bọn hắn nhục nhã Giang Thần cơ hội, để bọn hắn đã được như nguyện. Milan fan bóng đá đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, có một loại một ngày bằng một năm cảm giác, này thời gian có thể hay không nhanh hơn chút nữa, nhanh để Giang Thần tên kia ra sân đi đáng tiếc, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Milan fan bóng đá đều không có đã được như nguyện. Bởi vì AC Milan đánh tiến vào thứ 3 cầu về sau, hơn nửa hiệp tranh tài liền không có còn lại cái gì thời gian, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trong chốc lát, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Giang Thần còn tại làm nóng người, tự nhiên là không cách nào ra sân. Cái này khiến Milan fan bóng đá rất thất vọng, xem ra bọn hắn lại được lại cùng một đoạn thời gian, lại dày vò một hồi. Những người khác đã trở lại phòng thay quần áo đi, mà Giang Thần cùng Zinski hai người thì là tại đi theo dự bị đám cầu thủ cùng một chỗ làm nóng người chờ đợi lấy nửa hiệp sau tranh tài đến. Ngay lúc này, Milan fan bóng đá lại tìm đến việc vui, trên khán đài lớn tiếng châm chọc lấy Giang Thần, "Thần ngươi hay là sẽ đi chơi lách cách đi, bóng đá không phải ngươi có thể chơi. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi biểu hiện cũng có thể gọi ác ma, ngươi quả thực là đang vũ nhục ác ma hai chữ." Quỳ xuống. "Sám hối. Xin lỗi chúng tôi." Milan fan bóng đá thế nhưng là lớn tiếng la lên xong về sau, mọi người còn tập thể bộc phát ra một trận sảng khoái tiếng cười kêu bên trong càng nhiều thì hơn là để lộ ra vẻ cười nhạo. Chương 651, đập nồi dìm thuyền. Chương 651, đập nồi dìm thuyền. Tại làm nóng người thời điểm, Giang Thần sắc mặt rất khó coi. Nhưng là Giang Thần có thể cảm giác được, thân thể của hắn bên trong là chạy xuôi nhiệt huyết sôi trào, hắn rất muốn lập tức đăng tràng, sau đó hung hăng đánh trả Milan fan bóng đá. 15 phút trôi qua phải rất nhanh, song phương đám cầu thủ đều từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, trở lại sân bóng thượng, hạ nửa chàng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần cùng Zinski hai người đều đứng tại bên sân chờ đợi lấy ra sân. Lúc này, Sa Di ý đi tới Giang Thần bên người, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói: "Đi lên nhiệm vụ chỉ có một cái, ghi bàn. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Giang Thần nhìn ra được, Sa Di ý kỳ thật cũng có một chút không tin hắn ý tứ. Hắn biết, nếu như trận đấu này hắn không thể xuất ra dáng tranh tài tới, về sau hắn thật là rất khó lại thu hoạch được tranh tài cơ hội. Giang Thần biết, hiện tại hắn đã không đường tối lui, chỉ có dũng cảm tiến tới, một đường hướng về phía trước. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện AC Milan fan bóng đá khán đài, bộ kia cự họa rất hiển nhưng đã bị nhân viên tương quan cho tịch thu, không tiếp tục xuất hiện trên khán đài. Nhưng là, bức họa này sắc thực khắc ở Giang Thần tâm bên trong, thúc giục lấy Giang Thần, một khắc cũng không có thể từ bỏ, không thể lại cho những này Milan người bất cứ cơ hội nào. Giang Thần xoay đầu lại, kiên định hướng về Sạ Di Y nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, huấn luyện viên." Không có quá nhiều ngôn ngữ, càng không có phát thể, Giang Thần rất rõ ràng, lúc này lại nhiều ngôn ngữ đều là hư, hắn nhất định phải dùng hành động của mình đi chứng minh chính mình. Sạ Di Y nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người đi trở về vị trí của mình. Thay người. Tiên Napoli muốn đổi người. Lần này, Tiên Napoli muốn đổi hai người, đây cũng là phải lớn biến trận. Không thể dục giải viên bạ Zoni nói. Dự kỳ thay đổi Di Hồ Dạ, đây là một cái đối vị thay người, Di Hồ Dạ tại vốn trận đấu bên trong biểu hiện sát thực không quá đi. Không thể dục giải viên mạ tộc chia nói. Tiếp xuống, Sa Di ý dùng Giang Thần thay đổi cả lại hẳn, quả nhiên đây là muốn biến trận, Tiên Napoli hẳn là biến thành 4-4-2, Giang Thần cùng Mertens tạo thành tiền đạo tổ hợp, mà Zinski thì là trở lại giữa trận, hẹ miệng cùng giọt gì nhổ cộng tác trung lộ. Không thể dục giải viên bạ Zoni nói. Bên sân, Giang Thần mắt thấy cả lản xuống tới, hắn lập tức rôi ra mình tay, cả lản vỗ một cái Giang Thần tay, đi trở về ghế dự bị, mà Giang Thần thì là hướng tiến vào sân bóng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Sở tạ đi ổ San Siro bên trong lập tức buộc phát ra kịch liệt hư thành, tất cả hư thanh như lôi đỉnh đánh út về phía vừa mới đạp ghi bàn trận Giang Thần. Thanh âm này thật chính là vô cùng vang dội, chấn động đến hiện trường tất cả mọi người nhịp tim đều có chút biến hóa. Thật không biết ở vào cái này trung tâm phong bạo Giang Thần, đến tột cùng lại có cái dạng gì phản ứng đâu. Hiện trường các ký giả truyền thông đều muốn biết Giang Thần tâm tình lúc này cùng cảm thụ. Bên sân quay phim ống kính, lập tức chăm chú địa nhắm ngay Giang Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần lúc này là một cái biểu tình gì. Giang Thần mặt không biểu tình, phảng phất những chuyện này cùng hắn không có một tơ một hào quan hệ đồng dạng. Kỳ thật, Giang Thần nội tâm là sóng cả mãnh liệt chiến ý cùng to lớn hận ý quấn quýt lấy nhau, thúc giục lấy Giang Thần đi phấn đấu, đi phấn đấu. Chờ xem, Milan người, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. A. Giang Thần tâm bên trong hắc ám mà thầm nghĩ. Nha. Thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ở thời điểm này, Milan fan bóng đá cùng kia Napoli cầu, mê vậy mà như thế thống nhất hài hòa, bọn hắn song phương đều hướng về Giang Thần phát ra như núi kêu biển gầm hư thanh. À, tại thời khắc này, kia Napoli fan bóng đá cùng Milan fan bóng đá, vậy mà là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, thật sự là quá kinh người. Không thể dục giải viên bạ Zoni nói. Không sai, ở thời điểm này, kia Napoli fan bóng đá, vậy mà cũng đang điên cuồng suýt Giang Thần. Lập tức, Milan fan bóng đá cùng kia Napoli fan bóng đá, phản phất nháy mắt đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên đồng dạng. Hoa, thật sự là không nghĩ tới, thần vậy mà như thế không nhận kia Napoli fan bóng đá chào đón, thần cái này không khỏi cũng quá thất bại đi. Không thể dục giải viên mạ tộc chia nói. Thần, ngươi chính là cái phế vật. Ngay cả mình đội bóng fan bóng đá đều chướng mắt ngươi, ngươi còn hôn cái gì? Cúp nhanh lên về Trung Quốc đi thôi. Cái này bên trong không phải ngươi nên đợi địa phương, ha ha ha. Milan fan bóng đá kế tiếp theo châm chọc lăng nục Giang Thần. Giang Thần lúc này đối với chuyện này là mắt điếc hai ngơ, hắn lập tức quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, hắn biết, đánh trả đây hết thể chất vấn cùng nhục nhã phương pháp tốt nhất, chính là đặc sắc biểu hiện cùng ghi bàn. Giang Thần lúc này chiến ý lang nhiên, toàn thân đều là dùng không hết sức lực. Vừa vào sân, Giang Thần tựa như là một đầu đói mãnh hổ đồng dạng, nhào về phía AC Milan nửa tràng, hung mãnh địa đánh thẳng vào AC Milan cầu môn. "Thần, ngươi cái này đáng chết phản đồ. Thần, ngươi tên phế vật này." "Phế vật?" Milan fan bóng đá lúc này cao hứng phi thường, lớn tiếng lăng nhục Giang Thần, đây là bọn hắn nhất chuyện vui. Trên sân bóng, Giang Thần đột nhiên bên trên đoạn dưới AC Milan cầu thủ sở sổ dưới chân bóng đá. "A, sở sổ chủ quan, cầu bị đoạn mất, thần tiếp xuống sẽ làm sao?" Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức nói. "Xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ ba." Mắt thấy Giang Thần cắt bóng, Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thanh, đi làm nhiễu Giang Thần. Cắt bóng về sau, Giang Thần lập tức những người, hướng truy bên phải đường huy động đùi phải, tựa hồ là muốn đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường đồng dạng. Xông lên bị lì ạ cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là trong nháy mắt này, Giang Thần đột nhiên cổ chân lắc một cái, thân thể một vòng, liền đem bóng đá hướng mình ngay phía trước đẩy đi ra, sau đó hắn đột nhiên gia tốc, từ bị lì ạ bên người tiến lên, truy hướng bóng đá. Xinh đẹp. Giả chuyên thật qua. Thần rất thật động tác giả, lừa qua kinh nghiệm phong phú bị lì ạ, bị giết hướng AC Milan vòng cấm. Không thể dục giải viên mạ tộc trịa kinh ngạc quát. Hoa nha. Nay thần phảng phất đổi một người đồng dạng, hắn tại trên sân bóng phi thường tự tin, phi thường có khí thế, phảng phất như là một con mãnh hổ đồng dạng, bá khí mười phần. Không thể dục giải viên bạ Johnny nói. Phải, ta cũng cảm thấy, nay thần giống như cùng phía trước mấy trận đấu bên trong thần hoàn toàn không giống. Phảng phất trước trận đấu mùa giải thần lại trở về, lại xuất hiện đồng dạng. Không thể dục giải viên mạ tộc trịa sinh ra cảm giác như vậy. Giang Thần tốc độ rất nhanh, tại bí lì ạ trước người, tựa như là một đạo tàn ảnh hiện lên đồng dạng, bí lì ạ căn bản liên thân tay kéo túm phạm quy cơ hội đều không có. Giang Thần trực tiếp qua rơi bị lì ạ, nhanh chóng phóng tới hắn đẩy đi ra bóng đá. Thật nhanh. Lần này AC Milan gặp nguy hiểm. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên. Toàn trường tất cả các ký giả truyền thông đều là quá sợ hãi, kinh hô lối ra, trời ạ. Chương 652. Trung Quốc thần kiểu Mỹ bầu dục. Chương 652. Trung Quốc thần kiểu Mỹ bầu dục. Những này các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới, đều Giang Thần ra hỏa này vậy mà vừa mới lên trận về sau liền có biểu hiện như vậy, xoay chuyển cục diện, bọn hắn tâm bên trong rất kinh ngạc, Giang Thần vì sao lại chuyển biến phải nhanh như vậy, chuyển biến phải đột nhiên như thế đâu? Giang Thần lúc này hào không để ý tới người chung quanh cách nhìn, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá cùng AC Milan cầu môn đuổi kịp bóng đá về sau, Giang Thần hai lời không, trực tiếp xoay tròn đuổi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, trong lòng hô to, Milan người, các ngươi gặp quỷ đi thôi. Bang. Giang Thần đuổi phải hung hăng rút chung bóng đá, bộc phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng vang, tựa như là không trùng tiếng sấm đồng dạng. Giang Thần đuổi phải rắn rắn chắc chắc địa quất vào bóng đá bên trên, kia bóng đá lập tức tại Giang Thần dưới chân phải cấp tốc xoay tròn lấy, đồng thời biến thành thỏa hình. Cung cầu đạt tới biến hình mức độ lớn nhất thời điểm, đột nhiên đảo ngược bắn ra đi. Bóng đá tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía AC Milan cầu môn. Xuất xa. Đến từ thần xuất xa. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức vô cùng kích động địa gầm thét. Vang. Nghe cái này mãnh liệt tiếng vang, hiện trường tất cả Milan fan bóng đá trái tim đều là co lại, phản phất một cước này liền hung hăng quất vào trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Không. Tất cả Milan fan bóng đá đều ở trong lòng hô to. Gia hỏa này làm sao có thể ghi bàn đâu? Tuyệt đối không thể đủ dạng này. Tuyệt không. Milan fans hâm mộ bóng đá trong lòng rất hoảng sợ, đồng thời lại vô song kinh hoàng cầu nguyện. Không sai, tại thời khắc này, Milan fan bóng đá là hoảng sợ không thôi. Giang Thần một cước này xuất gôn, để bọn hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, trái tim đều không tự chủ được run rẩy. Siêu. Bóng đá tựa như là pháo cao xạ đạn pháo đồng dạng, đột nhiên bắn về phía bầu trời, tựa như trong bầu trời đêm lưu tinh, tốc độ nhanh chóng khiến người thật lưỡi. Hiện trường tất cả mọi người giận xem lưu lưỡi. Nha. Thần vậy mà thả pháo cao xạ. Chơi ạ. Đây là thần sao? Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny giận xem lưu lưỡi, hắn cây vốn liền không tin mình nhìn thấy. Nha. Thần cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ hắn thích kiểu Mỹ bóng bầu dục sao? Tại sao phải cao như vậy đâu? Sơ cái sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Ha ha ha ha ha ha. Từ trong kinh ngạc tỉnh lại Milan fan bóng đá lập tức không chút kiên kỵ cười ha ha, từng cái không che giấu chút nào tiếng cười nhạo của mình. Lúc này, Milan fan bóng đá thực tình là thật là vui, chưa từng có như bây giờ vui vẻ qua. Milan fan bóng đá lúc này thật rất muốn đối Giang Thần nói một câu, thần, ngươi là thượng đế phái tới giải trí mọi người sao? Ha ha ha. Làm tốt lắm, thần. Chúng ta bây giờ rốt cuộc minh bạch ngươi lớn nhất công dụng là làm gì? Đó chính là giải trí đại chúng. Ha ha ha ha. Milan fan bóng đá không chút kiêng kỵ chế giễu cùng lăng nhục Giang Thần. Lúc này, Milan fan bóng đá đều vì chính mình vừa mới lo lắng cảm thấy xấu hổ, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn vậy mà vào thời khắc ấy, vì Giang Thần sút gôn mà cảm thấy kinh hoàng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Milan fan bóng đá cảm giác đến bọn hắn quá để mắt Giang Thần, gia hỏa này chính là một đống bùng não, căn bản cũng không có thể uy hiếp được bọn hắn. Milan fan bóng đá lập tức dùng ác độc ngôn ngữ, cùng tùy ý tiếng cười nhạo đến nhục nhã Giang Thần, để che giấu mình vừa mới kinh hoàng đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm thống hận Giang Thần, đều là gia hỏa này. Để bọn hắn xấu mặt, bọn hắn phải thật tốt địa đục nhã một chút Giang Thần. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng hư thanh, bọn hắn đối với Giang Thần biểu hiện là bất mãn vô cùng, bọn hắn không che giấu chút nào thái độ của mình, công kích tới Giang Thần. Một cái cầu thủ hôn đến Giang Thần tình trạng này, thực tình là quá khốc liệt. Hiện trường các ký giả truyền thông, mắt thấy Giang Thần biểu hiện đều là không chỗ ở lắc đầu, bọn hắn thật không có hiểu rõ, Giang Thần vì sao lại đột nhiên biến hóa như thế lớn, quả thực cùng trước trận đấu mùa giải hoàn toàn chính là hai người nha. Lúc này, Giang Thần thì là cúi đầu, nhìn xem thảm cỏ đây cũng không phải nói Giang Thần vì biểu hiện của mình cảm thấy xấu hổ, mà là hắn phát hiện thảm cỏ bên trên lại có một cái hố nhỏ, thảm cỏ lật lên. Giang Thần lúc này mới hiểu rõ hắn thả cao pháo nguyên nhân, nguyên lai là cái này hố. Nha, chúng ta biết thần vì sao lại đi máy bay, nguyên lai bóng đá nện ở một cái hố bên trong, đột nhiên hướng lên bắn ngược lại, thần xuất xa không có rút chính bộ vị, trực tiếp rút chúng bóng đá dưới đáy, đến một cái máy bay à? Sở Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rồi nhìn nói, thần vận khí thật không tốt, nếu như không có cái này hố, ta dám khẳng định, thần lần này tuyệt đối sẽ không đánh máy bay. Sở Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rồi nhìn nói, Milan fan bóng đá thì là lười nhác quản những này, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng địa lăng nhục Giang Thần. Nhìn thấy Giang Thần như thế vụng về biểu hiện về sau, Milan fans hâm mộ bóng đá càng thêm điên cuồng, lớn tiếng lăng nhục Giang Thần, mà lại cũng tìm được mới công kích Giang Thần phương pháp, nhao nhao cầm lần này đưa máy bay đến nhục nhã Giang Thần. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước, đem thảm cỏ lật trở về, hung hăng giẫm hai cước, sau đó lập tức quay người, một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Đây là một lần ngoài ý muốn, Giang Thần không thèm để ý chút nào, ngược lại Giang Thần hay là lòng tin 10 phần. Bởi vì trải qua vừa mới nếm thử, Giang Thần có thể cảm giác được trạng thái thân thể của hắn đã khá nhiều, hắn có lòng tin có tốt hơn biểu hiện. Lúc này, nghe Milan fan bóng đá lời nói điên cuồng, Giang Thần trong lòng là chiến ý dâng cao. Milan người, các ngươi chờ xem, chờ xem. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan đem cửa cầu cho đưa ra, bóng đá lập tức bay vào kia Napoli nửa tràng. Trước trận, AC Milan tiền đạo đệ cổ lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho trước cắm Silva. Silva nhanh chóng xông đi lên, muốn đem bóng đá cho lính đi, thế nhưng là ngay tại hắn sẽ phải đụng phải bóng đá thời điểm, kia Napoli trung vệ cũ lì bạ lì vật ra, trực tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đập ra ngoài. Bóng đá lập tức từ Silva bên người bay qua, hướng về phía sau hắn bay ra ngoài. Silva kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới sẽ là như thế này, trong lòng là kinh ngạc không thôi. Silva lập tức quay người, chuẩn bị đi bên trên đoạt bóng đá. Bóng đá bay về phía kia Napoli giữa trận, giọt gì nổ dưới chân, giọt gì nổ lập tức kéo cầu quay người, chính diện đối mặt với AC Milan nửa tràng. Lúc này, AC Milan bị lì ạ cũng cấp tốc vọt lên, một cước đâm hướng giọt gì nổ dưới chân bóng đá. Giọt gì nổ kinh hãi, hắn lập tức chen chân vào, đem bóng đá ngang vừa gõ, gõ cho bên người Hemit. Hoa nha, thiếu điều a, liền kém một chút, nếu như lại chậm một chút xíu, giọt gì nổ dưới chân bóng đá, liền muốn bị lì ạ cho cắt bóng. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồi nhìn nói, công thủ chuyển đổi, kia Napoli phải tăng tốc tiến công tốc độ, nếu không cơ hội không lớn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng cho kia Napoli chi chiêu nói. Chương 653, thức tỉnh ác ma 1. Chương 653, thức tỉnh ác ma 1. Hẹ Mịt cũng biết điểm này, tại nhận bóng trước đó, hắn liền bắt đầu đang quan sát trên sân bóng hình thức. Bất quá, trước trận kia Napoli đám cầu thủ cơ hồ đều là bị coi chừng, chỉ có Giang Thần cái kia bên trong là hơi thư giãn một chút xíu, có lẽ AC Milan đám cầu thủ cho rằng Giang Thần uy hiếp không lớn nguyên nhân, cố ý thả Giang Thần điểm này. Kỳ thật, Hẹ Mịt cũng là có ý tưởng giống nhau, phía trước Giang Thần trạng thái đều không phải rất tốt, mà lại vừa mới lên trận, gia hỏa này còn tới một cước buồn cười pháo cao xạ, Hẹ Mịt là có chút lo lắng Giang Thần, hắn không có muốn đem bóng đá giao cho Giang Thần. Vừa mới Giang Thần lần kia sút xa thế nhưng là không người phòng thủ, hắn đều có thể đá cho cái dạng kia, nói rõ hắn tình trạng sát thực không thật là tốt. Hẹ Mịt có chút do dự muốn hay không đem bóng đá chuyển cho Giang Thần. Nếu như không đem bóng đá chuyển cho Giang Thần lời nói, Hẹ Mịt lựa chọn không nhiều, bởi vì những thứ khác cầu thủ đều bị nhìn chằm chằm tương đối chết, hắn chỉ có chính mình dẫn bóng thẳng hướng AC Milan nội địa, đến hấp dẫn AC Milan phòng thủ cầu thủ lực chú ý, đến tạo thành Milan phòng tuyến bối rối, sau đó chuyển bóng một kích chí mạng. Thế nhưng là này sẽ đến trễ công thủ chuyển đổi tốc độ, mà lại Milan fan bóng đá rất hiển nhiên là sẽ không để cho Hẹ Mịt dễ dàng như vậy dẫn bóng hướng về phía trước, AC Milan đã triển khai ngay tại chỗ phản đoạn. Bị lì ạ ra hỏa này, chính cấp tốc phóng tới Hẹ Mịt mà đến, Hẹ Mịt nhất định phải làm ra lựa chọn. Lúc này, trước trận Giang Thần lập tức nhấc tay muốn banh, để Hẹ Mịt đem bóng đá chuyển cho hắn, đây là một lần cơ hội tốt, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua. Lúc này, Hẹ Mịt đã không thể lại do dự lời nói, lần này cơ hội phản kích liền không có, về sau một lần nữa tổ chức trận địa chiến. Hẹ Mịt không có mơ tưởng, trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng Giang Thần vị trí. Bóng đá cấp tốc hướng về Giang Thần bay đi, đường thẳng đường. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra lớn tiếng hô hoán, đưa máy bay. Người sút xa đi. Chúng ta để người sút xa. Ngươi cũng chỉ sẽ đưa máy bay. Ha ha ha ha. Bóng đá cấp tốc bay về phía Giang Thần, AC Milan phòng thủ cầu thủ thì là không có AC Milan fan bóng đá to gan như vậy, cái gì thả Giang Thần xuất gôn, kia là nằm mơ. AC Milan trung vệ Romagnoli lập tức nhanh chóng vọt ra, nhanh chóng phóng tới Giang Thần, muốn đoạt trước một bước đem bóng đá cho giải vây ra ngoài, tựa như trước đó cụ lì bạ lì làm như thế. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp vọt tới Giang Thần bên người thời điểm, Giang Thần đột nhiên chen chân vào đem cấp tốc hạ xuống bóng đá, hướng phía sau mình vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua Giang Thần đỉnh đầu, hướng phía sau hắn bay đi đồng thời, Giang Thần cấp tốc xoay tròn quanh người, mới vừa cùng xông lên Romagnoli thắt thân mà qua. Dỗ Mã Nộ Lì quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, gia hỏa này đầu đằng sau tựa như là như mọc ra mắt, phản phất là nhìn xem hắn lao ra đồng dạng. Dỗ Mã Nộ Lì trong lòng một trận cười khổ, còn là xem thường thần a, không phải hắn cũng không sẽ như thế lô mang a. Xinh đẹp, đặc sắc chọn cầu hơn người, quá kinh diễm. Thần lần này vô cùng đặc sắc, hắn làm được thật xinh đẹp. A. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dỗ Nỉ rất kích động, đột nhiên lại lớn tiếng gầm hét lên, nói, lên chân sút gôn. Thần trực tiếp vỗ lệ trên không. Không sai, qua rơi Dỗ Mã Nộ Lì Giang Thần, cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Hắn không chờ sau đó rơi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vòng chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Đại cấm khu trước, thần trực tiếp vụ lệ trên không. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng lớn tiếng hô quát lên. hướng về hết thể chất vấn nhục nhã, nã pháo đi. Giang Thần trong lòng đại hống, đùi phải hung hăng quất hướng cấp tốc hạ xuống bóng đá. Bang! Giang Thần đùi phải hung hăng rút chung bóng đá, phát ra một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Dừng a! Trung Quốc hầu tử chúc mừng ngươi lại đưa máy bay. Milan fan bóng đá không có một tơ một hào khẩn trương, bọn hắn đều đang chờ nhìn Giang Thần cho cười, quả cầu này tuyệt đối là đưa máy bay. Ai nha, lại muốn cao. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồi nói. Quả nhiên kia bóng đá bay sau khi ra ngoài, cấp tốc bay lên trên lên, trực tiếp là chạy trên bầu trời mà đi, hiện trường Milan fan bóng đá là kích động không thôi, từng cái lại cười lên ha ha, quả nhiên lại là đưa máy bay. Cầu môn trước, AC Milan thủ môn Đồn Nạ Zuma, mắt thấy kia bóng đá quý tích bay cũng từ bỏ dập tắt lửa, bởi vì quả cầu này đúng là cao hơn ra sảng ngang. Kia Napoli fan bóng đá lập tức lắc đầu hừ lạnh nói, hừ. Gia hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy, mất mặt xấu hổ gia hỏa. Ai nha, đáng tiếc a, thần lại lãng phí. Ngộ không phải, Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny quát lớn nói. Ngộ không, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cầu môn trước, AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh dị gầm thét. Ngay tại tất cả mọi người coi là kia bóng đá muốn trực tiếp hô to sảng ngang, đi đưa máy bay thời điểm, kia bóng đá vậy mà đột nhiên quỷ dị hạ xuống, hướng về AC Milan cầu môn bay đi. Nguyên bản, tại mắt thấy Giang Thần sút gôn về sau, toàn trường tất cả Milan fan bóng đá đều cười lên ha ha. Chế rêu lên Giang Thần đến, gia hỏa này quả nhiên là đến khôi hài. Milan fan bóng đá quả thực cao hứng thảm, chỉ cần vừa thấy được Giang Thần mất mặt, bọn hắn liền hưng phấn không thôi. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hắn lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong, kích động không thôi, nhưng là nhìn lấy kia bắn hướng lên bầu trời bóng đá, sắc mặt của hắn lập tức vô cùng khó coi. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, nhìn xem kia bay hướng lên bầu trời bóng đá thì là phi thường kinh ngạc, Giang Thần làm sao biến thành dạng này? Silva thì là cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa thị. Nha, lại là pháo cao xạ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lắc đầu thở dài nói, thần quả nhiên không phải mùa giải trước hắn. Thế nhưng là, đột nhiên mạ tộc chia hết hầu kẹp lại. Hắn hai mắt trợn lên, sắc mặt đỏ bừng, phản phất nào đó đổ vật kẹt tại cổ họng của hắn bên trong, để hắn không phát ra thanh âm nào đến, thậm chí đỏ lên hắn mặt, đều nhanh ra không được khí đồng dạng đồng thời, vừa mới còn điên cuồng chế rêu Giang Thần Milan fan bóng đá, cũng đột nhiên cứng ngay tại chỗ, tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Tất cả Milan fan bóng đá trợn mắt hốt hoồm, trong hai mắt càng là lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Milan fans hâm mộ bóng đá bị dọa ngộng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tất cả Milan fan bóng đá lúc này tuyệt vọng nghĩ đến, trong lòng bên trong khàn cả giọng địa gầm thét. Nha, AC Milan xong đời. Vụ một chút, Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên cọ lên, kinh dị gầm thét. Cầu môn trước Đồn Nạ Dùm Mạ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vươn tay trong lòng bên trong gầm thét. Đồn Nạ Dùm Mạ thực tình bị hù dọa, hắn lúc đầu cũng cùng Milan fans hâm mộ bóng đá phán đoán là đồ dạng, cái này bóng đá lại là một cái đưa máy bay. Chương 654, thức tỉnh ác ma 2. Chương 654, thức tỉnh ác ma 2. Kia bóng đá đúng là bay hướng lên bầu trời, thế nhưng là để ai cũng không nghĩ tới chính là, cái kia vốn nên bay ra xả ngang bóng đá, lại đột nhiên quỷ dị hạ xuống, thậm chí mang theo nhanh chóng gia tốc, giống trong bầu trời đêm rơi xuống lưu tinh đồng dạng, tinh quang lóe lên, liền vô tung vô ảnh. Kia bóng đá phảng phất lấy hào quang sáng chói, kéo lấy thật dài đuôi lửa, giống bay bắn đi ra đạn đạo cấp tốc rơi hướng Milan cầu môn góc trên bên phải. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh đến mức Đồn Nạ Dùm Mạ vô cùng tuyệt vọng. A không, Milan fan bóng đá đều hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị hạ xuống bóng đá, tâm bên trong tê tâm liệt phế gầm thét. Ken. Bóng đá hung hăng đập trúng AC Milan cầu môn dưới xả ngang xuôi theo, phát ra một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro, càng là hung hăng chấn lấy Milan người tâm. Kia bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn xả ngang, tựa như là hung hăng nện ở Milan trái tim của người ta bên trên đồng dạng, Milan người sắc mặt trắng bệnh đập trúng dưới xả ngang xuôi theo về sau, bóng đá cấp tốc đạn tiến vào AC Milan cầu môn, đánh vào màu trắng cầu trên mạng, toàn bộ khung cửa thì là trong gió không chỗ ở run rẩy. Bà Johnny đột nhiên nắm lên trước người mịt rộ phồn, tiến đến bên mồm của mình, điên cuồng địa gầm thét. Ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng là vô cùng kích động địa gầm hét lên, lúc này hắn là phi thường kích động, thân thể đều đang run rẩy. Ghi bàn. Thần. Ghi bàn là ác ma thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bà Johnny vô cùng kích động địa gầm thét, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, là thần, ghi bản chính là thần. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro tại một khắc yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người bị Giang Thần biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Hoặc là nói, tất cả mọi người bị Giang Thần cái này một cái quỷ dị thần tiên cầu cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Milan fan bóng đá càng lãng đốc, sắc mặt trắng bệch địa ở tại cái kia bên trong, ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nghẹn họng nhìn chân chối. Silva càng là trừng lớn hai mắt, há to miệng bên trong, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình cầu môn, tâm bên trong nháy mắt bay ra vô số cái không có khả năng. Đệ cổ càng là dùng nhìn thấy quỷ biểu lộ, nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, thì thầm, đây không phải thật. Đây tuyệt đối không là thật. Đây tuyệt đối không thể nào là thật. Kia Napoli fan bóng đá cũng là bị chấn trụ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần, vậy mà lại đánh tiến vào một hạt như thế đặc sắc ghi bàn đến, đây là đang nằm mơ chứ? Đây không phải thật sao? Tại thời khắc này, toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro lâm vào quỷ dị im lặng. Cho nên, bà Johnny cùng mạ tộc chỉa tiếng hô hoán, mới có thể như ngày mùa hè chấn lôi ầm vang vang lên, rung động sợ tạ đi ổ San Siro. Thần. Thần đánh tiến vào một cái khoáng cổ thước kim thần tiên cầu. Một cái vô song đặc sắc siêu cấp cầu. Sơ cái sở post sướng luôn viên mạ tộc triệu kích động gầm thét. Cái thứ nhất, đây là thần gia nhập liên minh kia Napoli về sau, vì kia Napoli tại mùa giải bên trong đánh tiến vào cái thứ nhất mùa giải nhập cầu. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y kích động hô. Trên khán đài, phóng viên trên ghế các ký giả truyền thông thì là một nháy mắt trống lên, bọn hắn đều bị Giang Thần biểu hiện cho kinh đến. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này ghi bàn rồi. Mắt thấy bóng đá bay tiến vào AC Milan cầu môn, Giang Thần lồng ngực bên trong nháy mắt nổ tung, hắn toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt. Lão tử ghi bàn. Lão tử ghi bàn. Các ngươi muốn làm sao? Ngươi như thế bọn này đáng chết Milan người. Giang Thần trong lòng bên trong điên cuồng địa gầm thét. Chạy vội, Giang Thần tại sân bóng bên trong cấp tốc chạy vội. Cả thân hung hăng hướng về phía trước bắn ra đi, hai tay triển khai, liều mạng hướng về sau vươn đi ra, hắn tựa như là trên bầu trời bay lượn hùng hưng. Giang Thần nhanh chóng phóng tới kia Napoli ghế dự bị đối mặt với khán đài, cũng chính là từng lôi ra qua hướng AC Milan huy, quỳ xuống Giang Thần cự họa khán đài. Giang Thần liền như là đói mãnh hổ phóng tới cái này khán đài, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều hiểu Giang Thần muốn làm gì rồi. Bọn hắn đều rất chờ mong, bọn hắn rất muốn biết Giang Thần sẽ làm ra cái dạng gì đáp lại tới. Mắt thấy Giang Thần điên cuồng địa xung lại, trên khán đài Milan fan bóng đá nháy mắt khẩn trương lên, thậm chí bọn hắn cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được hướng về sau lui về, không dám đi đối mặt hung mãnh như manh thú Giang Thần. Giang Thần nhanh chóng vọt tới AC Milan fan bóng đá tụ tập khán đài trước, hắn lập tức đứng vững, mắt lạnh chăm chú nhìn trên đài khiếp đảm Milan fan bóng đá. Tại các ngươi nhục nhã lao tử thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin quay đầu nhìn, lao tử quan tâm ai? Giang Thần hai mắt sắc bén chăm chú nhìn trên đài Milan fan bóng đá, nháy mắt hắn lộ ra kiệt ngạo bất tuần biểu lộ, bệ nghệ lấy tất cả Milan fan bóng đá. Giang Thần vươn mình tay, bệ nghệ chỉ vào Milan fan bóng đá, sau đó Giang Thần thu hồi mình tay, tại trên cổ của mình quét ngang kéo một phát, làm ra cắt cổ động tác. A không, thần động tác này quá bá khí, nhưng có phải là có chút qua đây, làm sao có thể làm ra động tác như vậy đến đâu? Nhất định sẽ bị xử phạt. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức mặt đỏ tới mang tai, vô cùng phẫn nộ, cái này đáng chết Giang Thần, đáng chết tạp thoái, hắn biết hắn đang làm cái gì sao? Chơi chết hắn. Ngươi cái này đáng chết phản đồ, đáng chết tạp thoái. Milan fan bóng đá lúc này phẫn nộ phi thường, cả đám đều hung tận hướng về phía Giang Thần điên cuồng chửi mắng, thậm chí còn hướng về Giang Thần cuồng ném vật cứng, hận không thể lập tức đập chết cái này đáng chết tạp ma. Giang Thần không nhìn thẳng những này lời nói điên cuồng, càng không nhìn những cái kia như mưa rơi vậy từ trước đến nay vật cứng. Giang Thần hơi ngước đầu, ngừng sống lưng của mình, giống vĩnh viễn không khom lưng pho tượng đồng dạng dựng đứng tại cơn mưa gió này bên trong. Các ngươi không là muốn cho lão tử quỳ xuống đến a? Lão tử càng muốn đứng cùng ngươi đỉnh ưu. Các ngươi càng là nghĩ lão tử quỳ xuống, lão tử càng là muốn ủng hộ thẳng sống lưng, đứng tại cái này bên trong, khinh thường quân hùng, nhìn xuống hết thảy. Mắt thấy Giang Thần cái này kiệt ngạo bất tuần, phách lối vô cùng bộ dáng, hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều phẫn nộ, từng cái điên cuồng địa mắng Giang Thần, càng nhiều thì hơn là bộ phát ra núi kêu biển gầm hư thanh, xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ ba. Thế nhưng là Giang Thần không thèm quan tâm, hắn cứ như vậy thẳng tắp lấy sống lưng, đứng ngạo nghễ sợ tạ đi ổ San Siro. Giang Thần dương mắt lạnh lẽo những này phẫn nộ dị thường, lại không thể làm gì AC Milan fan bóng đá, tâm hắn bên trong sảng khoái không xa đột nhiên Giang Thần hướng về phía trên khán đài hô to, các người, ngăn cản không được ta, ta là vô địch. Thức tỉnh ác ma. Thần tại sở tạ đi ổ San Siro bên trong trình diễn vương giả trở về. Hắn ghi bàn, hắn đánh vỡ giải đến 8 trận đấu ghi bàn hoang, hắn rốt cục ghi bàn. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm thét. 72 phút, hơn 720 phút ghi bàn hoang, Giang Thần rốt cục đánh vỡ như thế dạy vò ghi bàn hoang. Hắn dùng cái này đặc sắc tuyệt luân ghi bàn hướng toàn thế giới tuyên cáo, hắn ác ma thần lại trở về, hắn tại sở tạ đi ổ San Siro trình diễn vương giả trở về. Sơ cái sở post sướng luôn viên mạ tộc chia, lúc này cũng là phi thường kích động, hắn hưng phấn địa hô quát lên. Chương 655, thức tỉnh ác ma 3. Chương 655, thức tỉnh ác ma 3. Siva cùng đệ cổ hai người thì là kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, trong lòng tràn đầy khâm phục. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y thì là đột nhiên hưng phấn địa hướng lên bầu trời phẩy tay, chính là như vậy, chính là muốn dạng này. Tốt, kế tiếp theo tiếp tục như thế. Kế tiếp theo như thế phát huy xuống dưới. Thần. Trên trận ghi bàn, 1-3. Kia Napoli nương tựa theo Giang Thần đặc sắc sút xa lật về một cầu. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá thì là có chút xấu hổ, không biết là nên gieo hò hay là nên kế tiếp theo suýt Giang Thần. Kia Napoli ghi bàn, kia Napoli fan bóng đá tự nhiên là nên gieo hò, thế nhưng là quả cầu này trước đó bọn hắn một mực không coi trọng Giang Thần ghi bàn. Bọn hắn muốn gieo họ vậy nên nhiều xấu hổ. Mà Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng Giang Thần, lúc này Milan fan bóng đá càng thêm thống hận Giang Thần, những cái kia ngôn ngữ thì là càng thêm ác độc. Nhưng là Giang Thần thì không thèm để ý, chờ xem, đây tuyệt đối không phải kết thúc, lao tử phản kích vừa mới bắt đầu. Giang Thần quay đầu đi trở về mình nửa tràng, chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống tranh tài. Thế nhưng là lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính đi tới Giang Thần trước người, sau đó hướng về Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng. Trọng tài chính còn cảnh cáo Giang Thần nói, "Thần, chú ý hành vi của ngươi, nếu không ta không ngại mời ngươi rời đi sân bóng." Giang Thần nhẹ gật đầu. Hắn biết trọng tài chính vì cái gì cho hắn thẻ vàng, cũng là bởi vì hắn kia cắt thiết hầu chúc mừng động tác, Giang Thần có thể lý giải nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, ta sẽ không lại cho người thêm phiền phức. Trọng tài chính gật đầu nói, hy vọng như thế. Thẻ vàng. Trọng tài chính cho thần đưa ra một chương thẻ vàng, rất hiển nhiên đây là bởi vì thần kia cắt thiết hầu thức chúc mừng, chương này thẻ vàng vô cùng hợp lý. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, đáng đợi, ngươi liền nên bị phạt xuống dưới. Thẻ đỏ, thẻ đỏ đem hắn cho đuổi ra ngoài, gia hỏa này nên rời xa bóng đá, hắn nên bị trung thân cấm thi đấu. Hiện trường Milan fan bóng đá điên cuồng địa gầm thét, lớn tiếng lăng nhục Giang Thần. Giang Thần đem những này đều đặt ở lòng của mình bên trong, chờ xem, lão tử nhớ kỹ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Giang Thần rất rõ ràng là tìm được trạng thái, lập tức sinh động, điên cuồng địa đánh thẳng vào AC Milan cầu môn, cho AC Milan mang đến lớn vô cùng phiền phức. Sa Dĩ ý lúc này thì là dâng lên hy vọng, nhưng là hắn cũng rất lo lắng, dù sao hiện tại còn lạc hậu hai bàn, nếu như không nhanh chóng đem ghi bàn cho San đều tỷ số lời nói, trận đấu này cũng không có cái gì cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan si va cùng đệ cổ lòng của hai người bên trong đều kìm nén một mạch, bọn hắn đều muốn dùng tốt hơn biểu diễn đến đem Giang Thần cho đè xuống. Bất quá lúc này, AC Milan huấn luyện viên trưởng gạt tụ sổ thì là đi tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô, chú ý phòng thủ, nhất là đối với Giang Thần phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại dễ dàng địa cho Giang Thần cơ hội. Thế nhưng là, Giang Thần cơ sẽ lập tức tới ngay đường biên kia Napoli bên cạnh tiền vệ Alan, lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng vọt lên, trực tiếp một cái biến hướng qua rơi AC Milan hậu vệ biên Abad, sau đó trực tiếp một cái chuyền bên trong, đem bóng đá đưa tiến vào AC Milan vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp dỗ mạn nổ lì hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng AC Milan cầu môn. Bá đạo đánh đầu, thần sút gôn. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Milan fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng khẩn trương không thôi. Bất quá lúc này, Đồn Nạ Dùn Mạ nhảy dựng lên, đơn trưởng đem bóng đá cái đánh ra ranh giới cuối cùng, cứu vớt AC Milan. Đồn Nạ Dùn Mạ. Là Đồn Nạ Dùn Mạ đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, xinh đẹp dập tắt lửa, đặc sắc. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, không sai, Đồn Nạ Dùn Mạ dập tắt lửa vô cùng đặc sắc, nhưng là thần đánh đầu càng là bá đạo. Dỗ Mạ Nỗ Lì căn bản là không phòng được Giang Thần, trước trận đấu mùa giải Giang Thần quả nhiên trở về. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hiện trường Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa suyệt Giang Thần, thậm chí lớn tiếng la lên, tên đáng chết, ngươi vĩnh viễn đừng muốn công phá chúng ta cầu môn, ngươi làm không được. Mắt thấy bóng đá bị nhào ra ngoài, Giang Thần thì là bất đắc dĩ lắc đầu, lần này đầu của hắn cầu công cửa là phi thường có uy lực, hắn vốn cho rằng quả cầu này sẽ tiến vào, nào biết được lại bị nhào ở, có chút đáng tiếc. Lúc này, Silva đột nhiên hướng tiến vào vòng cấm, trở về tham dự phòng thủ. Hắn đi tới Giang Thần bên người, dùng lạnh như băng ngôn ngữ đối Giang Thần nói, ngươi tiến vào không được cầu. Mắt thấy Silva trong mắt thống hận cùng miệt thị, Giang Thần khẽ cười một tiếng, lười đi để ý tới gia hỏa này. Nhìn xem Giang Thần vậy mà không nhìn mình, Silva lửa giận trong lòng càng sâu, hắn hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Thần lúc này đã là một bộ lạnh như băng thi thể. Phạt góc. Tiên Napoli thu hoạch được một cái sừng cầu cơ hội. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, AC Milan lần này muốn coi trọng, nhất định phải tiếp cận Giang Thần, bằng không mà nói, bọn hắn coi như nguy hiểm, tại mùa giải trước bên trong, Giang Thần đánh đầu phá cửa cũng không ít. Mà lại vừa mới kia một chút, cho dù là có rổ mạ nổ lì tại phòng thủ, thần vẫn như cũ hoàn thành cao chất lượng đánh đầu công cửa, AC Milan phải cẩn thận. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nhắc nhở. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng gạt tụ sổ cũng lớn tiếng nhắc nhở lấy, phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Tiếp cận Giang Thần, không muốn cho hắn cơ hội. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ nghe tới huấn luyện viên trưởng gạt tụ sổ kêu gọi, rổ mạ nổ lì lập tức chăm chú địa dán Giang Thần, không để Giang Thần thoát cách tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Lúc này, AC Milan tiền đạo Silva cũng nhích lại gần, chăm chú theo sát Giang Thần, hắn lạnh lùng đối Giang Thần nói, ta nói qua, ngươi là tiến vào không được cầu. Giang Thần trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên, phản phất liền không nhìn thấy trước người Silva đồng dạng, trực tiếp đem Silva cho không nhìn. Silva trong ngực lửa giận bốc lên, hai mắt phun lửa địa trừng mắt Giang Thần, hung tợn nói, tên đáng chết, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt, ngươi nhất định sẽ vì ngươi ngạo mạn mà trả giá đắt, nhất định. Silva ra hỏa này liền càng tiến lên hơn một bước, đi theo sát lấy Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian, giống ra châu thuốc cao đồng dạng chăm chú địa dán Giang Thần. Cảm giác được Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Silva hai người có nhân cấp phòng thủ, Giang Thần khẽ nhíu mày, nếu quả thật tại hai người này, như thế phòng thủ nghiêm mật phía dưới lời nói, hắn còn thật không có cái gì cơ hội. Lúc này, Giang Thần đột nhiên dùng ánh mắt hướng phía Napoli tiền đạo Mertens truyền lại tin tức. Mắt thấy Giang Thần ánh mắt, Mertens lập tức biết Giang Thần muốn làm gì. Hắn lập tức hướng về Giang Thần di động đi qua. Mertens là Giang Thần tại kia Napoli trong trận bằng hữu tốt nhất, thậm chí đều vượt qua kia Napoli đội trưởng Hemit. Chương 656. Thức tỉnh ác ma 4. Chương 656. Thức tỉnh ác ma 4. Tại mùa giải chi sơ, Giang Thần cùng Mertens tiền đạo tổ hợp là xạ gì ý định ra chủ lực tiền đạo tổ hợp, giữa hai người tại cùng một chỗ thời gian huấn luyện rất nhiều, quan hệ rất tốt, mà lại ăn ý mười phần. Mertens tự nhiên có thể lĩnh hội tới Giang Thần ý tứ, hắn lập tức đi tới Giang Thần trước người, tiến lên đây hiểm hộ Giang Thần. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Silva mắt thấy Mertens tới, hai người bọn họ đồng loạt nhíu mày, thầm nghĩ, cái này tên đang chết tới tham gia náo nhiệt làm gì. Đúng vào lúc này, phạt góc khu hẹ miệng cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá, đem bóng đá đưa tiến vào AC Milan vòng cấm. Nhìn quả cầu này, hẹ miệng phạt góc mở ra. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng nói, bóng đá trực tiếp hướng về trước điểm bay ra ngoài. Lúc này, Giang Thần tại mẹ tên xiểm hộ dưới cũng hướng về trước điểm phóng đi. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Silva hai người tất cả giật mình, tâm bên trong chấn nói, tuyệt đối không thể đủ để ra hỏa này tiến lên, tuyệt không. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Silva hai người lập tức nhanh chóng phóng tới trước điểm, đi làm nhiễu Giang Thần tranh đỉnh đầu cầu. Thế nhưng là tại bọn hắn hướng sau khi ra ngoài, trước cắm Giang Thần đột nhiên biến hướng về sau điểm lao ra. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Silva quá sợ hãi, không rõ Giang Thần muốn làm cái gì, bởi vì bóng đá đúng là bay về phía trước điểm. Giang Thần gia hỏa này phóng tới sau điểm tới làm cái gì? Không biết gia hỏa này muốn làm cái gì, nhưng là Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Siva cũng sẽ không bỏ mặc Giang Thần mặc kệ, hắn lập tức dừng ngay, nhanh chóng phóng tới sau điểm, kế tiếp theo sát lấy Giang Thần. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới xoay người lại thời điểm, bọn hắn liền phát hiện mẹ Tens gia hỏa này nằm ngang ở trước người của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lúc này, Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Siva mới biết được, bọn hắn là hoàn toàn bên trên cầm cố, bọn hắn bị Giang Thần cái này tên đáng chết cho đuổi nghịch, bọn hắn bị đùa bỡn xoay quanh. Siva trong lòng cái tiếc khí, hận ý ngập trời, lửa giận trong lòng càng thêm to lớn. Trước điểm, cú lì bạ lì trước điểm một cọ, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía sau điểm vị trí. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên. Nhìn quả cầu này, AC Milan thật sự là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, lúc này cũng là phi thường kích động gầm hết lên, trong sự kích động cũng xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Hiện trường Milan fan bóng đá lúc này cũng là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn lại nhìn thấy cái kia tên đáng chết thân ảnh, bọn hắn lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, phẫn nộ phi thường, từng đôi mắt hung hăng trừng mắt Giang Thần, bọn hắn phảng phất muốn dùng ánh mắt trực tiếp đem Giang Thần cho xử lý đồng dạng. Trước điểm, cú lì bạ lì đoạt tại bỏ nụ xì trước đó, trực tiếp đánh đầu sau cọ, đem bóng đá cọ hướng sau điểm. Bỏ nụ xì cùng đồn nạ dù mạ đều là giật nảy cả mình, bọn hắn lúc đầu đều coi là cú lì bạ lì khẳng định sẽ trực tiếp hất đầu cấm cửa, đem bóng đá trực tiếp đỉnh hướng cầu môn phương hướng. Kết quả, đồn nạ dù mạ đã nhanh chóng vọt ra, thậm chí đằng không bay ra ngoài, chính là đi phủ kín bóng đá sút gôn góc độ. Thế nhưng là cú lì bạ lì vậy mà không có đánh đầu cấm cửa, mà là đem bóng đá đánh đầu sau cọ. Lần này xong đời, AC Milan cầu môn tất cả đều bại lộ tại họng súng của địch nhân phía dưới. Milan người là hoảng sợ vô song ở thời điểm này, tất cả Milan người đều hy vọng sau điểm xuất hiện chính là bọn hắn AC Milan cầu thủ, dạng này bọn hắn cầu môn liền sẽ ra sức bảo vệ không mất. Thế nhưng là lý tưởng là đặc sắc, hiện thực sắc thực thế thảm. Nhìn xem sau điểm cái kia thân ảnh quen thuộc, tất cả Milan trong lòng người một trận phát hàn, đồng thời sôi trào bên trong ngập trời phẫn nộ, làm sao lại là hắn? Sau điểm vị trí, thần. Hắn không người phòng thủ, cơ hội đến rồi. Cơ hội ngàn năm một thở đến rồi. AC Milan xong đời. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, phi thường kích động gầm hết lên, tiếng như hùng trùng, để tất cả Milan fan bóng đá sợ vỡ mật. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hai chân bắn ra, đem mình toàn bộ thân thể đều hướng về phía trước ném ra ngoài đi, chán hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Thần, thần ngư dự hướng đỉnh. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lúc này cũng kích động gầm hết lên. Sa Dĩ ý nháy mắt từ chỗ ngồi của mình bắn lên, hướng về phía trước dò xét ra thân thể của mình, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, AC Milan vòng cấm bên trong. Bang. Giang Thần một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Ngư dự hướng đỉnh. Giang Thần một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá lập tức biến hướng, cấp tốc bay về phía AC Milan cầu môn. AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ bổ nhào vào trên mặt đất, đối với chuyện này là không có biện pháp. AC Milan cầu môn trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản vật, một cái to lớn không môn liền bày ở Giang Thần trước mặt, Giang Thần tự nhiên sẽ không khách khí, một cái ngư dự hướng địa đỉnh, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào AC Milan cầu môn. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động gầm hết lên, thanh âm rất vang, hắn thật chính là vô cùng hưng phấn, tiếng la của hắn đều đến từ đáy lòng của hắn bên trong chỗ sâu nhất. Cầu tiến vào. Thần. Lại là ác ma thần. Trong vòng 3 phút, thần liên nhập 2 bàn. Xem ra gia hỏa này nay trạng thái thật sự là vô cùng lửa nóng a. Không thể dục giải viên mạ tộc triệu cũng là phi thường kích động. Mai nở 2 độ. Trong vòng 3 phút mai nở 2 độ. Mùa giải trước kia thần cản giết thần ác ma lại về đến rồi. Hắn tại sở tạ đi ổ San Siro vì mọi người diễn dịch một màn, chân thực bản vương giả trở về. Chúc mừng hắn. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động la lên. Lúc này hiện trường Milan fan bóng đá thì là phi thường tức giận, bọn hắn chờ lấy Giang Thần hai mắt đều đang bốc hỏa tinh, Giang Thần nên bị kéo ra ngoài chôn sống, hắn nên bị thiên đao vạn quả. Milan fan bóng đá lúc này là hận chết Giang Thần, từng cái dùng phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, bộc phát ra điên cuồng hư thanh. Xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt ba. Trừ cái đó ra, Milan fan bóng đá còn điên cuồng địa mắng Giang Thần, ngươi cái này đáng chết phản đồ, đáng chết kẻ phản bội, ngươi mau đi chết đi, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử biết ngươi ở đâu, ngươi chờ xem. Milan fan bóng đá rất tức giận, mà kia Napoli fan bóng đá thì là rất xấu hổ. Lúc này, bọn hắn vẫn như cũ không biết là nên chúc mừng hay là nên kế tiếp theo suýt Giang Thần, bọn hắn liền lúng túng đứng ở cái kia bên trong, cười khổ ngơ ngác nhìn. Ghi bàn Giang Thần vô cùng kích động, hắn lại một lần giống tàu lượn đồng dạng, tại sở tạ đi ổ San Siro bên trong lướt đi. Hắn nhanh chóng vọt tới kia Napoli ghế dự bị đối diện AC Milan fan bóng đá tụ tập khán đài, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, huy động hai quả đấm của mình, bá khí 10 phần địa đứng ở Milan fan bóng đá khán đài trước. Động tác này để hiện trường các ký giả truyền thông nhớ tới SR7, động tác này là SR7 kinh điển chúc mừng động tác một trong. Lúc này, Giang Thần tựa như là một tôn ngạo nghệ đứng thẳng vua bóng đá, tại trên sân bóng quan sát chúng sinh. Nhìn xem Giang Thần động tác, hiện trường Milan fan bóng đá trên mặt một mảnh tím xanh, hiển nhiên là bị tức phải không nhẹ. Chương 657. Thức tỉnh ác ma, nam. Chương 657. Thức tỉnh ác ma, nam. Cái này đáng chết Giang Thần quả thực quá vô pháp vô thiên, hắn tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn quên đi cái này bên trong là địa phương nào sao? Cái này bên trong là San Siro, tại cái này bên trong, bọn hắn Milan người tính. Milan fan bóng đá điên cuồng địa mắng Giang Thần, lúc này bọn hắn chỉ có dùng ác độc ngôn ngữ đi công kích Giang Thần. Tiên Napoli lật về một cầu, trên trận ghi bàn, đội chủ nhà 32. Tiên Napoli lại lần nữa lật về một cầu, đem ghi bàn co lại đến một cầu. Lúc này, Milan fan bóng đá vô cùng khẩn trương, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso lúc này cũng có chút khẩn trương. Từ dẫn trước 3 cầu đến dẫn trước 1 cầu, AC Milan chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, kia Napoli phản công chi thế vô cùng tấn mãnh. Gattuso lúc này có chút lo lắng, rất sợ kia Napoli lập tức đem ghi bàn cho lật về tới. Thế là, Gattuso không khỏi trộm nhìn thoáng qua trên trận Giang Thần, hắn tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Giang Thần gia hỏa này cũng rất đáng hận, sớm không tìm về trạng thái, muộn không tìm về trạng thái, hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn AC Milan thời điểm tranh tài tìm về trạng thái, cái này đáng chết thật cứ như vậy hận AC Milan a. Lúc này, Gattuso tự động xem nhẹ bọn hắn Milan người, trước kia cùng hiện tại là thế nào đối đãi Giang Thần. Lúc này, Gattuso có chút sức đầu mẹ chán, rất hiển nhiên Giang Thần gia hỏa này tìm về trạng thái của mình, mà lại hiện tại trạng thái phi thường lựa nóng, còn tại hưng trên đầu. Lúc này Giang Thần là vô cùng nguy hiểm, có cái này Giang Thần, bọn hắn AC Milan liền có càng nhiều một phần nguy hiểm. Gattuso lúc này không khỏi đi tới bên sân kế tiếp theo nhắc nhở lấy AC Milan đám cầu thủ phòng thủ, nhất là đối với Giang Thần phòng thủ, nhất định phải chậm chậm chết, không muốn cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Nghe tới Gattuso hò hét, AC Milan rộ mạ nổ lì sắc mặt rất khó coi, hôm nay chậm chậm phòng Giang Thần nhiệm vụ là thuộc về hắn, thế nhưng là hắn không có thể tiếp cận Giang Thần, tâm hắn bên trong cảm thấy có chút xin lỗi mình đồng đội. Silva sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, vừa mới Giang Thần kia một cầu, thế nhưng là tại mí mắt hắn thấp đưa ghi bàn cửa, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn Silva mặt, lúc này được nghe lại huấn luyện viên trưởng như thế kêu gọi, hắn tự nhiên có chút không mặt mũi gặp người cảm giác đồng thời, Silva trong lòng là đem Giang Thần cho hận chết rồi, chính là tên đáng chết này, nếu như không phải hắn, hắn Silva tuyệt đối sẽ không nhận cảnh ngộ như thế. Silva không khỏi ngẩng đầu hung hăng trừng Giang Thần một chút, trong lòng nói, tên đáng chết, ngươi cho lão tử trở lấy, lão tử sẽ gấp trăm lần nghìn lần địa trả lại cho ngươi. Tranh tài kế tiếp theo, AC Milan đám cầu thủ thì cũng không muốn trực tiếp rút về phòng thủ, bọn hắn muốn tiếp tục tiến công. Hiện tại nửa hiệp sau tranh tài mới bắt đầu 10 phút, trận đấu này thế nhưng là còn thừa lại hơn nửa lúc, nếu như lúc này liền bắt đầu phòng thủ lời nói, bọn hắn AC Milan chưa hẳn thủ được, lúc này bọn hắn liền muốn tiến công, quy mô tiến công, dùng công thay thủ. Giang Thần liên nhập hai bàn, tự nhiên là để Milan đám cầu thủ trên mặt không ánh sáng, ở thời điểm này, bọn hắn hy vọng dùng tiến công đến giết Giang Thần uy phong, để Giang Thần biết bọn hắn AC Milan lợi hại, bọn hắn AC Milan cũng không phải dễ chơi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan phát động hung mãnh tiến công. AC Milan là tập thể để lên, chậm rãi đẩy tiến vào, ép hướng kia Napoli nửa chàng, hay là cho kia Napoli uy hiếp rất lớn. Bóng đá lăn đến đường biên bị lì ạ dưới chân, bị lì ạ đã không phải là năm đó người thanh niên kia đua xe tay, theo tuổi tác tăng lớn, tốc độ của hắn rất hiển nhiên không bằng lúc trước, nhưng là hiện tại bị lì ạ, kinh nghiệm cùng kỹ thuật thì là càng thêm phong phú. Bị lì ạ trực tiếp lợi dụng kinh nghiệm của hắn cùng thành thạo kỹ thuật, một cái đơn giản giả chuyển thật trừ, liền trừ qua phòng thủ ạ lạn, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên Rui lập tức nào ra, đi lên chặn đường bị lì ạ. Bị lì ạ trực tiếp đem bóng đá ngang một chuyển, mình thì là nhanh chóng từ Rui bên người lướt qua, giết tiến vào kia Napoli vòng cấm chờ đợi lấy trung lộ Silva chuyển bóng. Thế nhưng là trung lộ cầm banh Silva cũng không có đem bóng đá chuyển về cho bị lì ạ. Silva chỉ là làm một cái giả chuyển động tác giả, sau đó thuận thế một cái kéo cầu quanh người, vừa vặn đối mặt với kia Napoli cầu môn. Silva không nói hai lời, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân giúp bắn. Nhìn quả cầu này, Silva lên chân xuất xa. Sport giải viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, chờ mong ghi bàn. Bang một tiếng, Silva hung hăng rút chung bóng đá lập tức tựa như tia chớp, vạch phá không cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Nhìn ra được, Silva ra hỏa này xuất xa, xác thực cũng là có một tay, lực lượng phi thường lớn, tốc độ cũng rất nhanh, thẳng tắp địa bay về phía kia Napoli cầu môn góc trên bên phải. Mắt thấy bóng đá quy tích, hiện trường Milan fans hâm mộ bóng đá đều may mà như điên, theo bọn hắn nghĩ, quả cầu này hẳn là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ở thời điểm này, kia Napoli cầu môn tuyến bên trên, sẽ vẹ vậy mà nhảy dựng lên, thần kỳ đơn trưởng đem bóng đá cho đánh đỡ ra sà ngang. Xinh đẹp. Cấp thế giới dập tắt lửa. Hoa. Thần kỳ dập tắt lửa. Sẽ vẹ đem Silva sút xa cho đỡ ra danh giới cuối cùng, xinh đẹp. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động nói. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là tập thể bộ phát ra một trận mãnh liệt tiếc hận âm thanh, đây chính là phi thường cơ hội tốt, mà lại Silva sút gôn cũng là rất có chất lượng, đáng tiếc không thể ghi bàn. Silva mắt thấy bóng đá bị nhào ở, hắn là ngửa mặt lên trời thở dài, quả cầu này đều không tiến vào, lao thiên đuôi mù à. Silva tại sút gôn một cái mắt, hắn nhưng thật ra là rất có cảm giác, hắn cảm thấy quả cầu này hẳn là tất tiến vào không thể nghi ngờ, hắn loại cảm giác này phi thường cường liệt, thậm chí đều muốn bắt đầu đưa tay chúc mừng. Thế nhưng là, cái kia đang chết sẽ vẹn hủy cái này mỹ hảo hết thảy, để Silva tâm bên trong rất khó chịu, rất phiền muộn. Phạt góc. AC Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Không thể dục giải viên mạ tộc chia lập tức nói. Giang Thần tự nhiên chưa có trở lại vòng cấm đến, hắn đứng tại ở ngoài vùng cấm, tùy thời chờ đợi cơ hội phản kích. AC Milan cũng có chút sợ hãi Giang Thần phản kích, cho nên tại AC Milan phát phạt góc thời điểm, AC Milan hậu vệ biên Abad là đứng tại Giang Thần bên người, phòng ngừa Giang Thần có phản kích cơ hội đánh bất ngờ. Lần này, Kessié đi hướng phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phát cái sừng này cầu. Trước đó không lâu, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, đồng thời lấy được một cái đi bàn, lần này AC Milan sẽ có kia Napoli vẫn tốt như vậy sao? Sport giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng nói đúng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Phạt góc khu Kessié cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút chung bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp cuốn hướng kia Napoli vòng cấm sau điểm vị trí. Chương 658. Thức tỉnh ác ma, 6. Chương 658, thức tỉnh ác ma, 6. Kia bên trong rổ mạ nổ lì cùng cụ lì bạ lì hai người đồng thời nhảy dựng lên, hai người đầu dùng hết toàn lực đi tranh đoạt quả bóng này. Cụ lì bạ lì. Cụ lì bạ lì đội lên quả bóng này, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, lại một lần phạt góc. Không thể dục giải viên mạ tộc chia nói. Đúng vậy, lại là một cái xương cầu. Cụ lì bạ lì phòng thủ rất đúng chỗ, không có cho rổ mạ nổ lì cơ hội, vừa mới lần này nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Nếu như rổ mạ nổ lì đỉnh trước đến bóng đá, kia Napoli coi như xong đời à, không thể dục giải viên bạ rồ nói. Phạt góc, AC Milan kế tục khai phạt góc. Giang Thần vẫn không có trở lại vòng cấm bên trong, hắn tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi cơ hội. Lần này mở phạt góc vẫn như cũng là kẻ xì ẹ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia Napoli vòng cấm bên trong tình huống, sau đó trực tiếp một cái chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay tiến vào kia Napoli vòng cấm. Lần này, rơi điểm phát sinh biến hóa, bay thẳng hướng kia Napoli vòng cấm trước điểm. Trước điểm, AC Milan tiền đạo đệ cổ nhanh chóng trước cắm, phóng tới bóng đá điểm rơi, đón bóng đá chính là một cái sư tử hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho quăng về phía kia Napoli cầu môn. Đệ cổ đánh đầu công cửa. Không thể dục giải viên bạ Johnny có chút khẩn trương hô. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, từng cái thò đầu ra, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn Sepe, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn trước rác, hắn lập tức hai chân đạp xuống đất, hung hăng bắn ra, thân thể bắn ra đi, tay phải liều mạng duỗi dài, đi chặn đường bóng đá. Đệ cổ đánh đầu công cửa. Bang một tiếng, đệ cổ một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá quăng về phía kia Napoli cầu môn tiến vào rác. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso đột nhiên hướng về phía trước nhô ra đi đầu đi, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Xinh đẹp đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động hô. Sẽ vẽ lập tức đằng bay ra ngoài, đơn trưởng phong hướng bóng đá. Nhưng là cầu nhanh rất nhanh, cách hắn cũng rất xa, sẽ vẽ tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, lần này xong đời. Thật sự là hảo vận kia Napoli người, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, kia Napoli người trốn qua một kiếp. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Ai nha. Toàn trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt tiếc hận âm thanh. Đáng chết. Quả cầu này làm sao có thể không tiến vào đâu? Làm sao có thể không tiến vào đâu? Hiện trường Milan fan bóng đá thì là tâm bên trong vô cùng khó chịu, lớn tiếng gầm thét. Đáng chết. Bên sân, Gattuso thì là nhắm mắt hung hăng vùng một chút tay. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ thì là đi tới bên sân, ra hiệu lấy kia Napoli đám cầu thủ, chú ý phòng thủ. Theo sát, đừng để bọn hắn dễ dàng như vậy địa thu hoạch được sút gôn cơ hội. Lúc này, song phương chỉ kém một cái cầu, trên sân bóng hình thức liền vô cùng khẩn trương. AC Milan muốn kéo ra chiến lệnh, mở rộng ghi bàn, kia Napoli muốn đánh tiến vào một cầu đuổi ngang ghi bàn. Trên sân bóng tình hình chiến đấu rất kịch liệt. AC Milan sân nhà tác chiến, bọn hắn mượn nhờ sân nhà fan bóng đá điên cuồng tiếng hò hét, điên cuồng điệu tiến công, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn. Mà Silva cùng đệ cổ hai người, lúc này trong lòng là chiến ý mười phần, bọn hắn liền muốn là xử lý Giang Thần, hung hăng đem Giang Thần cho ép dưới thân thể, không cho Giang Thần một tia cơ hội. Kia Napoli cửa cầu, sẽ vẽ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra. Trước trận Giang Thần cao cao điệu nhảy lên, trực tiếp một cái hất đầu, liền đem bóng đá vung cho hắn cộng tác Mertens. Mertens nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng trước tiến vào, AC Milan trung vệ bỏ nụ xì lập tức đi theo, hắn chăm chú địa dán Mertens, nhắm ngay cơ hội, trực tiếp một cái ngã xuống đất chừa sẹn, đem bóng đá từ Mertens dưới chân cho sẹn ra ngoài. Xinh đẹp, bỏ nụ xì xinh đẹp phòng thủ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, hiện trường Milan fan bóng đá cũng đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bỏ nụ xì, khích lệ bỏ nụ xì. Nhìn xem cầu còn không có ném, bóng đá lăn đến đường biên cùng lên đến Zinski dưới chân. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bỏ nụ xì đem bóng đá sẹn ra ngoài, nhưng là bóng đá đã bị kia Napoli khống chế. Bóng đá lăn đến đường biên Zinski dưới chân. AC Milan hậu vệ biên rổ hựa ý gỡ xuống tới, bước đoạt Zinski. Zinski dưới chân kỹ thuật là rất không tệ, người ta nhưng là có bộ lẹn Messi danh hiệu, dưới chân kỹ thuật tự nhiên là vô cùng lợi hại. Mắt thấy rổ hựa ý gỡ lao ra, Zinski hai chân tại bóng đá bên trên qua lại sẽ qua, trực tiếp tới một cái cấp tốc giẫm xe đạp, trên người của hắn cũng không ngừng địa lung đưa, mê hoặc rổ hựa ý gỡ. Rổ hựa ý gỡ thì là nhìn chằm chằm Zinski, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Ngay lúc này, Zinski đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên ngang vừa gõ, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên. Rổ hựa ý gỡ kinh hãi. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang, lập tức trong lòng chợt lạnh. Rui, rui đi lên, giữa hai người phối hợp quá hoàn mỹ, rổ hựa ỷ gở bị đùa bỡn xoay quanh. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Rui cùng Zinski, cũng đem tiếng cười nhạo đưa cho rổ hựa ỷ gở. Rổ hựa ỷ gở tâm trung khí phẫn không thôi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng Rui. Rui tựa hồ đã sớm dự liệu được, rổ hựa ỷ gở sẽ phi tốc địa truy hướng hắn, cho nên tại rổ hựa ỷ gở đuổi theo thời điểm, hắn đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá lập tức lăn hướng phía sau hai người Zinski. Xinh đẹp gót chân chuyền bóng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết bộ lẹn người, ngăn lại hắn. Trên khán đài, Milan fan bóng đá trong lòng vô cùng khẩn trương, điên cuồng địa hô to. Zinski tiếp được bóng đá về sau, lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Rồ hựa ý gở trong lòng kinh hãi, bay thẳng nhanh xoay người, vọt thẳng lấy Zinski chính là một cái chừa sẹn. A, nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng là lớn tiếng kinh hô lên. Zinski né tránh rổ hựa ý gở chợt sèn, hắn lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó mình đột nhiên nhảy dựng lên, tránh thoát rổ hựa ý gở sèn đoạn. Xinh đẹp. Zinski mạo hiểm địa tránh thoát rổ hựa ý gở tiến đao cước, bị giết hướng AC Milan vòng cấm. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Lúc này, Dỗ Mạ Nộ Lì không thể không buông xuống giang thần, đi lên chặn đường Zinsky, nếu không Zinsky liền muốn trực tiếp giết tiến vào vòng cấm, đơn đao đối mặt thủ môn đồn nạ Dụ Mạ. Dỗ Mạ Nộ Lì không nói hai lời, bay thẳng nhanh địa nhào về phía đường biên, đi chặn đường Zinsky đồng thời, về đuổi trở về sở sột thì là nhào về phía giang thần, hắn muốn bổ khuyết Dỗ Mạ Nộ Lì rời đi về sau lưu lại lỗ hổng. Chương 659. Thức tỉnh ác ma 7. Chương 659. Thức tỉnh ác ma 7. Mắt thấy Dỗ Mạ Nộ Lì nhào ra, Zinsky trực tiếp một cái làm bộ hướng ranh giới cuối cùng biến hướng, sau đó đột nhiên một cái hoành gõ, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Bóng đá nhanh chóng từ Dỗ Mạ Nộ Lì trước người lăn qua, lăn hướng trung lộ. Xinh đẹp chuyển bóng. Thần, bóng đá trực tiếp lăn hướng thần. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lúc này thì là đứng lên, chỉ cần quả cầu này đánh đi vào, kia Napoli liền san đều tỷ số ghi bàn. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá thì là không có xấu hổ, hoặc là nói bọn hắn không kịp xấu hổ. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá, căn bản cũng không có hướng phương diện kia nghĩ, lúc này bọn hắn liền nghĩ bóng đá có thể bay tiến vào AC Milan cầu môn, bọn hắn đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ý lập tức từ chỗ ngồi của mình bắn lên đứng lên, Sạ Dị Ý song quyền nắm chặt, đáy lòng bên trong gầm thét, thần, đưa bóng cho ta hoành đi vào. AC Milan huấn luyện viên trưởng gạt tủ sổ, lúc này trong lòng thì là khẩn trương không thôi, không tự chủ được tốt ra, ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Giang Thần lập tức một cái nghiêng người, dùng thân thể của mình đi cản lại về đuổi trở về sở sổ. Thế nhưng là sở sổ trở về rất kịp thời, tại Giang Thần nghiêng người một cái mắt, sở sổ từ Giang Thần bên cạnh thân, duỗi ra một chân đi chặn đường kia quay lại đây bóng đá. Sở sổ. Sở sổ kịp thời đổi tới, hắn muốn cắt bóng sao? Sở Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ Johnny khẩn trương la lên. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là trong lòng vui mừng, lớn tiếng hô to. Sở Sổ, xử lý hắn, xử lý cái kia đáng chết phản đồ, cho hắn biết chúng ta đen đỏ quân đoàn lợi hại. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là giật mình, run lên trong lòng, đáng chết, đáng chết Trung Quốc hầu tử, ngay cả quả cầu này đều đem cầm không được, ngươi còn đá cái gì cầu a? Sở Sổ từ bên cạnh thân rỗi ra một cước đến thời điểm, Giang Thần cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Sở Sổ động tác vậy mà lại nhanh như vậy liền chạy tới. Mắt thấy Sở Sổ chân lập tức liền muốn đụng phải bóng đá, Giang Thần trực tiếp vô ý thức phản ứng, chen chân vào đạp lên bóng đá, một cái kéo cầu nhanh chóng quay người. Cái này kéo cầu quay người là lấy Giang Thần thậm chí sở sổ làm trụ, Giang Thần trực tiếp vòng quanh sở sổ xoay tròn một quyền, từ bên trái trực tiếp vây quanh bên phải tới. Giang Thần cái này kéo cầu quay người vô cùng đột nhiên, phản phất thần lai chi bút, để hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, toàn bộ sân bóng đều là yên tĩnh. A, thần kỳ gia hỏa, hắn nghĩ như thế nào đến? Hắn nghĩ như thế nào đến muốn như vậy? Trời ạ, gia hỏa này sức tưởng tượng thực tế là quá phong phú. Gia hỏa này cũng quá điên cuồng, hắn vậy mà giống một cái vũ đạo gia tại bóng đá bên trên khiêu vũ, trời ạ, thần kỳ gia hỏa. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc trịa khiếp sợ nói. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn quả thực quá khiếp sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Thần sẽ làm ra động tác như vậy tới. Milan fan bóng đá khiếp sợ không thôi, thậm chí đều quên đi phẫn nộ cùng nhục nhã Giang Thần. Sơ Sổ thì là càng thêm mê hoặc, hắn đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt một chút liền mất đi Giang Thần thân ảnh, hắn khiếp sợ không thôi. Chờ lấy Sơ Sổ não hải bên trong kịp phản ứng về sau, Giang Thần đã giết tiến vào AC Milan vòng cấm, trực diện AC Milan thủ môn đồn nạ Dụ Mạ. Đơn đao, thần đơn đao. Tiên Napoli thần đơn đao. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc trịa kích động nói, cơ hội tuyệt hảo, tuyệt hảo san đều tỷ số ghi bàn cơ hội. Tiên Napoli thần. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny càng phi thường kích động gầm hết lên. Bên sân, Tiên Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y đột nhiên cảm thấy mình trái tim cấp tốc nhảy lên, đã thân thể bên trong nhiệt huyết đang cuộn trào, hô hấp đều có chút gấp rút. Mà gạt tủ sột thì là kinh ngạc nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn qua cái thân ảnh kia, một trận địa xuất thần. Đơn đao, thần đơn đao. Tiên Napoli cơ hội đến rồi. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. AC Milan thủ môn đồn nạ Dụ Mạ, lúc này không do dự, bay thẳng nhanh địa liền xông ra ngoài, phóng tới xoay người lại Giang Thần. Đồn nạ Dụ Mạ tại Giang Thần xoay người nháy mắt, liền điên cuồng địa vọt ra, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần dưới chân bóng đá. Hắn đây là xuất kỳ bất ý, hắn muốn chính là tại Giang Thần vừa mới xoay người lại thời điểm, hắn liền bổ nhào vào Giang Thần trước người, đem bóng đá cho chặn lại. Đồn nạ Dụ Mạ xuất kích tốc độ rất nhanh liền vọt tới Giang Thần trước người. A không, đồn nạ Dụ Mạ ra đến rồi. Hắn đi tới thần trước người, thần nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm thét. Mà hiện trường Milan fan bóng đá thì là may mà không thôi, đáy lòng gầm thét, nhà. Đáng chết phản đồ, ngươi đừng nghĩ đi bàn, chúng ta có đồn nạ Dụ Mạ, môn thần đồn nạ Dụ Mạ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức hiện ra một loại thần sắc kinh khủng, quả cầu này là muốn xong đời à, đáng chết Trung Quốc hàng lậm, đáng chết đồn nạ Dụ Mạ. Không được, đồn nạ Dụ Mạ ra, thần không có cơ hội. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc lập tức lớn tiếng hô. Bên sân, Sạ Dị Ý biểu lộ nháy mắt biến hóa, từ kinh hỉ đến cực độ thất lạc, trời ạ. Tại sao có thể như vậy? Không đùa, đây là muốn xong đời rồi sao? Gattuso thì là lập tức thở dài một hơi, còn tốt có đồn nạ dùn mạ tại, đồn nạ dùn mạ xuất kích rất kịp thời, nếu như xuất kích phải hơi chậm một chút lời nói, như vậy AC Milan coi như thật nguy hiểm. Còn tốt có đồn nạ dùn mạ. Song phương fan bóng đá lúc này tựa như là tại ngồi xe cắp treo đồng dạng, cảm xúc vừa đi vừa về địa sóc này xoay chuyển, để trái tim của bọn hắn đều nhanh muốn chịu không được. Xong đời, kia Napoli tuyệt hảo cơ hội hết rồi. Thần kỳ Đôn Nạ Dùn Mạ. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc triệu hô. Đôn Nạ Dùn Mạ xuất hiện đúng là để Giang Thần giật mình. Nếu như không phải Giang Thần tại xoay tròn cấp tốc thời điểm, con mắt dư quang trôi giạt đến Đôn Nạ Dùn Mạ điên cuồng địa lao ra lời nói, Giang Thần lúc này khẳng định sẽ choáng váng, có chút không làm rõ ràng được tình trạng, không biết Đôn Nạ Dùn Mạ như thế nào xuất hiện. Nhưng là, hắn dư quang nhìn thấy Đôn Nạ Dùn Mạ lao ra, chuyện còn lại liền dễ làm. Giang Thần trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Giang Thần xoay người lại chính diện đối mặt AC Milan cầu môn thời điểm, Giang Thần căn bản là nhìn cũng không nhìn Đôn Nạ Dùn Mạ một chút, trực tiếp thuận thế đem bóng đá nhẹ nhàng ngang một nhóm, bóng đá chậm rãi hướng trung lộ lăn một vòng. Sau đó, Đôn Nạ Dùn Mạ đánh tới, hai tay bỗng nhiên nhào vào Giang Thần trên chân. To lớn lực trùng kích đụng vào Giang Thần trên chân, Giang Thần chân lập tức hướng về sau ra ngoài, mà thân thể của hắn thì là hướng về phía trước nhào ra ngoài. Bang! Giang Thần thân thể ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, bọn hắn căn bản cũng không có dự đoán đến, sự tình vậy mà lại án lấy cái phương hướng này phát triển. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro yên tĩnh im mắng, chương 660. Thức tỉnh ác ma, 8. Chương 660, thức tỉnh ác ma, 8. Tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hưng phấn địa gầm hết lên, a a penalty, điểm đỏ gói phục vụ, đây là thuộc tại chúng ta penalty, thuộc tại cơ hội của chúng ta, san đều tỷ số ghi bàn cơ hội, xinh đẹp, làm được thật xinh đẹp, thần, người quá tuyệt. Một bộ điểm kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, khen ngợi Giang Thần biểu hiện, nháy mắt bọn hắn cải biến lập trường, bởi vì bọn hắn bị Giang Thần biểu hiện cho chinh phục. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là sững sờ tại đường trường, từng cái phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng, trợn mắt hốt mồm. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng là cực độ chấn kinh, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này, hắn thất thần nhìn chằm chằm Giang Thần. Lúc này, Gattuso tâm bên trong rất đắng chát, nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng trong lòng bên trong thở dài, chẳng lẽ hắn thật là chúng ta AC Milan khắc tinh? Mà kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri thì là nháy mắt ngạc nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, kích động gầm thét, ta liền biết, tiểu tử ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sẽ không khiến ta thất vọng. Ta liền biết. Hoa nha, thần kỳ thần. Hắn vậy mà dưới tình huống như vậy còn có thể xoay chuyển chiến cuộc, cái này còn là người sao? Chơi ạ, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc triệu hoàng sợ nói. Thần kỳ phát cầu, thần một bộ này động tác để hắn nháy mắt trở thành tia Napoli anh hùng. Thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ có thể xoay chuyển càn khôn. Thật sự là một cái khó mà dùng lẽ thường ước đoán cầu thủ a. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động nói. Thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ làm ra phản ứng như vậy đâu? Hắn đến tột cùng là làm thế nào biết, Đôn Nạ Dùn Mạ đã vọt ra đây này. Chẳng lẽ ra hỏa này cái hót cũng mọc con mắt? Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc triệu hoàng sợ nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn chỉnh tề địa la lên, penalty, penalty, penalty. Đây là chúng ta kia Napoli penalty. Lúc này Milan fan bóng đá thì là phẫn nộ phi thường, một cơn lửa giận tại trong lòng của bọn hắn bốc lên lấy, bọn hắn tâm bên trong điên cuồng địa mắng, đáng chết phản đồ, đáng chết rất rưởi. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn để ngươi đẹp mặt, để ngươi trả giá đắt. Milan fan bóng đá tâm bên trong hung tợn nguyền rủa Giang Thần, miệng bên trong chỉnh tề địa hô, giả quảng, nhảy cầu, giả quảng, cái này tên đáng chết là giả quảng, thẻ đỏ, cho hắn thẻ đỏ, hắn nên được thẻ đỏ. Giang Thần mới lười nhác quản những này Milan người, hắn tức giận ngồi dậy, tấm nhanh hai tay, hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng hô, hắc, đây cũng là penalty, thẻ đỏ. Kia Napoli đội trưởng Hemit cùng mẹ Tens mấy người cũng là cấp tốc phóng tới trọng tài chính, cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực, penalty, đây cũng là penalty không sai. AC Milan đám cầu thủ tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng nhận tội, bọn hắn cũng điên cuồng địa xuống tới, vọt tới trọng tài chính bên người, lớn tiếng hô, giả quảng, đây là giả quảng, các ngươi hẳn là cho hắn thẻ đỏ, đem hắn cho phạt xuống dưới. Lúc này, nằm trên mặt đất Đôn Nạ Dùn Mạ thì là mê mang mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, hắn thật làm không rõ ràng, vừa rồi Giang Thần đến tột cùng là làm thế nào biết, hắn rõ ràng đã đập ra đến, hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ ra hỏa này cái hốt thật mọc có mắt sao? Đôn Nạ Dùn Mạ cười khổ một tiếng. Trọng tài chính lập tức từ song phương cầu thủ bảy bên trong ép ra ngoài, lập tức đi tiến vào AC Milan vòng cấm, hắn đi tới Đôn Nạ Dùn Mạ trước người. Hướng Đôn Nạ Dùn Mạ đưa ra một trương thẻ vàng. Thẻ vàng. Trọng tài chính cho Đôn Nạ Dùn Mạ một trương thẻ vàng, rất rõ ràng, cái này nhất định chính là một cái penalty. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là có chút không vừa ý, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đây cho thẻ đỏ. Mau đem hắn phạt xuống dưới. Mà Milan fan bóng đá thì là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa hô quát lên, đen chạm cánh gác. Người cái này tên đáng chết. Ngươi đến cùng thu bọn hắn bao nhiêu tiền? Ngươi cái này đáng chết ngu đần. Milan fan bóng đá phẫn nộ phi thường, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ điên cuồng địa hướng ghi bàn trận, hảo hảo địa tìm trọng tài chính cho lý luận. Bên sân, Gattuso biết đây là một cái penalty, Đôn Nạ Dùn Mạ thẻ vàng là nên được, nhưng là hắn hay là đứng ra lớn tiếng hô hào, ngươi không thể như thế phán. Ngươi thấy rõ ràng tình huống lúc đó sao? Trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới những này, càng không để ý đến chen đi lên AC Milan cầu thủ, hắn trực tiếp mặt không thay đổi đem ngón tay hướng một chút cầu điểm, phán cho kia Napoli một cái penalty. Penalty. Đúng vậy, penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Trọng tài chính cho kia Napoli một cái vàng penalty. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Đây là kia Napoli một lần cơ hội tốt, một lần san đều tỷ số ghi bàn cơ hội tốt. Thần, thần kỳ ác ma thần. Mùa giải trước cái kia khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật Trung Quốc sát thủ lại về đến rồi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Penalty. Cái này hoàn toàn là thần nương tựa theo mình sát thủ cảm giác liệu đến. Xinh đẹp. Làm được vô cùng xinh đẹp. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Mắt thấy trọng tài chính xử phạt một chút cầu, Giang Thần lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến, trực tiếp đem trên mặt đất bóng đá bế lên, đi hướng penalty điểm. Cái giờ này cầu, hắn muốn mình đến chủ phạt. Cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ hơi chấn động một chút, bởi vì tại kia Napoli đội bóng bên trong, chủ phát penalty chính là hệ mịp cùng Mertens, Giang Thần cũng không phải đội bóng chỉ định đá phạt đền, người. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ cũng không khỏi phải quay đầu, nhìn về phía bên sân, nhìn về phía đội bóng huấn luyện viên trưởng Sarri, phảng phất là đang hỏi, quả cầu này không nên hắn đến tại chủ phạt ta. Milan fan bóng đá lúc này thì là phẫn nộ phi thường, cái kia đang chết Giang Thần quả thực chính là chết không yên lành, gia hỏa này nhảy dựng lên kia dưới, là cỡ nào sinh long hỏa hổ, cái này giống như là bị va chạm đến cảm giác sao? Gia hỏa này tuyệt đối là đang diễn trò, gia hỏa này là đang biểu diễn. Milan fans hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận, lập tức điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong hô, đáng chết phản đồ. Ngươi cái này nhảy nhót thằng hề. Ngươi cái này đáng chết diễn viên, ngươi cái này lừa đảo, vạn ác tang cửa huyền. Milan fan bóng đá thật nghĩ đem tất cả ác độc ngôn ngữ đều đặt tại Giang Thần trên thân, đem cái này tên đáng chết đánh xuống địa ngục, để hắn vĩnh viễn cùng ma quỷ làm bạn, nhận hết ma quỷ trả tấn. Nhưng là, cái này vẫn như cũ cải biến không được kia Napoli thu hoạch được một chút cầu sự thật. Penalty, kia Napoli thu hoạch được một chút cầu. Giang Thần ôm bóng đá đi đến một chút cầu điểm, chính hắn muốn tới tại chủ phạt điểm này cầu. Tất cả cái khác không quan hệ cầu thủ đều được mời ra AC Milan vòng cấm. AC Milan vòng cấm bên trong chỉ còn lại Giang Thần cùng Đồn Nạ Dùm Mạ hai người, đây là giữa hai người quyết đấu. Chương 661, thức tỉnh ác ma 9. Chương 661, thức tỉnh ác ma 9. Hiện trường Milan fan bóng đá dùng điên cuồng hư thanh đi quấy nhiễu Giang Thần, cho Giang Thần thực hiện lấy áp lực. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso đứng bình tĩnh ở đây một bên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là hắn di động bước chân bắn hắn. Mà kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, đánh tiến vào quả bóng này, kia Napoli liền có thể san đều tỷ số ghi bàn, nếu như đánh không tiến vào, kia Napoli liền muốn bỏ lỡ san đều tỷ số ghi bàn cơ hội tốt nhất. Lúc này, Sarri là đồng ý quả cầu này để Giang Thần đến chủ phạt, dù sao cái giờ này cầu là Giang Thần sáng tạo, hắn muốn tới chủ phạt người khác cũng không có lời gì có thể nói. Penalty. Kia Napoli penalty, thần xuất hiện tại một chút cầu điểm trước. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Giang Thần ôm bóng đá đi tới một chút cầu điểm trước, hắn túi người xuống, đem bóng đá đặt ở penalty điểm lên, sau đó đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Đồn Nạ Dùm Mạ, chậm rãi lui về phía sau. Đồn Nạ Dùm Mạ lúc này cũng là nhìn chằm chằm Giang Thần, không có chút nào rụt rè. Penalty kỳ thật chính là tâm lý tố chất so đấu, hai người đều phi thường rõ ràng điểm này, hai người ai đều không cho ai, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Mà Đồn Nạ Dùm Mạ thì còn đang suy nghĩ cái gì, Giang Thần đến tuột cùng sẽ đem bóng đá đá hướng phương nào. Hắn hy vọng có thể từ Giang Thần ánh mắt bên trong nhìn thấy một vài thứ, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không thấy gì cả. Đồn Nạ Dùm Mạ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được lần này khẳng định không đơn giản. Lui tốt vị trí về sau, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, ra hiệu trọng tài chính hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài chính hướng Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cầu môn trước Đồn Nạ Dùm Mạ, mắt thấy Đồn Nạ Dùm Mạ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Lập tức, toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro đều yên tĩnh trở lại, hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang Thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Penalty. Đến đến rồi. Thần, chạy lấy đà. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng nói. Bóng đá trước, Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó phóng tới bóng đá. Giang Thần trước nhất là đột nhiên tăng tốc độ, nhưng là chạy ra hai bước về sau, hắn đột nhiên thả chậm bước chân, từng bước đi hướng bóng đá. Hiện trường Milan fan bóng đá tâm bên trong thầm mắng một tiếng, tên đáng chết, cố lộng huyền hư đúng không? Nhưng là, Milan fan bóng đá đúng là vô cùng thần trường, phản phất Giang Thần bộ pháp, từng bước đạp ở đầu quả tim của bọn họ bên trên đồng dạng, bọn hắn đều nhanh chịu không được. Tên đáng chết. Ngươi đây là đang muốn chết. Milan fan bóng đá hận chết đáng chết Giang Thần, hận không thể trực tiếp xông lên đi cuồng đánh Giang Thần dừng lại. Chậm rãi hướng về phía trước bước ra ba bước về sau, Giang Thần đột nhiên lại một lần gia tốc, hung mãnh địa phóng tới bóng đá. Cầu môn trước Đồn Nạ Dùm Mạ cũng là cả kinh, Giang Thần cái này một nhanh một chậm, lại một nhanh tiết tấu biến hóa, thế nhưng là để Đồn Nạ Dùm Mạ tâm bên trong áp lực đột nhiên gia tăng. Đồn Nạ Dùm Mạ tinh lực là phi thường tập trung, Đồn Nạ Dùm Mạ tiết tấu cũng là bị động địa, đi theo Giang Thần tiết tấu, Giang Thần cái này một nhanh một chậm biến hóa thế nhưng là để Đồn Nạ Dùm Mạ rất khó chịu. Kéo căng bung lòng kéo căng, Đồn Nạ Dùm Mạ thần kinh tựa như là bị không ngừng kéo rối dây thun đồng dạng, phảng phất sau một khắc liền muốn bị kéo đứt. Ngay lúc này, Đồn Nạ Dùm Mạ con ngươi siết chặt, trong lòng của hắn hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp địa, thân thể như ra dây cung mũi tên, hướng về cầu môn góc dưới bên trái đập ra đi. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì? Đúng vậy, Đồn Nạ Dùm Mạ nhìn thấy Giang Thần ý đồ, Giang Thần gia hỏa này cấp tốc xông lên, chính là một cước hung hăng quất hướng bóng đá, đem bóng đá cho quất hướng cầu môn góc dưới bên trái. Đồn Nạ Dùm Mạ vô cùng chắc chắn, cho nên Đồn Nạ Dùm Mạ không chút do dự, kiên định hướng về cầu môn góc dưới bên trái nhào ra ngoài. Nhưng là vừa vặn đập ra đi, Đồn Nạ Dùm Mạ liền đã hối hận. Đồn Nạ Dùm Mạ nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Sơ cái sở post giải viên Martin Taylor kích động gầm thét. Nha, hắn triệt để bị lừa. Đồn Nạ Dùm Mạ bị lừa rồi. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá đều hoảng sợ la hoảng lên, mà kia Napoli fan bóng đá thì là hưng phấn địa từ trên chỗ ngồi bắn lên. Penalty, penalty. Thần, hắn chiến thắng Donnarumma, hắn đem bóng đá đưa tiến vào AC Milan cầu môn, hat-trick. Vĩ đại hat-trick. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny vô cùng kích động địa gầm hét lên. Không sai, Giang Thần một cước này chính là penalty. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này, vậy mà lại lớn mật như thế, tại thời điểm mấu chốt như vậy, vậy mà lại tại như thế bưng lỏng, hắn liền không sợ không gạt được đồn nạ dùm ạ. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, vô cùng kích động, hắn vô cùng hưng phấn, cao hứng phi thường. Thần, thần lại ghi bàn. Cái thứ ba. Đây là hắn vốn trận đấu cái thứ ba ghi bàn, hát chịt. Thần kỳ thần. Thần kỳ penalty. Thần kỳ hát chịt. Sơ Cát Sơ Pot giải viên mạ tộc trịa kích động nói. Giang Thần là cấp tốc phóng tới bóng đá, chính hắn vốn chính là muốn hung hăng đem bóng đá cho quất hướng AC Milan cầu môn góc dưới bên trái, đây là hắn phạt bóng trước đó liền dự đoán tốt. Thế nhưng là tại hắn sẽ phải đá phải bóng đá thời điểm, Giang Thần não hải bên trong linh quang lóe lên, làm ra cải biến, chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá hướng cầu môn trung lộ vậy một cái, đến một cái penalty. Có thể nói quả cầu này là Giang Thần lâm thời khởi ý, đột nhiên thông suốt, thậm chí cái này penalty đem chính hắn đều lừa gạt, cái này đương nhiên có thể lừa qua đồn nạ dùm ạ. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào AC Milan cầu môn, trên trận ghi bàn 33. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hưng phấn địa gầm hét lên, vô cùng kích động địa hoan hô lên, bọn hắn san bằng tỷ số trận đấu, từ 13 lạc hậu cho tới bây giờ 33, bọn hắn hoàn thành kinh thiên lịch tập. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là kích động phi thường, kích động không thôi. Rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều bị cường thế bá đạo Giang Thần cho chinh phục, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa hô to Giang Thần danh tự, thần, thần, thần. Đây là 8 trận mùa giải đến nay, kia Napoli fan bóng đá lần thứ nhất chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự. Giang Thần rất kích động, trực tiếp giơ cao song quyền, ngửa mặt lên trời thét giải, a. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể một tay lấy Giang Thần ăn hết, tên đáng chết này. Silva thất thần, tâm bên trong phi thường đắng chát mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ là hắn lịch tập ngày kỷ niệm, sẽ đem Giang Thần hung hăng giẫm tại dưới chân của mình. Nhưng là bây giờ rất tàn khốc, cái này tên đáng chết, tại yên lặng nhiều trận sau cuộc tranh tài đột nhiên bộc phát, Silva tâm bên trong rất khó chịu. Chương 662. Thức tỉnh ác ma, 10. Chương 662. Thức tỉnh ác ma, 10. Gattuso một trận thất thần, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, Giang Thần chính là lao thiên gia chuyên môn phái tới cùng bọn hắn AC Milan làm đúng 33, kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu. Tranh tài còn thừa lại gần 10 phút dáng vẻ, nhưng là lúc này, thế cục đã chuyển thay đổi, thời gian dần qua hướng về kia Napoli chết đi, cái này khiến hiện trường Milan fan bóng đá tâm bên trong rất khẩn trương, rất khó chịu. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso nhắc nhở lấy AC Milan đám cầu thủ tiến công 3 cầu dẫn trước vậy mà cầm không dưới tranh tài, đây là Gattuso không chịu nhận, trận đấu này bọn hắn AC Milan nhất định phải chiến thắng. Rất hiển nhiên, AC Milan đám cầu thủ cũng là không chịu nhận thế hòa kết quả, bọn hắn lập tức toàn tuyến để lên, phát động hung manh tiến công. AC Milan giữa trận bí lì ạ tiếp vào bóng đá về sau, lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới Silva dưới chân. Silva nhận bóng về sau, trực tiếp một cái kéo cầu quay người, sau đó hung hăng quất hướng bóng đá, trực tiếp tới một cú sút xa. Bóng đá gào thét lên bay về phía kia Napoli cầu môn, nhưng là thoáng cao hơn sảng ngang, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh 2 phút về sau. AC Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội, kẻ sĩ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở hướng sau điểm đệ cổ cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu công cửa, đem bóng đá đánh tới hướng kia Napoli cầu môn đáng tiếc, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ biểu hiện được rất xuất sắc, song quyền đem bóng đá cho đánh ra ngoài ở ngoài vùng cấm, hệ mịt nhận bóng về sau, trực tiếp đem bóng đá chuyển xa, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu lần sau, bóng đá lăn hướng Mertens. Mertens dẫn bóng thẳng hướng AC Milan vùng cấm, đáng tiếc sút gol hơi lệch ra, kia Napoli fan bóng đá là tiếc nuối không thôi, kém một chút bọn hắn kia Napoli liền thật trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. AC Milan tiếp tục tiến công, mà lại thời gian là càng ngày càng ít. AC Milan đường biên, ạ bắt cùng kẻ sĩ ẹ ngay cả tiếp theo phối hợp về sau, kẻ sĩ ẹ đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, trung lộ đột nhiên trước cắm đệ cổ, trực tiếp nên cầu bàn phá, đem bóng đá quét về phía cầu môn hậu giác, đáng tiếc bóng đá sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng. AC Milan không công mà lui, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Bất quá, AC Milan tiến công rất nhanh lại tới, bóng đá tại ạ bắt dưới chân, kia Napoli tiền đạo mẹ tên xếp lên đi. Ạ bắt lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Bilia. Bilia nhận bóng về sau, mắt thấy Silva đột nhiên trước cắm, cảm thấy cơ hội rất tốt, hắn lập tức đưa ra một cước tại thẳng nhét cầu, đưa bóng chuyển cho Silva. Thế nhưng là, bóng đá lại thẳng tắp địa đánh vào, xông lên phòng thủ giọt gì nổ dưới chân. Bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài, lan hướng tới gần bên trong vòng Giang Thần dưới chân. Lúc này, AC Milan là toàn tuyến để lên, Ạ bắt cùng trung vệ bỏ nụ xít đều vượt trên nửa tràng, mà Giang Thần thì là bị ép đến mình nửa tràng bên trong, tới gần bên trong vòng vị trí. Bóng đá cấp tốc đạn hướng hắn, Giang Thần lập tức cầm bánh quay người. Nha. AC Milan chuyền bóng sai lầm. Bóng đá đạn đến thần dưới chân, thần sẽ xử lý như thế nào? Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny nói. Mắt thấy bóng đá thở dài Giang Thần dưới chân, Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng bỏ nụ xí hai người lập tức lui về phía sau, dù sao chỗ đứng của bọn họ quá gần phía trước, đây không phải sự tình tốt. Mà ạ bắt cùng Dỗ Hựa Ý G hai người, thì là điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần, chuẩn bị ngay tại chỗ phản đoạt đồng thời, chuyền bóng sai lầm bị Lý Á cũng lập tức quay người, truy hướng Giang Thần, kẹp đoạt Giang Thần. Giang Thần nháy mắt ở vào Milan đám cầu thủ trong vòng đây, mà Giang Thần trước người cùng chung quanh đều không có kia Napoli đám cầu thủ, kia Napoli cái này phản kích thức rất khó đánh ra đến. Giang Thần chỉ có đem bóng đá chuyền về, sau đó lần nữa tới tổ chức tiến công hoặc là phản kích. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Giang Thần sẽ làm như vậy, tại dưới tình huống trước mắt, Giang Thần cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Kia Napoli tiền đạo Mertens lập tức từ sau trận xông về trước ra ngoài, đi tiếp ứng Giang Thần. Nhưng là, Zoro Igor, Abat cùng Bilia ba người, chính hợp vây hướng Giang Thần, Giang Thần nhất định phải mau chóng đem bóng đá cho xuyên ra tới, nếu không cơ hội này liền xong đời. Về chuyền A. Nên trở về chuyền. Sir Caster Post giải viên bạ Zoro nói. Đoạt hắn. Đem dưới chân hắn bóng đá gây mất. Sèn. Sèn hắn. Để hắn nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Hiện trường Milan fan bóng đá kích động gầm thét. Nhận bóng Giang Thần căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng, trực tiếp kéo cầu quanh người, chính diện đối mặt AC Milan cầu môn, sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, đạp trên bước phóng tới bóng đá, sau đó xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. Oh my god. Hắn đây là muốn làm gì? Quá điên cuồng. Sir Caster Post giải viên mạ tộc Triệu hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá, lúc này cũng là hoảng sợ hét dầm lên, từng cái là giống nhìn như là thấy quỷ, nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này sao có thể? Gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn cho là hắn là ai? Hắn làm sao dám dạng này? Cái này đáng chết phản đồ. Hắn quá vô tri. Milan fan bóng đá tâm bên trong hoảng sợ đến cực, từng cái trong lòng đại loạn địa gầm thét. Đáng chết. Lúc này, bên sân gạt tủ sổ cũng không khỏi phải sổ một câu nói tục. Xuất xa. Thân vậy mà tại vị trí này lên chân xuất xa. Chơi ạ, cái này bên trong khoảng cách cầu môn thế nhưng là hơn 50 mét ta. Hắn điên rồi sao? Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny cũng là quá sợ hãi, một mặt khó có thể tin. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bị Giang Thần lớn mật cùng phách lối cho kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng dám tại vị trí này lên chân xuất xa, hắn cho là hắn là ai? Hỏa tiễn phát xạ ông sao? Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay hướng lên bầu trời, như một đầu diều hâu đồng dạng cấp tốc là lên không, tại thiên không bay lượn, sau đó lại phảng phất phát hiện lễ vật đồng dạng, tật nhào mà xuống, bay thẳng AC Milan cầu môn. AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ lúc này là hoảng sợ vô song, bởi vì Giang Thần đột nhiên lên chân thời điểm, hắn còn tại đại cấm khu bên ngoài, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Giang Thần ra hỏa này, vậy mà lại ở vị trí kia liền lên chân xuất xa. Đồn nạ dùm mạ nháy mắt bối rối vô song, hốt hoảng lui về phía sau, một bên lui hướng mình cầu môn, còn một bên quay đầu quan sát đến bóng đá quy tích. Nhìn xem kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, đồn nạ dùm mạ tâm lập tức ngã vào đáy cốc, bởi vì cái này bóng đá quy tích chính là hướng phía cầu môn mà đến, nếu như không đụng tới cầu lời nói, như vậy AC Milan cửa thành liền thật rất treo. Đồn nạ dùm mạ trong lòng hoảng sợ không thôi, cấp tốc lui về. Hiện trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia như rơi xuống bóng đá, Milan fan bóng đá lúc này lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là tràn ngập lấy chờ mong, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bóng đá, cầu nguyện trong lòng, đi vào. Nên tiến vào AC Milan cầu môn, nhất định phải bay đi vào. Chương 663. Thức tỉnh ác ma 11. Chương 663. Thức tỉnh ác ma 11. Siêu viễn cự ly hoành cửa. Thần. Sir Caster Post sướng luôn viên bạ Johnny dùng hết khí lực toàn thân gào thét. Toàn trường tất cả mọi người cọ một chút đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tất cả Milan fan bóng đá thì lá tức điên, gia hỏa này quá càng rỡ, quá phết lối, hắn vậy mà tại vị trí này liền dám xuất gôn. Buồn cười. Không biết tự lượng sức mình kiến càng lay cây thằng hề. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là trong hai mắt tràn đầy chờ mong cùng khó tự kiềm chế kích động, lúc này, bọn hắn có thể cảm giác được mình nội tâm bên trong rung động kia cô không hiểu nhiệt lưu, cùng vô tận lo lắng cùng chờ đợi. Này sẽ vào sao? Quả cầu này sẽ không vào sao? Quả cầu này nhất định sẽ tiến vào. Siêu. Trên bầu trời bóng đá liền như là thiên thạch vũ trụ, phản phất mang theo thật dài đuôi lửa, cấp tốc rơi xuống. Cầu môn trước, AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ cuống quýt địa lui lại, trong lòng là kinh hãi không thôi, trời ạ. Lần này muốn xong. Nhìn xem không trung bóng đá, Giang Thần hai mắt tinh quang bốn phía, đáy lòng bên trong gào thét, đi vào đi. Trên bầu trời bóng đá cấp tốc rơi hướng AC Milan cầu môn. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá đều buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tất cả Milan fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi, kia bóng đá quý tích đúng lúc là rơi hướng AC Milan khung cửa phạm vi bên trong, lần này AC Milan là muốn xong, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Không, tuyệt đối không thể để quả cầu này vào cửa. Đồn nạ dùm mạ, đồn nạ dùm mạ, ngươi nhất định phải nhào ở quả cầu này. Tuyệt đối không thể đủ để cái kia đáng chết chữ phản đồ đạt được. Tất cả Milan fan bóng đá não hải bên trong đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Tất cả Milan fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào thủ môn đồn nạ dùm mạ trên thân. Mà lúc này, đồn nạ dùm mạ quay đầu nhìn xem không trung kia phi hành bóng đá, nháy mắt con ngươi phóng đại, bóng đá sắp bay đến trước mắt. Đồn nạ dùm mạ biết, lúc này hắn đã không thể lại lui đi xuống, hắn liền không có cơ hội đi ngăn cản cái này bóng đá. Thế nhưng là, lúc này hắn cách cầu môn còn cách một đoạn. Không có cách nào, không thể lại lui xuống đi, nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Đồn nạ dùm mạ cắn răng một cái, đột nhiên xoay người lại, chính diện đối mặt phi hành mà đến bóng đá, sau đó hắn hét lớn một tiếng, cao cao điệu nhảy dựng lên, liều mạng duỗi dài tay phải, đi đụng vào kia hạ xuống bóng đá. Đồn nạ dùm mạ. Đồn nạ dùm mạ nhảy dựng lên. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhảy dựng lên đồn nạ dùm mạ. Milan fan bóng đá trong lòng đang reo hò nói, nhào ở. Nhất định phải nhào ở. Lúc này, tất cả AC Milan fan bóng đá đều hy vọng mình có thể hóa thân thành niệm lực, bọn hắn muốn dùng mình niệm lực đến cải biến bóng đá quy tích, dùng niệm lực để đồn nạ dùm mà đem bóng đá cho đánh bay ra ngoài. A! Không trung đồn nạ dùm mà hét lớn một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, đưa tay đánh về phía bóng đá. Thế nhưng là, kia bóng đá lại từ đồn nạ dùm mà trên đầu ngón tay phương lướt qua, trượt hướng phía sau hắn cầu môn. Đồn nạ dùm mà nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tâm chìm đáy cốc, lần này xong đời. Lần này xong. Toàn bộ sở tạ đỉ ổ San Siro bên trong Milan fan bóng đá cũng một nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm kia vượt qua đồn nạ dùm mạ bóng đá, trợn mắt hốc mồm đứng lên sở hốt sướng ngôn viên bạ Johnny, cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới quả cầu này thật có thể tiến vào, to lớn chấn kinh nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn, một dòng nước nóng nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, để hắn toàn bộ thân thể đều nóng lên. Tiến vào. Quả cầu này vậy mà thật tiến vào, trời ạ. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Kia Napoli fan bóng đá cũng là bị một màn này cho chấn kinh, có chút không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thảy, tại thời khắc này bọn hắn đều trầm mặc. Sở tạ đi ổ San Siro tại thời khắc này, yên tĩnh ý mắng. Nha! Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Quả cầu này vậy mà tiến vào. Trời ạ, đây quả thực là đến từ thiên ngoại ghi bàn. Sở cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Sở cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn ý lập tức gầm hét lên, hắn vô cùng kích động, hắn dùng tận thân thể của mình bên trong tất cả nhiệt tình đang hô hoán lấy, hắn muốn để toàn thế giới fan bóng đá cũng nghe được nhiệt tình của hắn. Hoa nha! Quá xuất sắc! Quá đặc sắc! Quá chấn động lòng người! Đây là sự thực sao? Hắn thật đem bóng đá cho đưa đi vào sao? Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều kích động gầm hét lên, thậm chí còn có rất nhiều người đều khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Nhưng nhìn Milan cầu môn bên trong bóng đá, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều biết đây hết thảy đều không phải mộng, đây là sự thực, Giang Thần thật đánh tiến vào một hạt thiên ngoại phi tiên thần cầu. Tất cả kia Napoli fan bóng đá kích động nhún nhảy, vô song hưng phấn địa hô quát lên, Lam Thuẫn, thần, Lam Thuẫn, thần. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro trở thành kia Napoli fan bóng đá sung sướng hải dương. Hoa nha, thần kỳ đi bàn. Đây quả thực là thần lai chí bút, thiên ngoại phi tiên. Nha, thật không biết thần là thế nào nghĩ. Hắn làm sao dám ở vị trí kia lên chân sút gôn đâu? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị là khiếp sợ không thôi. Tên điên, đây là một cái mười phần tên điên, quá điên cuồng. Hắn làm sao có thể ở vị trí kia lên chân sút gôn đâu? Khi ta nhìn thấy hắn ở vị trí kia muốn lên chân sút gôn thời điểm, ta cho là hắn điên. Trời ạ! Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu phi thường đi đang khiếp sợ nói. Được rồi, chúng ta đều biết, hiện vị trí này không phải bắn chỗ cửa, thậm chí vẹn vẹn có ý nghĩ thế này đều là cực kỳ điên cuồng. Thật không nghĩ tới thần thực có can đảm lên chân sút gôn, quả thực quá điên cuồng. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nói. Lúc này, sở tạ đi ổ San Siro Milan fan bóng đá vẫn như cũ lâm vào một mảnh trong yên lặng, phản phất cái này ghi bàn móc sạch thân thể bọn họ chút sức lực cuối cùng, bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, yên tĩnh im mắng. Mặt khác, sở tạ đi ổ San Siro bên trong vang lên, kia Napoli fan bóng đá chỉnh tề tiếng ca, kia Napoli fan bóng đá hưng phấn địa hát vang lấy bọn hắn đội ca, nhờ vào đó để diễn tả lúc này trong bọn họ tâm vô cùng kích động chi tình. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý vô cùng kích động, hắn thậm chí khó có thể tin, hắn đều không thể tin được ánh mắt hắn nhìn thấy, đây là sự thực sao? Khi nhìn đến Giang Thần ở vị trí kia lên chân sút gôn thời điểm, Sa Di ý nháy mắt từ trên vị trí của mình bắn lên, gầm thét lên, hắn có biết hay không đang làm gì? Rất hiển nhiên, Sa Di ý lúc ấy đều cho rằng đây là một cái vô song cử động điên cuồng, thậm chí đều có chút oán trách Giang Thần, làm sao có thể tại vị trí nào lên chân sút gôn đâu? Ngươi còn có thể hay không hảo hảo tranh tài rồi? Thế nhưng là, cái này bóng đá cuối cùng vậy mà bay thẳng tiến vào Milan fan bóng đá, cái này khiến Sa Di ý cực độ chấn kinh, đồng thời cũng cảm giác được vô cùng điên cuồng. Lúc này, Sa Di ý ở đây bên cạnh là hưng phấn địa cơ nằm đấm, giật nảy mình. Rất khó nhìn thấy hắn như thế hớn hở ra mặt, điên cuồng như vậy một mặt. Chương 664. Thức tỉnh ác ma, 12. Chương 664. Thức tỉnh ác ma, 12. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này thì là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hai mắt thâm thúy nhìn lại, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Ghi bàn Giang Thần thì là phi thường kích động, hắn đứng tại cầu giữa sân, thẳng tắp lấy sống lưng của mình, khẽ ngẩng đầu, thi triển một cỗ bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Giang Thần cao ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, phảng phất giờ khắc này tất cả mọi người thần phục dưới chân hắn. Hắn chính là cái này thế giới bóng đá vương giả. Mà lúc này, Milan fan bóng đá đều bị Giang Thần ghi bàn cho kinh ngạc đến ngây người, bị hù dọa. Bọn hắn hoàn toàn ở vào ngây người bên trong, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới Giang Thần đâu. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng trên khán đài, triệt để bị Giang Thần đánh bại. Mắt thấy AC Milan fans hâm mộ bóng đá, kia thất hồn lạc phách biểu lộ, Giang Thần nội tâm là kích động không thôi. Hiện tại làm sao không phách lối đâu? Các ngươi không là muốn cho lão tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lão tử chính là không quỳ xuống, lão tử chẳng những không quỳ xuống, lão tử còn muốn ngạo nghễ đứng thẳng tại bên trong, dây chết các ngươi. Các ngươi tất cả đều thần phục tại chân của lão tử hạ. Lúc này, ngắm nhìn bốn phía Giang Thần, đột nhiên hướng lên trời giơ cao hai quả đấm của mình, kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Phản siêu, kinh thiên đại nghịch chuyển. Kia Napoli tại dưới tuyệt cảnh công hãm San Siro. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Không sai, kinh thiên đại nghịch chuyển. Kia Napoli tại ba cầu lạc hậu tình huống dưới, vậy mà bất khả tư nghị hoàn thành tuyệt địa phản kích, kinh thiên đại nghịch chuyển, 4-3, kia Napoli phản siêu ghi bàn. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng là cực độ chấn kinh. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là kích động dị thường, náo nhiệt vô song, từng cái tựa như là bên trong đại nhạc thấu đồng dạng, may mà như điên, liều mạng địa chúc mừng hò hét. Mà Milan fans hâm mộ bóng đá thì là một mặt ngốc trệ, thậm chí còn mang có một ít sợ hãi. Rất hiển nhiên, hôm nay Giang Thần biểu hiện cho AC Milan fan bóng đá rung động rất lớn, bọn hắn hoàn toàn bị Giang Thần cho chấn trụ. Lúc này, Milan fans hâm mộ bóng đá căn bản cũng không có tâm tư đi cùng Giang Thần so đo cùng đỉnh lưu, bọn hắn đều mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, phảng phất hồn bay pha tán. AC Milan đám cầu thủ cũng bị chấn trụ, Giang Thần biểu hiện tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, hung hăng đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt. Lúc này bọn hắn đã sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, trận đấu này cũng cứ như vậy. Kỳ thật, lưu cho AC Milan fan bóng đá thời gian cũng không nhiều, cũng vẹn vẹn khoảng 3 phút. Tại dạng này một cái trạng thái tinh thần dưới, tại thời gian ngắn như vậy trước mặt, Milan người thực tình là cái gì cũng làm không được, cái này để bọn hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, Giang Thần thì là phi thường hưng phấn, hắn song quyền nắm chặt ngửa mặt lên trời gào thét. Milan người tuyệt vọng như vậy là hắn vui lòng nhìn thấy, mà Milan người tuyệt vọng đều là hắn ban cho, cái này khiến Giang Thần càng thêm kích động. Hiện tại còn có ai không chịu nhận mình giả tử? Giang Thần miệt thị lấy hiện trường Milan fan bóng đá, nhất là kia Napoli ghế dự bị đối diện trên khán đài Milan fan bóng đá. Giang Thần lạnh mắt nhìn đi, trong hai mắt tràn đầy miệt thị ánh mắt. Tại Giang Thần mắt bên trong những người này đều là một đám cặn bã. Giang Thần xoay người sang chỗ khác, không để ý những người này, hiện tại những người này để hắn để không nổi bất kỳ cái gì một điểm so đo tâm tư, Giang Thần trực tiếp là bọn hắn như không. Tranh tài tiến hành đến cái này bên trong, kỳ thật đã kết thúc. Milan đám cầu thủ tại sau cùng 3 phút bên trong không có chút nào biểu hiện, đánh mất đấu trí bọn hắn, tâm bên trong đã tiếp nhận lần này thất bại, không có chút nào phản kháng. Cuối cùng, Napoli tại 13 lạc hậu tình huống dưới, hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Mà đạo diễn lần này kinh thiên đại nghịch chuyển thì là trước đây bị mọi người chỗ châm chọc chửi bới vũ nhục Trung Quốc thần. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần rất tốt địa đánh trả hết thể lời đồn đại, hung hăng đánh trả những cái kia châm chọc vũ nhục mình ra hỏa, Giang Thần dùng đặc sắc tuyệt luân biểu hiện, hung hăng đánh những cái kia chất vấn hắn, châm chọc hắn, chửi bới hắn ra hỏa nhóm mặt, trực tiếp đem bọn ra hỏa này mặt cho đánh biến hình, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Tranh tài kết thúc về sau, Milan fan bóng đá đều xám xịt rời đi, AC Milan đám cầu thủ cũng là nhanh chóng tối lui, một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong dừng lại, cái này bên trong quả thực trở thành bọn hắn sỉ nhục chi địa. Rời đi thời điểm, Silva còn quay đầu hung hăng trừng Giang Thần một chút, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là phi thường kích động, như ong vỡ tổ mà dâng tới Giang Thần, đem Giang Thần vây vào giữa. Hiện tại những này các ký giả truyền thông có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Giang Thần, bọn hắn thực sự muốn giải khai trong lòng mình nỗi băn khoăn. Trước đây 8 trận mùa giải Giang Thần biểu hiện quả thực chính là rác rưởi, thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Thế nhưng là vì cái gì tại trận đấu này bên trong có thể Giang Thần sẽ có kinh người như thế lớn bốn vui đâu? Vì thập nhóm Giang Thần sẽ tại nhanh như vậy thời gian có như thế lớn chuyển biến đâu? Vì cái gì Giang Thần trước sau biểu hiện sẽ có như thế ngày đêm khác biệt đâu? Những vấn đề này đều là các ký giả truyền thông muốn biết vấn đề, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, những này cũng là fans hâm mộ bóng đá cùng các độc giả phi thường muốn biết sự tình, bọn hắn thực sự nghĩ muốn biết rõ đáp án. Nhưng là Giang Thần căn bản cũng không có cho những ký giả này một tia sắc mặt tốt, bởi vì trước lúc này bọn gia hỏa này đều là đứng tại Giang Thần mặt đối lập. Những ký giả này chỗ tòa báo cũng không có thiếu đen Giang Thần, nhất là không có chút nào đạo đức có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ bọn hắn, thế nhưng là nâng lên đen Giang Thần đại kỳ đối với có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ Giang Thần thực tình là im lặng, bởi vì điên cuồng nâng hắn là có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ, điên cuồng đen hắn vẫn như cũng là có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ. Tại mình biểu hiện tốt thời điểm, có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ tựa như là một con chó sù đồng dạng, tiến hô hô địa chạy tới liều mạng liếm chân của mình. Mà khi hắn biểu hiện không tốt thời điểm, có gì ý ở dở đèn lạ sệ dạ tựa như là một đầu đói mãnh thú, hung mãnh địa nhào về phía hắn hận không thể một ngụm đem hắn xé nát. Mà những này ký giả truyền thông phần lớn là không có chút nào đạo đức, tại ngươi biểu hiện tốt thời điểm, bọn hắn điên cuồng địa thổi phồng, tại ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, bọn hắn lại điên cuồng địa giẫm hô, quả thực chính là điển hình của đầu tường phong cách. Giang Thần đối với những này các ký giả truyền thông là không có chút nào hảo cảm, mà lại lúc này Giang Thần hoàn toàn là tại nổi nóng, căn bản cũng không để ý tới những này các ký giả truyền thông, trực tiếp gạt ra một con đường, đem những này các ký giả truyền thông lưu tại kia bên trong, nên ngang rời đi. Các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần dáng vẻ, trong lòng là tức giận không thôi, tên đáng chết, có gì đặc biệt hơn người, mới có một chút chút thành tích liền đùa nghịch hàng hiệu, cho mặt có phải là a. Một chút tâm nhãn tiểu nhân các ký giả truyền thông, lập tức ghi hận lên Giang Thần đến, quyết định hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, để Giang Thần biết sự lợi hại của bọn hắn. Nhưng mà Giang Thần mới không thèm để ý gia hỏa này đâu, hắn cũng không muốn biết bọn gia hỏa này sẽ suy nghĩ như thế nào, bọn gia hỏa này hắn căn bản cũng không dùng đi để ý tới, chỉ cần chính hắn biểu hiện tốt, những này ký giả truyền thông chỉ sẽ đoạt đến liếm chân của hắn. Chương 665, không sợ khiêu chiến. Chương 665, không sợ khiêu chiến đương nhiên, cũng không phải tất cả phóng viên đều lòng mang oán hận, vẫn rất có một chút có mình phẩm đức nghề nghiệp phóng viên. Nhưng là rất nhiều tình huống dưới, phóng viên đều là một viên con chuột phân hỏng một nồi nước, nào đó một số đạo đức bại người xấu, hủy cái này một vòng danh dự. Giang Thần lúc này không có tâm tư đi quản những này, hắn trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo, hắn muốn đi rửa mặt một chút. Giang Thần vừa đi tiến vào phòng thay quần áo đến, bên trong kia Napoli đám cầu thủ lập tức hướng Giang Thần hành chú mục lễ, hôm nay xem như Giang Thần lần thứ nhất dùng thực lực của hắn trấn trụ những này kia Napoli đám cầu thủ. Một chút kia Napoli đám cầu thủ nhìn Giang Thần ánh mắt bên trong nhiều một tia chịu phục cùng bội phục đương nhiên, cũng có một chút kia Napoli đám cầu thủ đối này thì là không phản ứng chút nào, thậm chí là lặng lẽ nhìn đây hết thảy, hắn không cho rằng Giang Thần có gì đặc biệt hơn người. Cùng Giang Thần quan hệ tốt nhất Mertens thì là lập tức đi lên đến đây nhẹ nhàng địa cho Giang Thần ngực một quyền nói, "Thần, ngươi biểu hiện hôm nay quả thực quá ra sức, ngươi lúc đó không có trông thấy, Milan mọi người sắc mặt đều đen, ha ha ha." Hemi cũng tiến lên đây nói, "Đúng vậy a. Thần, hôm nay biểu hiện của ngươi thật sự là ra sức, chúng ta đều là bị ngươi cho chấn trụ a." "Đúng vậy." Hemi cũng bị Giang Thần biểu hiện cho chấn trụ, tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, tại tất cả con tin nghi tình huống dưới, còn có đối thủ fan bóng đá điên cuồng khiêu khích dưới, Giang Thần vậy mà không có bị áp lực đè sập, ngược lại xuất ra hung ác như thế hung hãn biểu hiện đến, cái này khiến Hẹ Mịp cũng là bội phục không thôi. Mà lại, Hẹ Mịp rất rõ ràng, hiện tại kia Napoli trong trận, kỳ thật liền kém một vị Giang Thần dạng này cầu thủ, Giang Thần chẳng những thực lực xuất sắc, chủ yếu hơn chính là gia hỏa này khí chất trên người, cùng không chịu thua đấu trí, là có thể tùy thời mà ảnh hưởng đến bên cạnh hắn đồng đội. Có dạng này một vị đồng đội, kia Napoli đem lại biến thành càng thêm cường đại cùng cứng cỏi, kia Napoli cũng liền có xung kích mùa giải quán quân, thậm chí là Champions League quán quân lực lượng. Hẹ Mịp thông qua trận đấu này Giang Thần biểu hiện, nhìn thấy kia Napoli tương lai hy vọng, hắn nhận vì cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn kia Napoli sẽ quán quân hữu lực tranh đoạt người đồng thời, cái này cũng kiên định hắn lưu tại kia Napoli tín nhiệm đối mặt với Hẹ Mịp cùng Mertens tán dương, Giang Thần lập tức cười ha hả nói, cái này không có cái gì, toàn dựa vào ủng hộ của các người, nếu như không có cố gắng của mọi người, ta cũng sẽ không có biểu hiện như vậy, chẳng thắng lợi này là thuộc tại chúng ta kia Napoli, mà không phải thuộc về ta mọi người. Hẹ Mịp cùng Mertens đối Giang Thần thì là càng thêm hài lòng, gia hỏa này cũng không phải là cái gì tự cao tự đại, không coi ai ra gì gia hỏa. Ngược lại, Giang Thần hay là một cái khiêm tốn đồng đội. Cùng Giang Thần ở chung cộng sự, để Hẹ Mịp cùng Mertens cảm giác được rất dễ chịu, không hề giống một ít cao ngạo gia hỏa, lỗ mũi đều hướng đến bầu trời. Mazinski thì là lạnh lùng ngồi ở một bên, nhìn xem đây hết thảy, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Giang Thần không có chú ý tới những này, hắn cùng kia Napoli đám cầu thủ vui đùa ầm ĩ một trận, sau đó mới đi tiến vào rửa mặt thất bắt đầu rửa mặt. Hôm nay là Giang Thần đi tới kia Napoli về sau, nhất thoải mái một ngày, một đoạn thời gian trước, Giang Thần trên thân áp lực thật chính là vô cùng to lớn, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có áp lực đoạn thời gian đó, Giang Thần thật là lần thụ dày vò, thậm chí đây là Giang Thần du học đến nay, trôi qua thống khổ nhất dày vò một đoạn thời gian đến từ dư luận truyền thông, đến từ fan bóng đá, đến từ đội bóng huấn luyện viên trưởng, thậm chí là tới. Từ bên cạnh mình thân hữu áp lực, đều cùng một chỗ tới, đặt ở Giang Thần trên thân, kém một chút liền đem hắn cho đè sập. Có thể gắng gượng qua đến, Giang Thần chính mình cũng cảm giác được may mắn vô song, thật đây là lời nói thật. Hiện tại, Giang Thần còn xa xa không có đạt tới thành công hoàn cảnh, tại một đoạn này hành trình bên trên, hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi đương nhiên, cũng còn có áp lực nhiều hơn cùng khốn cảnh đang chờ hắn, vô luận là ở đâu bên trong, đều không có tùy tiện thành công. Giang Thần mình đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến. Tại đầu này thông hướng con đường thành công bên trên, hắn đã làm tốt tiếp nhận hết thảy áp lực cùng tao ngộ hết thảy khốn cảnh chuẩn bị. Những này cũng không có thể ngăn cản hắn, bởi vì hắn tâm bên trong từ đầu đến cuối có một cái tín niệm đang chống đỡ hắn, hắn nhất định sẽ thành công. Ngay lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ đi tiến vào phòng thay quần áo, hắn lập tức hô, "Hẹ Mịp, Thần, hai người các ngươi đi với ta tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Sở Tạ Đi ở San Siro bên trong buổi họp báo thất. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso mang theo dưới tay hắn đệ tử Siva cùng kệ sĩ ẹ ngồi tại trên đài hội nghị đài chủ tịch dưới thì là ngồi đầy các ký giả truyền thông, bọn hắn chuẩn bị giấy cùng bút, ngay tại ghi chép, đồng thời còn có rất nhiều ống kính nhắm ngay đài chủ tịch. Lúc này, Gattuso nói mà không có biểu cảm gì nói, "Đây là một trận không bình thường tranh tài, chúng ta vẫn luôn biểu hiện được rất không tệ, chúng ta thậm chí lấy được 3 cái cầu dẫn trước ưu thế, mà lại tại dẫn trước thời điểm, chúng ta vẫn như cũ đá rất khá, nhưng là thẳng đến đối thủ một cái tình thế hỗn loạn xuất hiện, đây hết thảy đều biến." Phía dưới các ký giả truyền thông, tự nhiên đều biết Gattuso nói tới tình thế hỗn loạn là chỉ cái gì. Gattuso tiếp tục nói, "Đúng vậy, chính là thần dự bị ra sân, cải biến trận đấu này tiến trình." Nói cái này bên trong, Gattuso đột nhiên ngừng lại, lúc này hắn phảng phất là rơi vào trong trầm tư, giống như lại hồi tưởng lại Giang Thần dự bị ra sân tình cảnh, lại hoặc là Giang Thần tại trận đấu này bên trong sắc bén biểu hiện. Phía dưới các ký giả truyền thông không có đi quấy rầy Gattuso, ngược lại là riêng phần mình quay đầu nhìn về phía đồng hành của mình, phảng phất đang hỏi thăm đồng hành, lúc này Gattuso suy nghĩ cái gì đâu. Đây là, Gattuso nói chuyện, trận đấu này chuyển hướng liền từ này mà đến, thần biểu hiện ra đi chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, biểu hiện của hắn quả thực cùng trước 8 trận đấu, hắn tại kia Napoli biểu hiện có cách biệt một trời, đây quả thực là hai người. Gattuso tiếp tục nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không biết là nguyên nhân gì, để hắn trước sau biểu hiện sẽ có như thế lớn kinh ngạc, bất quá có một chút ta rất rõ ràng. Trước trận đấu mùa giải cái kia ghi bản như tê dại ác ma lại trở về, đây đối với CJA mùa giải cái khác đội bóng đến nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Các ký giả truyền thông đối này không có chút nào chấn kinh, Gattuso giống như vẫn luôn là vô cùng xem trọng Giang Thần, hắn không ít tại công khai trường hợp tán thưởng Giang Thần. Gattuso tiếp tục nói, đối với trận đấu này thất bại, ta không có nói hắn lời muốn nói, vận khí của chúng ta không tốt, gặp như thế cường hắn thần. Nghe tới Gattuso nói như thế, Siva tâm bên trong thì là phi thường không phục, lao ra hỏa này, không khỏi cũng quá để mắt cái kia đáng chết người Trung Quốc. Chương 666 thống trị sân bóng người. Chương 666, thống trị sân bóng người. Thẳng đến tranh tài kết thúc, Siva đều kiên trì cho rằng, người Trung Quốc có lẽ là có nhất định thực lực, nhưng là tuyệt đối so ra kém hắn, cũng không đủ uy hiếp được AC Milan. Ngay lúc này, một đoàn người đến, đánh gãy hiện trường buổi họp báo. Hiện trường tất cả ống kính đều lập tức nhắm ngay cửa chính, bởi vì kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dì mang theo dưới tay hắn cầu thủ, Hẹ Mịp cùng Giang Thần đi tiến vào buổi họp báo hiện trường. Hiện trường lập tức quang đèn lấp lóe không ngừng, đem Sạ Di Y một đoàn người tiến đến tràn diện, toàn diện cho ghi xuống. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là vui mừng, bởi vì bọn hắn đều phi thường muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, trước đó Giang Thần không tiếp thụ bọn hắn phỏng vấn, bọn hắn đều coi là không có cơ hội. Bởi vì Giang Thần đã có rất nhiều trận đấu, chưa từng xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay Giang Thần lại xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường bên trên, đây quả thực là kinh hỉ. Sạ Di Y không để ý đến ký giả phía dưới, thì là mỉm cười nhìn Gattuso, hướng Gattuso nhẹ gật đầu. Gattuso sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn, đối với Sạ Di Y biểu hiện, Gattuso tâm bên trong tự nhiên là có chút lửa, gia hỏa này quả thực liền là tiểu nhân đắc chí. Bất quá, Gattuso vẫn là không có trở mặt, nhàn nhạt hướng về Sạ Di Y nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Sạ Di Y. Sau đó, Gattuso trực tiếp vượt qua Sạ Di Y, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, Giang Thần biểu hiện hôm nay thế nhưng là vượt qua dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại có kinh người như vậy biểu hiện. Gattuso nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm bên trong thì là vô hạn hối hận, cao tầng làm sao liền tin vào món kẹo lạ quy hoạch, đem giá hỏa này cho đưa tiến đây. Gattuso không biết cái này sẽ không trở thành AC Milan sự hối hận nhất sự tình, nhưng là hiện tại hắn là rất tiếc hận. Giang Thần mắt thấy Gattuso nhìn chằm chằm mình, hắn hơi sững sờ, sau đó lễ phép hướng Gattuso nhẹ gật đầu, liền không để ý đến Gattuso, trực tiếp tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Tiên Napoli đoàn người này ngồi xuống về sau, xa gì ý thế nhưng là không có khách khí, nói thẳng, đây là một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài, đến bây giờ ta đều vẫn còn phân chấn bên trong, trận đấu này quả thực quá đặc sắc, đây tuyệt đối là chúng ta làm thuận vốn trận đấu mùa giải bên trong, có đủ nhất đại biểu tính một trận đấu. Hiện trường các ký giả truyền thông, nghe tới Sạ Di Y lời nói về sau tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, Sạ Di Y vậy mà lại đối trận đấu này đánh giá cao như thế, đương nhiên đây cũng là biến hướng địa đang tán thưởng lấy Giang Thần. Sạ Di Y tiếp tục nói thật, đến chúng ta tại 13 lạc hậu thời điểm, chúng ta đều cảm thấy trận đấu này không đùa, chúng ta thua định, dù sao đối thủ của chúng ta rất cường đại, mà lại cái này bên trong còn là đối thủ sân nhà. Sạ Di Y dừng lại một chút tiếp tục nói, nhưng là chuyển hướng xuất hiện tại nửa hiệp sau tranh tài, thần ra sân, cải biến trận đấu này quy tích. Hiện trường các phóng viên đều nhẹ gật đầu, mặc dù có rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần quật khởi, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cải biến trận đấu này quy tích người đúng là hắn. Sạ Di Y tiếp tục nói, thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, quả thực quá kinh người, nói thật, tại phái hắn ra sân trước đó, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ có kinh người như thế biểu hiện, hôm nay ta thật là nhận thức lại một chút hắn, hắn thật rất mạnh, liền như là ta ở phía trước một mực trô nhấn mạnh như thế, hắn là một cái thực lực phi thường cường hãn cầu thủ. Hắn có cải biến tranh tài kết quả năng lực, hôm nay hắn liền hướng mọi người biểu hiện ra hắn loại năng lực này. Lúc này, Silva đều nhanh muốn phun ra, trong lòng tự nhủ lại khen xuống dưới, ngươi có phải hay không muốn nói Giang Thần chính là thần, hắn muốn làm gì liền có thể làm gì. Silva thật sự là nghe không vô, Sạ Di Y ra hỏa này, quả thực quá không có tiết tháo, vậy mà như thế đi nâng mình cầu thủ, quả thực liền không có một chút xấu hổ chi tâm. Sạ Di Y tiếp tục nói, trước đây thần biểu hiện xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng là ta muốn nói là, đây đều là bình thường, không có cái kia ngôi sao cầu thủ thực có can đảm nói, mình vừa tới một chi mới đội bóng, liền sẽ có vô song phong quang biểu hiện, bất kỳ cái gì cầu thủ đến mới đội bóng cũng phải cần thích ứng. Trước đó Sạ Di Y vẫn tại cương điệu, Giang Thần còn cần thích ứng, Giang Thần là một cái rất mạnh có cầu thủ, chỉ cần Giang Thần thích ứng kia Napoli, như vậy Giang Thần đem cho kia Napoli mang đến biến hóa về trước. Các ký giả truyền thông nghe tới Sạ Di Y lời nói, bọn hắn tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần tại Sạ Di Y tâm bên trong, dĩ nhiên thẳng đến chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu như vậy, cái này để bọn hắn kinh dị không thôi. Phía dưới ký giả truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, Gattuso tùy ý điểm một phóng viên, người phóng viên này đứng lên, trực tiếp hỏi nói: Xin hỏi Gattuso tiên sinh, đối với đối thủ của ngươi thần là dạng gì cách nhìn? Gattuso hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới bị đặt câu hỏi nói, vấn đề thứ nhất vậy mà là một vấn đề như vậy. Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng nói, trước đây ta đã nhiều lần nói qua vấn đề này, thần là một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, hắn tuyệt đối là đương kim thế giới mạnh nhất tiền đạo trong hàng ngũ một viên, ta là phi thường thưởng thức hắn, đương nhiên ta cũng hy vọng có thể cùng hắn có lại lần nữa cộng sự cơ hội. Phía dưới các ký giả truyền thông quá sợ hãi, Gattuso đối với Giang Thần phi thường xem trọng, bọn hắn biết. Bọn hắn cũng biết Gattuso sẽ tán thưởng Giang Thần, nhưng là hắn không nghĩ tới Gattuso, vậy mà lại ngay trước Sạ Di Y trước mặt, trực tiếp đào kia Napoli góc tường. Mà Silva nghe tới câu trả lời này về sau, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét, Gattuso nói như vậy, đem hắn Silva đến ở chỗ nào rồi. Silva rất tức giận, tương đương khó chịu. Hiện tại ai cũng biết hắn cùng Giang Thần không hợp nhau, thế nhưng là lúc này, Gattuso vậy mà ở ngay trước mặt hắn nhi như thế tán thưởng Giang Thần, đây quả thực là đang đánh hắn Silva mặt đâu, Silva có thể không tức giận mới là lạ. Phía dưới ký giả truyền thông thì là không có chú ý Silva, bọn hắn kế tiếp theo sẽ hỏi, xin hỏi Gattuso, ý của ngươi là hiện tại Milan đối thần có ý tứ, chuẩn bị tại lễ giáng sinh trước, đem thần mang về AC Milan sao? Gattuso cười ha ha nói, vì cái gì không thể đâu. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là trong lòng rung mạnh, Gattuso đây là trắng trận địa đạo chân tượng. Các ký giả truyền thông lập tức quay đầu nhìn về phía Sạ Di Y, bọn hắn muốn nhìn một chút Sạ Di Y đến tuột cùng là dạng gì biểu lộ. Lúc này, Sạ Di Y biểu lộ là phi thường khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Gattuso ra hỏa này, vậy mà lại như thế vô sỉ. Ở ngay trước mặt hắn đến đảo chân tường đương nhiên, Sạ Di Y cũng biết Gattuso, chưa hẳn thật có muốn mua Giang Thần ý tứ, hắn làm như vậy chẳng qua là buồn nôn mình, cũng làm cho Sạ Di Y tâm bên trong không dễ chịu một đêm. Nhưng là, Sạ Di Y cho dù là biết Gattuso ý nghĩ, hắn tâm bên trong vẫn như cũ nổi giận, gia hỏa này dụng tâm sao mà độc, Sạ Di Y lại quay đầu nhìn Giang Thần một chút, mắt thấy Giang Thần không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, hắn mới thở dài một hơi. Chương 667. Lửa giận có bình. Chương 667, lửa giận khó bình. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là lập tức xách hỏi, xin hỏi thần, ngươi đối với gạt tủ sổ thuyết pháp có ý kiến gì? Ngươi sẽ chờ mong lần nữa hiệu lực AC Milan sao? Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần đến tột cùng sẽ như thế đến trả lời vấn đề này. Giang Thần đối với vấn đề này thì là mặt không biểu tình, hắn phi thường tỉnh táo nói, phản phất tựa như là nói người khác cố sự, chuyện này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Giang Thần nói, cảm tạ gạt tủ sổ tiên sinh coi trọng, nhưng là ta không có đi Milan ý nghĩ, ta mới vừa vặn đến kia Napoli, ta hiện tại ý nghĩ chỉ có thế nào tại kia Napoli đứng vững góc chân, sau đó cùng theo kia Napoli cùng đi thu hoạch được tốt hơn thành tích. Giang Thần trả lời, cùng Giang Thần thái độ đều để Sarri rất hài lòng, Sarri trong lòng là vui vẻ không thôi. Hắn không khỏi nghiêng mắt nhìn gạt tủ sổ một chút, trong lòng thầm nghĩ, ngươi vừa mới cũng không nghĩ tới lại nhận đãi ngộ như vậy à? Đây quả thực là tự rước lấy nhục. Gattuso đối này cũng là mặt không biểu tình, phản phất không có nghe được Giang Thần trả lời đồng dạng. Lúc này, phía dưới các ký giả truyền thông đột nhiên lại nhấc tay đặt câu hỏi. Một cái phóng viên lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với AC Milan tại trận đấu này bên trong chuẩn bị cho ngươi lễ vật ý kiến đến gì? Nghe tới vấn đề này, đại chủ tịch tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, cái này tên đáng chết, thật là hết chuyện để nói à? Gia hỏa này dụng tâm ra sao nó hiểm ác, trên đài người đều dùng ánh mắt lạnh như băng đi nhìn chằm chằm gia hỏa này, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem gia hỏa này cho thiên đao vạn quả. Nghe tới vấn đề này, Giang Thần sắc mặt âm trầm xuống. Trên đài hội nghị người rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh lạnh mấy chuyến, xa gì ỉ cùng Hemit cũng không khỏi phải quay đầu nhìn Giang Thần một chút. Siva mà trong lòng cười lạnh, có phần nhìn có chút trò hay ý tứ đối với Milan fan bóng đá đối Giang Thần vô lễ. Siva là vừa lòng phi thường, nhìn xem AC Milan fan bóng đá cho Giang Thần đưa ra lễ vật, Siva trong lòng là cao hứng phi thường. Siva cho rằng Milan fan bóng đá đã sớm nên đối xử như thế Giang Thần. Gattuso sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, hắn biết chuyện này bọn hắn Milan phương diện trốn không thoát trách nhiệm, sau trận đấu khẳng định lại nhận xử phạt. Những này fan bóng đá thật sự là quá không bình tĩnh, không bất lo. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới ký giả truyền thông, bọn gia hỏa này cũng đang chờ nhìn hắn Giang Thần trò cười a. Giang Thần lạnh lùng nói, chuyện này ta thấy thế nào? Không, chuyện này ta thấy thế nào vô dụng. Các ngươi không nên hỏi ta thấy thế nào. Các ngươi hẳn là hỏi liên đoàn bóng đá ý làm sao xem chuyện này. Âu đủ liên thấy thế nào, quốc tế đủ liên thấy thế nào? Chuyện này rất rõ ràng ta là quản không được, chỉ có liên đoàn bóng đá bọn hắn có thể quản, ta cũng rất muốn nhìn một chút, liên đoàn bóng đá làm sao cho fan bóng đá một cái công đạo. Giang Thần lời nói bên trong là tràn ngập sắc cơ, phía dưới các ký giả truyền thông chỉ cảm giác phải trước mắt của mình lập tức một mảnh đào quang kiếm ảnh. Mà AC Milan huấn luyện viên trưởng gạt tủ sổ tâm bên trong thì là máy động, quả nhiên Giang Thần gia hỏa này sẽ không thiện, cũng sẽ không khi chưa từng xảy ra cái gì. Hiện tại xem ra Giang Thần gia hỏa này là phẫn nộ phi thường, đồng thời còn hy vọng đem chuyện này làm lớn chuyện, không gặp hắn đã ngay cả quốc tế đủ liên đều rời ra ngoài. Milan fan bóng đá khẳng định không có châm đối cái khác người ý tứ, bọn hắn chỉ là nhằm vào Giang Thần mà thôi, thế nhưng là trải qua Giang Thần như thế nháo trò, vấn đề này coi như nghiêm trọng. Gattuso sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại như thế tuyệt, tâm bên trong ẩn ẩn có một cơn tức giận. Mà Sarri thì là cảm thấy Giang Thần làm rất đúng, làm tốt. Trải qua như thế nháo trò, liên đoàn bóng đá nhưng cũng không dám coi thường chuyện này, dù sao đều nhanh muốn liên lụy đến kỳ thị chủng tộc, vấn đề này nhưng có phải là cái gì vấn đề nhỏ, một cái xử lý không tốt, kia vấn đề coi như lớn. Nếu như liên đoàn bóng đá ý từ trọng xử lý lời nói, AC Milan chịu địa lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn, dưới tình huống như vậy, AC Milan thành tích thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, đây chính là kia Napoli người cơ hội. Đem Milan người áp chế gắt gao ở cường đội ở giữa so đấu, thường thường ngay tại ở một cái lơ đãng tranh tài hoặc là sự kiện, trên lệch này liền sinh ra, đồng thời bảo trì đến trận đấu mùa giải kết thúc. Sarri tự nhiên là phi thường vui với trông thấy AC Milan vấn đề trùng điệp, như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Siva sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là một tên điên, một cái chính cống tên điên, hắn trong lòng là hận chết Giang Thần. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là rất hưng phấn, quả nhiên chuyện này không là chuyện nhỏ, xem ra lần này AC Milan là phải xui xẻo. Ký giả phía dưới lại lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi là cảm thấy AC Milan fan bóng đá hành vi có kỳ thị chủng tộc ý tứ sao? Vấn đề này mới ra, tất cả Milan sắc mặt người đều vô cùng không dễ nhìn, cái này phóng viên đáng chết khẳng định là kia Napoli đến phóng viên, cái thằng trời đánh ra hỏa dụng tâm sao mà hiểm ác. Giang Thần thì là mỉm cười, người phóng viên này vấn đề này sách rất khá, Giang Thần lập tức nói, bọn họ có phải hay không có kỳ thị, ta nghĩ tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, cái này liền khỏi phải ta nhiều lời, vẫn là câu nói kia, cái này hết thảy đều phải để liên đoàn bóng đá ý đến phán định, đến cùng có phải hay không kỳ thị chủng tộc, ta sẽ rộng rãi fan bóng đá cùng một chỗ chờ đợi liên đoàn bóng đá ý phán định. Hèn hạ. Vô sỉ. Siva nghe tới Giang Thần lời nói, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này Giang Thần quả thực quá gian trá, gia hỏa này cái kia bên trong là đang chờ liên đoàn bóng đá ý giám định, cái này hoàn toàn là đang bức bách liên đoàn bóng đá ý tại làm ra quyết định, cái này nếu là đặt ở cổ đại, đây chính là tại bức thoái vị. Phía dưới các ký giả truyền thông, tự nhiên cũng là nghe ra Giang Thần ý tứ, xem ra lần này là thật đem Giang Thần đắc tội phải chết rồi, người ta rất hiển nhiên là sẽ không thiện. Lúc này, Gattuso sắc mặt cũng rất khó nhìn, Giang Thần gia hỏa này cách làm cũng làm cho hắn rất tức giận, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà là một cái trả thù tâm nặng như vậy người. Phía dưới Milan fan bóng đá nghe tới Giang Thần nói như thế, trong lòng là tức giận không thôi, cái này đáng chết Giang Thần quả thực chính là đang tìm cái chết, cho là chúng ta Milan người là dễ khi dễ như vậy sao? Milan phóng viên lập tức đứng lên xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi tại tiến vào cái thứ nhất cầu về sau, làm ra chúc mừng động tác là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là tại hướng Milan fan bóng đá phát ra một loại nào đó uy hiếp sao? Silva trong lòng vui mừng, vấn đề này hỏi được quá tốt, tốt. Lần này, toàn trường phóng viên đều nhìn chằm chằm Giang Thần, hy vọng Giang Thần có thể cho ra một cái giải thích hợp lý tới. Khi nhưng lúc này, mọi người cũng đều nhớ tới Giang Thần tại lấy được cái thứ nhất ghi bàn về sau, hướng về Milan fans hâm mộ bóng đá làm ra cắt cổ chúc mừng động tác. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri là hơi khẽ to mày, đây cũng là Giang Thần vốn trận đấu duy nhất làm được khác người sự tình, cũng là Sarri lo lắng nhận xử phạt sự tình, hiện tại xem ra lo lắng của hắn là cần thiết.